Quả nhiên, tại cấp gì cả liếm mười mấy giây, theo nàng âm hộ hút ra không ít dâm thủy về sau, Đường Uyển liền bứt ra lui về phía sau, theo dưới đáy bàn chui ra, một lần nữa ngồi xong, cầm lấy một cái chén không, lặng lẽ đem trong miệng dâm thủy phun đi vào, sau đó đưa về phía Tống Tuyết Phây, cười nói gì cả, mời ngươi uống a. Tống Tuyết Phây nơi nào có thể không biết cái chén là cái gì, không khỏi kiều mị được trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đường Uyển, tiểu nha đầu này, thật sự là cùng ca ca của nàng học cái xấu rồi. Bất qua Tống Tuyết Phây hay là từ Đường Uyển trong tay tiếp nhận cái chén, cũng không có chính mình uống, mà là trực tiếp đưa đến Đường Ngọc bờ môi, cười nói vẫn để cho Ngọc Nhi uống đi. Đường Ngọc cảm giác loại nào nhạy bén, muội muội tiểu động tác tự nhiên không gạt được hắn, lại hoàn toàn không có kháng cự, ngược lại há mồm ra, hưng phấn dị thường được uống vào. Một bên bị gì cả tuốt dương vật, một bên uống nàng dâm thủy, ngón tay còn tại móc mẹ ruột huyệt dâm, đối với Đường Ngọc mà nói, đây quả thực chính là tam trọng hưởng thụ. Không, không phải là tam trọng, mà là tứ trọng, bởi vì cái chén chưa bỏ gì cả dâm thủy bên ngoài, còn có muội muội nước miếng, đây cũng là hắn quá yêu thích ăn đồ vật. Phía sau, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Nghiên đã không để ý tới nói chuyện. Tống Tuyết Nghiên bị con móc được rơi vào cảnh đẹp, âm hộ dâm thủy không ngừng chảy ra, chậm rãi hướng cao trào trèo lên. Mà Tống Tuyết Phây bị ngoại sinh nữ liếm một lúc sau, chẳng những không có thỏa mãn, ngược lại càng thêm khát vọng, nắm thật chặt cháu ngoại trai đại dương vật, hận không thể lập tức đem nó nhét vào chính mình ngứa ngáy âm hộ. Chỉ tiếc, cháu ngoại trai dương vật tuy rằng vừa to vừa dài, hơn nữa nàng còn biết, cháu ngoại trai dương vật có thể trở nên lớn hơn nữa, nhưng lớn hơn nữa căn bản không có khả năng vừa được hai người song song ngồi có thể nghiêng đưa qua đến đủ đến huyệt của mình. Vừa lúc đó, phảng phất là lão thiên cúi liên, Tống Tuyết Phây đột nhiên cảm giác trong tay dương vật độ thô không thay đổi, đột nhiên rất nhanh thành dài, cũng hướng chính mình bên này kéo dài. Đường Ngọc hiện tại tích lũy tính thần điểm thuộc tính đã vượt qua 6.000, nếu như toàn bộ thêm tại chiều dài phía trên, chân chân có thể có 10 thước đến trường, nghĩ đủ đến cách xa chính mình không đủ một thước xa gì cả huyệt dâm, quả thực lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa vì phòng ngừa dương vật vượt qua thử thách không thể ngẩng lên, hắn còn sử dụng viên chuyển như ý năng lực, làm cho dương vật giống như một cây thô to dây cáp bình thường đưa đến gì cả hai chân ở giữa. Tống Tuyết Phây thuận theo cầm chặt bộ vị một mực sờ qua đến, đợi đụng đến kia lửa nóng đại quy đầu thời điểm, lập tức khẳng định đây là cháu ngoại trai dương vật. Tuy rằng không biết hắn là làm như thế nào đến, nhưng đã biết hắn điều này có thể lực Tống Tuyết Phây cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa hiện tại cũng không để ý tới nghĩ kia một chút, tâm lý chỉ có vô tận kinh ngạc vui mừng. Lập tức dẫn đường nó đội lên chính mình khát vọng vô cùng tiểu huyệt dâm phía trên. Đường Ngọc lại lần nữa đem chiều dài cộng vào hơn 100 điểm, nguyên bản đã đưa đến phần cuối đại dương vật lập tức lại đi phía trước nhất suối, phốc một tiếng, thật sâu chui vào gì cả vừa ướt lại trượt lại nhanh vừa ấm tiểu huyệt dâm. Mãnh liệt khoái cảm làm di xanh hai người cũng không nhịn được cả người run run, dục hỏa cũng theo đó càng cao hơn phòng. Đường Ngọc lập tức sử dụng viên chuyển như ý kỹ năng. Làm chính mình đại dương vật giống như linh hoạt xà giống như, tại gì cả như bánh bao no đủ huyệt dâm nơi nơi khoan thăm dò, quy đầu càng là thật sâu tiến vào hoa tâm của nàng, toàn bộ ngâm mình ở nàng thành thục tử cung. Từ trước đến nay chưa bị ngày được sâu như vậy quá Tống Tuyết Phây, bị như vậy chua lại ma lại vô cùng sảng khoái cảm giác biến thành thân thể yêu kiều loạn chiến, không bao lâu liền đạt được đến sung sướng đỉnh phong nhất. Mà đổi thành một bên, Tống Tuyết Nghiên cũng đồng thời bị tay của con trai ngón tay, đưa lên cao trào. Cao trào đồng thời đến tìm muội hai người phản ứng cũng thần kỳ nhất trí dùng tay phải gắt gao che chính mình miệng nhỏ, không cho chính mình kêu ra tiếng, huyệt dâm đại lực co lại, theo chỗ sâu phun ra thật lớn một cỗ âm tinh. Mà Đường Ngọc cũng theo lấy cả người chấn động, phun tung ra đại lượng tinh dịch, rót đầy tại gì cả thành thục tử cung. Tuy rằng tìm muội hai người đều cực lực khống chế, nhưng cao trào phản ứng thật sự quá cường liệt rồi, Tống Tuyết Phây có Đường Uyển giúp đỡ đánh yểm trợ cũng may, Tống Tuyết Phây nhưng mà thảm. Chẳng những không có người giúp đỡ che giấu, hơn nữa bên người vẫn là Tống Tuyết Thịnh cảm giác này nhạy bén cao thủ. Đang tại cấp Tống Tiểu như nói một chút võ học trí thức Tống Tuyết Thịnh nhận thấy Tống Tuyết Nghiên không thích hợp, lập tức trở về quá đến nhìn nàng hỏi nhị tỷ, người không sao chứ? Không, không có việc gì à? Tống Tuyết Nghiên vội vàng lắc đầu. Vậy người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Thân thể còn vừa run vừa run. Tống Tuyết Thịnh không hiểu hỏi. Vô nghĩa. Đổi thành ngươi vừa mới cao trào quá, lại bị tiểu chứng thối ngón út tại âm hộ móc, ngươi cũng run. Tống Tuyết Nghiên tâm lý chửi bậy một câu, trong miệng lại nói mặt đỏ là bởi vì uống rượu, run là bị Ngọc Nhi cái này tiểu hỗn đản cấp khí. Nói đến về sau, đã nghiến răng nghiến lợi tiểu vương bát đản, mẹ ngươi đều như vậy rồi, ngươi còn móc Âm Hộ không để, thế nào cũng cho ngươi mẹ xấu mặt sao. Gặp mẹ thật có một chút tức giận, Đường Ngọc lúc này mới đem ngón tay theo huyệt của nàng rút ra, cũng nói mẹ, thực xin lỗi, ta về sau không dám. Ngọc Nhi làm sao rồi, ta nhìn hắn ngồi ở đây thật đàng hoàng nha. Tống Tuyết Tịnh kỳ quái hỏi. Thành thật còn trước mặt mọi người móc hắn mẹ ruột Âm Hộ sao? Tống Tuyết Nghiên tâm lý lại là một trận chửi bậy, tức giận trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái ngươi chính mình giải thích. Tiểu Di, là ta không đúng, chọc ta mẹ tức giận. Đường Ngọc cũng không nói cụ thể nguyên nhân, chỉ là nói khiểm. Tống Tuyết Tịnh cho Đường Ngọc một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, lại xoay người sang cùng Tống Tiểu Như nói chuyện. Tống Tuyết Nghiên lúc này mới thở phào một hơi. May mắn là tiểu muội, chẳng những không có kinh nghiệm, thần kinh cũng có một chút đại đầu, này muốn nhưng phàm là cái người có kinh nghiệm, tuyệt đối liếc nhìn một cái có thể nhìn ra không đúng. Lại không biết, cái này căn bản là Đường Ngọc cố ý. Ở đây người có kinh nghiệm cũng không ít, hắn tự nhiên sẽ không để cho mẹ mị thái rơi vào người khác, đặc biệt nam nhân trong mắt, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với trừ bỏ Đường Uyển cùng Tống Tuyết Tịnh ở ngoài sở hữu người làm ra tinh thần ám chỉ, tại bọn hắn nhận thức bên trong. Đường Ngọc cùng mẹ hắn gì cả một mực rất bình thường ngồi ở đó nói chuyện phiếm, thậm chí sau đó ý thức xem nhẹ sự tồn tại của bọn họ. Sở dĩ không cho Tiểu Di cũng hạ như vậy tinh thần ám chỉ, tự nhiên là cố ý lưu lại nàng đến kích thích mẹ, chỉ tiếc Tiểu Di cho nên tâm tư đều đặt ở võ công bên trong, luôn luôn tại cấp Tống Tiểu Như giải thích, cơ hồ chưa cùng mẹ nói chuyện, bằng không hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Tống Tuyết Nhiên cũng không phải là thật sinh con khí, vượt qua nguy cơ về sau. Thậm chí còn có chút lưu luyến vừa rồi cảm giác. Tại loại này tùy thời đều khả năng bị phát hiện trường hợp hạ cùng con yêu đương vụng trộm, chính xác là siêu kích thích, quả thực làm người ta nghiện. Phía sau, nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn thức ăn lên, Đường Ngọc liền đã xong lần này siêu kích thích yêu đương vụng trộm, phân biệt đem tay trái cùng dương vật theo mẹ cùng gì cả đùi ở giữa rút ra. Đồng thời mang về, còn có hai đại đoàn bị chân khí bọc lấy chất lỏng. Tay trái bên trong là mẹ Âm Hộ chảy ra dâm thủy cùng cao trào khi tiết ra âm tinh, tụ tập tại cùng một chỗ chân ước chừng có trứng ngỗng như vậy đại một đoàn, làm Đường Ngọc âm thầm cảm thán, mẹ quả nhiên là thủy tố. Mà gì cả bên kia cũng không hoàng nhiều làm, dương vật theo nàng Âm Hộ mang ra khỏi dâm thủy cùng âm tinh tuyệt không so mẹ thiếu, lại tăng thêm Đường Ngọc chính mình bắn vào tinh dịch, còn muốn càng nhiều một chút. Mẹ, ngài nhìn đây là cái gì? Đường Ngọc nâng lấy cái kia hơi mờ, bên trong tràn ngập nhàn nhạt màu trắng sữa. Giống như pha loãng qua sữa bò bình thường bóng nước, phóng tới mẹ trước mắt khoe ra, tâm lý phi thường đắc ý, đây chính là chiến lợi phẩm của mình. Đi tìm chết, bị con biến thành thẹn thùng muốn chết Tống Tuyết Nghiên nhịn không được đối với Đường Ngọc phát ra một tiếng cùng phía trước mẫu thân giống nhau khen. Đường Ngọc hắc hắc vài tiếng cười xấu xa, sau đó đem bóng nước nhét vào trong miệng, một hớp uống cạn, cuối cùng còn trở về chỗ cũ táp táp chửi ba, về phần dương vật mang về cái kia đoàn dâm thủy. Thì bị hắn bỏ vào hệ thống không gian bên trong, không phải là bởi vì gì cả dâm thủy không có mẹ uống ngon, mà là bên trong hỗn hợp tinh dịch của mình, hắn cũng không muốn ăn chính mình đồ vật. Nhìn con trước mặt mọi người uống xong chính mình dâm thủy, Tống Tuyết Nghiên tại thẹn thùng cực kỳ đồng thời, cũng có một loại nói không ra hưng phấn, hận không thể cưỡi ở con khuôn mặt, đem Âm Hộ tiến đến miệng hắn một bên, uy hắn uống tươi mới nhất. Một bên khác Tống Tuyết Phây, cũng là làm cái khác tính toán. Tuy rằng vừa mới bị cháu ngoại trai đại dương vật ngày được cao trào một lần, nhưng đối với đã nín mấy ngày nàng tới nói căn bản không đủ để đã nghiền. Hơn nữa, như vậy lén lút tuy rằng rất kích thích, nhưng nàng vẫn là càng yêu thích bị âu yếm cháu ngoại trai ép lấy hoặc ôm lấy hung hăng va chạm, thiếu cái loại này kích tình va chạm cảm giác, luôn cảm thấy kém chút gì. Đồ ăn lên hết về sau, Tống Tuyết Phây lung tung ăn một chút, đem trống chân bụng bỏ thêm vào một chút về sau, liền buông xuống đũa, xé ra Đường Ngọc, nói Ngọc Nhi. Gì cả khả năng uống nhiều rồi, đầu có chút choáng váng, người đỡ ta đi chuyến rửa tay ở giữa A. Nhìn đến gì cả chứa đầy xuân ý mắt đẹp, Đường Ngọc nơi nào có thể không minh bạch nàng muốn làm gì, lập tức vui vẻ đồng ý. Vừa rồi gì cả không hài lòng, hắn lại càng không vừa lòng, hắn đồng dạng càng yêu thích ôm lấy hoặc ép lấy chính mình âu yếm nữ nhân hung hăng thân thể va chạm khoái cảm. Hơn nữa, dương vật bị nhuyễn trượt tiểu huyệt xâm triệt để toàn bộ bao bọc, cùng vừa rồi cái loại này chỉ có tiến đi một cái đầu. Chênh lệch đồng dạng là thật lớn, hắn tự nhiên càng yêu thích người sau. Tống Tuyết Nghiên nào biết đâu con cùng tỷ tỷ mở ám, vẫn không quên căn dặn hắn một tiếng thật tốt chiếu cố ngươi gì cả. Ghế lô là có rửa tay ở giữa, nhưng Tống Tuyết Phây cũng không dám tại nơi này, trực tiếp kéo lấy Đường Ngọc đi ra ghế lô. Hiện tại không phải là giờ cơm, hơn nữa bởi vì đại lão bản một nhà tại nơi này dùng cơm, người phụ trách trực tiếp đình chỉ mở cửa bán. Hơn nữa bởi vì Minh Châu không thích lúc ăn cơm bị người khác quấy rầy, cho nên liền nhân viên phục vụ cũng đều bỏ chạy rồi, cả tầng lầu đều im ắng. Sau khi ra cửa, Đường Ngọc bấm tay bắn ra một mảnh đi ra khi chuẩn bị tốt rau quả, khiến nó che cản một chút hành lang camera, sau đó kéo lấy gì cả lắc mình vào sát vách ghế lô bên trong. Chờ tay đem cửa khóa lại, Tống Tuyết Phây ôm chặt lấy Đường Ngọc, động tình nói hảo hài tử, muốn chết gì cả. Nói xong, trực tiếp hôn lên Đường Ngọc miệng. Đường Ngọc ôm lấy gì cả thon gọn vòng eo, một bên mỹ mỹ thưởng thức lấy nàng đưa vào trong miệng của mình đầu lưỡi, một bên dùng hai tay tại nàng giống như xung khí khí cầu bình thường lại mập vừa mềm mông lớn thượng dùng sức vuốt ve vân vê. Bởi vì thời gian cấp bách, Tống Tuyết Phây cũng không có hôn nhiều trong chốc lát, liền chủ động cùng Đường Ngọc tách ra, thân thể ngồi xổm, rớt ra quần của hắn, đem căn kia lại khôi phục lại 18cm dài độ đại dương vật thả đi ra. Nhìn đến cháu ngoại trai đại dương vật, Tống Tuyết Phây không khỏi nhớ tới nó vừa rồi thần kỳ, một bên dùng hai tay cầm chặt nhẹ nhàng khuấy sục, một bên hỏi Ngọc Nhi, vừa rồi ngươi là làm như thế nào đến? Chương 123. Đây là ta thức tỉnh một loại năng lực, dương vật có thể tự do thay đổi chiều dài cùng độ thô. Đường Ngọc một bên hưởng thụ gì cả hai tay tuốt khoái cảm, một bên chi tiết nói. Tống Tuyết Phây đối với lần này thực cảm thấy hứng thú, lại hỏi nói vậy nó nhiều nhất có thể dài bao nhiêu? Hiện tại lời nói, đại khái chừng 10 thước A. Đường Ngọc tâm lý thầm tính một chút. 10 thước, Tống Tuyết Phây âm thầm tưởng tượng một chút, kinh hô ngươi quả thực chính là cái dâm thú. Đường Ngọc trong lòng vừa động, đột nhiên đem sở hữu tính thần điểm thuộc tính đều thêm ở tại chiều dài phía trên, dương vật chớp mắt biến thành một cây 10 thước dài hơn đại gia hỏa, sau đó tự động gấp khúc, tại gì cả gợi cảm thân thể yêu kiều thượng quấn tầm vài vòng, đỉnh trứng gà đại quy đầu đứng vững nàng gợi cảm miệng nhỏ. Tại miệng nàng môi thượng bãi đến bãi đi ma sát, trong miệng cười nói ta là dâm thú, ngươi là cái gì à? Tống Tuyết Phây mở ra đỏ ao miệng nhỏ, lè lưỡi, một bên tại quy đầu thượng liếm, một bên chứa hồ không rõ nói ta là bị dâm thú chinh phục tình nô, đại dương vật chủ nhân, ngươi tiểu tình nô tốt yêu ngươi nha. Nói rất đúng, của ta tiểu tình nô, chủ nhân cái này khen thưởng ngươi. Đường Ngọc bị gì cả khiêu khích được tính phát như điên, thờ hồn hền hỏi nói đi. Muốn cái gì dạng khen thưởng? Ta muốn đại dương vật chủ nhân đem dương vật biến trở về đi, sau đó ôm chặt ta, hung hăng địt ta. Tống Tuyết Phây nói ra chính mình lớn nhất khát cầu. Đường Ngọc ý niệm vừa động, gắt gao quấn lấy gì đại dương vật chớp mắt buông ra, hơn nữa rất nhanh lùi về đến 18 chiều dài. Đạt được tự do Tống Tuyết Phây đi vào bên trong vài bước, đi đến gian phòng bên cạnh sofa chỗ, quay lưng Đường Ngọc hai tay đỡ lấy sofa, khom lưng đi xuống. Đem gợi cảm mông lớn thật cao nhếch lên, hướng về Đường Ngọc nhẹ nhàng vặn vẹo. Đại dương vật chủ nhân, mau, dùng ngươi đại dương vật khen thưởng ngươi tiểu tình nô a. Tống Tuyết Phây dùng một loại tô mị đến trong xương cốt âm thanh nói, nếu như sức chịu dựng không đủ nam nhân, chỉ sợ chính là nghe này âm thanh, có thể trực tiếp bắn ra. Nếu để cho Tống Tuyết công ty cái kia một chút nữ nghệ nhân nghe được, khẳng định tại không thể tin được lỗ tai của mình đồng thời cũng đối với Tống Tuyết Phây rất là bội phục. Như thế kiểu mỹ âm thanh, cho dù là tốt nhất phối âm sư cũng không có khả năng xứng với đi ra, bởi vì đây là chân chính động tình tới cực điểm sau tự động phát ra âm thanh, phải không khả năng diễn xuất đến. Nghe được gì cả tao đến trong xương cốt âm thanh, Đường Ngọc tràn đầy dục hỏa đều nhanh muốn đem chính mình thiêu đốt, gấp gáp đi đến gì cả sau lưng. Tống Tuyết Phây trên chân mặc lấy một đôi giày cao gót màu đen, hai chân hơi hơi tách ra, khom lưng mông cong. Khiến cho cặp kia bọc lấy trong suốt màu đen tất chân ngọc càng thêm gợi cảm, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông lớn bị chặt khít màu đen váy ngắn gắt gao bao bọc, nhìn qua so trực tiếp lộ ra đến còn muốn mê người. Đường Ngọc đưa ra hai tay, đầu tiên là cách váy ngắn tại gì cả gợi cảm đến vô cùng hình dung mông lớn thượng dùng sức bóp mấy cái, lúc này mới đem nàng váy ngắn vén lên đến eo hông. Trải qua trong khắc thời gian này, Tống Tuyết Phây mới vừa rồi bị Đường Ngọc dùng chân khí thanh lý được sạch sẽ tiểu huyệt dâm đã lại lần nữa ướt đẫm, đầu kia nhỏ hẹp màu trắng quần lót ren càng là bị thấm ướt. Đường Ngọc kéo lấy gì cả quần lót, bắt nó cởi xuống đến đại di đùi nửa thanh chỗ, hai tay đẩy ra nàng kia hai bên tròn trịa như trăng tròn vậy mông bự, bởi vì phân đủ mở, vừa mang nàng hai chân ở giữa kia giống như chín mùi mật đào bình thường no đủ bánh bao huyệt cũng hơi hơi trương ra, lộ ra đầu kia đầy tràn dâm thủy đỏ bừng khe huyệt. Động thân tiến lên, Đường Ngọc cũng không dùng tay đỡ, liền chuẩn xác được đem chính mình lửa nóng quy đầu đội lên gì cả hơi hơi mở ra tiểu huyệt dâm phía trên, đột nhiên đi phía trước thúc một cái eo, 18cm dài đại dương vật tư một tiếng triệt để toàn bộ mà vào. Ngao, đói khát cực kỳ huyệt dâm bị cháu ngoại trai to dài đại dương vật chớp mắt nhét đầy, ngay thẳng được Tống Tuyết Phây hét lớn một tiếng, cũng không đợi Đường Ngọc có hành động, liền chủ động về phía sau lay động thân thể, một bên dùng huyệt của mình hung hăng khấy lấy cháu ngoại trai dương vật, một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la nói đại dương vật chủ nhân. Mau, địt ta, địt ngươi tiểu tình nô. Đường Ngọc hai tay bưng lấy dì mập viên mông lớn, vừa nhanh vừa nạm ưỡn thẳng hạ thân, đối với chính mình thân dì triển khai mãnh liệt nhất gian dâm. Ba, ba, ba, rắn chắc bụng va chạm mềm mại mông lớn, phát ra va chạm âm thanh thật sâu kích thích đôi này lâm vào loạn luân kích tình trung nộn xanh, làm bọn hắn dục hỏa càng thêm tăng vọt. Đây mới là ta chân chính muốn tình yêu a. Lĩnh hội bụng bị dì mông lớn một cái văng ra, mỗi lần xâm nhập toàn bộ dương vật đều bị nàng thành quen thuộc mà chặt chẽ huyệt dâm hoàn toàn bao bọc khoái cảm, Đường Ngọc tâm lý vừa lòng cực kỳ. Tống Tuyết Phây cũng là không hài lòng lắm, vừa rồi từng lĩnh hội bị cháu ngoại trai đại quy đầu hoàn toàn đâm vào tử cung khoái cảm, nàng đã bất mãn với mỗi lần chính là cắm vào một chút xíu, vì thế một bên bị địt được phóng túng địt loạn run, một bên năn nỉ nói đại dương vật chủ nhân. Người tiểu tình nô, muốn càng nhiều, muốn, đại dương vật chủ nhân. Dương vật, lớn hơn nữa mau, đại dương vật, mau đưa gì cả, hoàn toàn xuyên quan a. Đường Ngọc ý niệm vừa động, dương vật lập tức trở nên càng to càng dài, trực tiếp vượt qua 20 phân, mỗi một lần xâm nhập, đều sẽ đem toàn bộ quy đầu đều đâm vào Tống Tuyết Phây hoa tâm, xâm nhập tử cung của nàng. Này vừa đến, nhưng làm Tống Tuyết Phây thích hỏng, tùy theo cháu ngoại trai đại lực địt làm, giống như thế gian tối dâm đãng dâm phụ giống như, một bên liều mạng phối hợp, một bên không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ a. Lão công, ta, ta, ta, dùng sức địt ta, chủ nhân, dì đại dương vật chủ nhân, ta, dì cả huyệt dâm, tùy ngươi ngày, ta, ta, ta, ta, chủ nhân, dì cả rất thích, bị ngươi địt, ta, ngươi thật sự là, dùng sức nha. Được đến dì dâm thanh lãng ngữ ủng hộ, Đường Ngọc địt kình càng chân, một bên tiếp tục địt làm nàng mỹ diệu huyệt dâm. Một bên đem hai tay đưa đến trước ngực của nàng, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, lại đem áo ngực đẩy lên, một tay một cái cầm chặt nàng cặp kia tùy theo chính mình va chạm mà không đoạn lắc lư vú lớn, dùng sức vuốt ve vân vê, khe hở kẹp chặt hai khỏa tiểu tiểu núm vú, không được nhịp động. Nhận được thân ngoại xanh này cao thấp giáp công kích thích, Tống Tuyết Phây bị địt được thoải mái hơn, làm cho cũng càng thêm dâm đãng ân. Đại dương vật chủ nhân, nha, mau địt, nha, nhân gia muốn, ta. Ta muốn chủ nhân đại dương vật, hung hăng ngày ta, ta, tốt chủ nhân, dùng sức, đúng, chính là, nha, lại dùng lực điểm, sâu một điểm, ta, chủ nhân thịt chết ta, ta, đại dương vật, địt được gì cả thích, khoái chết, ta. Đường Ngọc ôm lấy gì mông lớn, như vậy một hơi địt nàng mấy trăm phía dưới, thẳng đến cảm giác được gì cả âm hộ bắt đầu co lại, trong lòng biết cao chiều của nàng liền muốn đến đây. Nhưng này thời điểm. Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, gồm dương vật rút ra nàng huyệt dâm. Tống Tuyết Phây lập tức mặc kệ rồi, vội vàng nói đại dương vật chủ nhân, mau nha, tiếp tục địt của ta huyệt dâm, van ngươi, mau tiếp tục ngày ta. Đừng vội, chúng ta đổi lại tư thế. Đường Ngọc cười nói, một tay lấy gì cả gợi cảm thân thể yêu kiều ôm lên, đem nàng đặt ở trên ghế sofa, làm nàng nằm ở chỗ đó, sau đó cởi bỏ nàng treo tại trên bắp đùi quần lót cùng chính mình áo, ghé vào trên thân thể của nàng. Một bên hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên dùng chính mình rắn chắc lồng ngực chen ép ma sát nàng mềm mại to lớn vú sữa. Ta, ta, miệng nhỏ bị cháu ngoại trai ngăn chặn Tống Tuyết Phây không ngừng rên rỉ, thon dài tất đen chân đẹp nâng lên, gắt gao cuốn lấy cháu ngoại trai eo, mông lớn hướng lên thúc một cái, muốn đem hắn dương vật lại lần nữa nuốt vào chính mình đói khát huyệt dâm. Nhưng nàng cũng không có Đường Ngọc bổn sự như vậy lung tung đỉnh thấu. Cũng không thể thành công đem hắn dương vật bộ đi vào, chính là làm kia lửa nóng quy đầu một cái tại chính mình màu mỡ bánh bao huyệt đụng lên đánh. Này có thể cấp bách hỏng tràn đầy dục hỏa không thể phát tiết Tống Tuyết Phây, nhịn không được bên ngoài xanh đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng thời điểm, nhẹ nhàng cắn hắn một chút. Tường ngăn đánh nhau kịch liệt ba Đường Ngọc biết gì cả là thật khó chịu hỏng, liền không còn đậu nàng, buông nàng ra miệng nhỏ, thẳng lên thân trên, hai tay nâng lên nàng cặp kia gợi cảm tất đen chân đẹp khoát lên chính mình bả vai, hung ác nói thân là tình nô, lại dám cắn ngươi chủ nhân, xem ta không trừng phạt ngươi. Nói, dùng sức thúc một cái, lại một lần nữa đem hơn 20cm dài đại dương vật thật sâu đâm vào dì huyệt dâm, thẳng vào tử cung, cũng rất nhanh quất cắm tiến đến. Tống Tuyết Phây sảng đến cả người một cái giật mình, bị chính mình thân ngoại xanh ngày được trong lòng hớn hở, trên miệng lại cố ý nói ta sai rồi. Ta, đại dương vật chủ nhân, van cầu ngươi, tha ngươi, dì tiểu tình nô a, dương vật của ngươi, lớn như vậy, dì muốn bị ngươi, địt chết. Địt chết ngươi cái này huyệt dâm, ngày chết ngươi cái này dâm đãng cho mẹ. Đường Ngọc một bên càng thêm lớn lực địt làm, một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được cháu ngoại trai kêu chính mình dâm đãng cho mẹ, Tống Tuyết Phây chẳng những không có không thoải mái, ngược lại bị kích thích lên chịu ngược đãi dục vọng, lại tăng thêm Âm Hộ bị cháu ngoại trai địch được càng ngày càng thích, giả bộ không được nữa, liên thanh dâm đãng kêu la nha. Ta, đại dương vật chủ nhân, trừng phạt ta đi, dùng ngươi, đại dương vật, hung hăng trừng phạt, ngươi huyệt dâm chó mẹ, dùng sức ngày chết ta cái này, tiện huyệt, địch chết ta đi. Nghe dì dâm đãng cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thái, Đường Ngọc càng thêm tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt, hạ thấp thân đi, dùng sức ngậm nàng một viên hồng nộn đầu vú, đại lực mút hút, tay kia thì cũng nắm một cái khác vú sữa, dùng sức trà sát, phần eo linh hoạt trên diện rộng đong đưa, mỗi lần đều đem dương vật rút ra đến chỉ trừ một viên quy đầu cắm ở dì Âm Hộ, lại hung hăng đâm vào, thật sâu đâm vào tử cung của nàng. Tùy theo cháu ngoại trai càng ngày càng mãnh liệt địt làm, Tống Tuyết Phây dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, đầy tràn nàng Âm Hộ khang, bị Đường Ngọc không ngừng quất cắm đại dương vật mang ra, thuận theo mông câu chảy đi xuống, cũng không có chảy tới dưới người trên ghế sofa, mà là bị Đường Ngọc dùng chân khí bọc lại, trực tiếp đưa vào hệ thống không gian. Dù sao cái này không phải là tại trong nhà, giơ sofa là chuyện nhỏ, bị người phát hiện có khả năng gặp phiền toái. Ta, tốt, tốt, chủ nhân, của ta tốt chủ nhân, ân, lại dùng lực địt, mau địt, ta, của ta thân ngoại xanh, nha, người đại quy đầu, lại địt tiến, dì tử cung, ta, đại dương vật chủ nhân, người ngày ta khoái chết, ta, đại dương vật thật địt, ta, dì bị ngươi ngày, mau tiết ra, ta, huyệt dâm muốn tiết, tiết ra, lại là mấy trăm lần đại lực quất cắm về sau, Tống Tuyết Phây lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh, mông lớn liều mạng được hướng lên nâng lấy, huyệt dâm cũng bắt đầu co lại, chuẩn bị phối hợp sung sướng cao trào. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Đường Ngọc lại một lần dừng lại, nhưng không có giống vừa rồi giống nhau trực tiếp đem dương vật rút ra, mà ở thật sâu cắm ở dì sắp cao trào Âm Hộ, hưởng thụ toàn bộ dương vật bị nàng liên tục không ngừng co lại huyệt dâm gắt gao bao bọc khoái cảm. Quy đầu càng là bị dì miệng tử cung gắt gao cắn, như một cái miệng nhỏ vậy dùng sức mút hút. Nếu như không phải là hắn lặng lẽ đem sức chịu dựng thêm đến 200, bị dì như vậy hút một cái, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được bắn ra. Tống Tuyết Phây cách xa cao trào chỉ kém Lâm Môn một cước, có thể cháu ngoại trai nhưng ở phía sau dừng lại, cái loại này nửa vời mùi vị biến thành nàng đều nhanh muốn khóc lên, liên thanh nói chủ nhân, van ngươi, mau tiếp tục địt ta, địt ngươi dâm đãng tiểu mẫu cẩu a. Chương 124. Đường Ngọc cũng không vì sở động, hoàn toàn không lý gì cả u oán ánh mắt, chính là dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cặp kia như ngọc bát đổ trục tuyết trắng vú lớn, khi thì dùng ngón tay tại đỉnh hai khỏa núm vú nhỏ thượng nhịp động vài cái. Thẳng đến cảm giác gì cả Âm Hộ luật động đình chỉ, biết cao chiều của nàng lại một lần nữa nghẹn trở về, Đường Ngọc mới tự bả vai buông nàng xuống cặp kia tất đen chân đẹp, bắt bọn chúng đặt ở chính mình eo lúc. Đã như vậy, Tống Tuyết Phây lập tức có tự chủ năng lực, hai chân lập tức gắt gao cuốn lấy cháu ngoại trai eo, mông lớn nhất tùng, chủ động dùng huyệt của mình khuấy sụp hắn đại dương vật. Đường Ngọc tùy theo gì chính mình động, kéo lấy hai cánh tay của nàng đem nàng thân trên kéo lên, làm nàng ôm cổ của mình, sau đó hai tay nâng nàng tròn trịa mông lớn, đột nhiên một chút đem nàng bế lên. Này vừa đến, Tống Tuyết Phây cả người đều treo ở Đường Ngọc trên người, bởi vì sức nặng nguyên nhân, đại dương vật đâm vào càng sâu. Cũng để cho Tống Tuyết Phây càng thêm thống khoái. Hơi chút làm gì cả thích ứng trong chốc lát, Đường Ngọc lập tức nâng lấy nàng mông lớn cao thấp ném đưa, đại dương vật tự hạ hướng lên, lấy càng mạnh mẽ lực đạo một cái đâm vào nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất. So với trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm chớp mắt đánh tan Tống Tuyết Phây trong lòng u oán, vừa lái tâm lĩnh hội cháu ngoại trai đại dương vật hạ xâm nhập huyệt dâm khoái cảm, một bên cao giọng dâm đãng kêu la a. Chủ nhân, nha. Này tư thế, tốt kích thích, a, địt chết ta, a, đội lên, nha, thật thích a, chủ nhân, ngươi ngày gì, khoái chết, a, đại dương vật chủ nhân, địt gì cả huyệt dâm, đẹp quá, a, ta không chịu nổi, a, đại dương vật ngày chết nhân ra, a. Bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt, Đường Ngọc Quy đầu mỗi lần đâm vào dì tử cung, đều sẽ bị nó gắt gao mút ở, kia mạnh mẽ hấp lực, đều nhanh có thể cùng mẹ hiểu được vừa so sánh với rồi, mỗi lần rút ra thời điểm, đều phải phí không nhỏ lực, lại tăng thêm dì cả thân thể sức nặng, nếu không là Đường Ngọc là tiên thiên cường giả, lực lượng khá lớn, như vậy cao thấp ném đưa, chỉ sợ còn thật thật không bao lâu. Mà như vậy hấp lực, cũng mang cho song phương càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Tống Tuyết Phây cảm giác huyệt của mình bị cháu ngoại trai đại dương vật ngày đến độ sắp hòa tan rớt, thăng thiên vậy khoái cảm làm nàng thậm chí cảm thấy được có như vậy một hồi, chính là lập tức chết cũng không uổng cuộc đời này. Ta, đúng, đúng, chính là như vậy, ta, ngày chết ta đi, tốt chủ nhân, địt chết ngươi, huyệt dâm chó mẹ a, nha, ta đấy, đại dương vật chủ nhân, ta, địt, địt của ta tiểu huyệt dâm, muốn tiết, tiết ra, ta. Tốt cháu ngoại trai, gì cả chưa từng, như vậy thích quá, ta, chủ nhân, nha, đại dương vật thân ngoại xanh, ta, mau, lại dùng lực điểm, ta, người đại dương vật, địt ta muốn tiết ra, ta, huyệt dâm muốn tiết ra, ta, gì cả huyệt dâm thật là thoải mái, muốn tiết ra đại dương vật chủ nhân, ta, như thế mãnh liệt địt làm, phía trước cũng đã hai độ đến cao trào bên cạnh Tống Tuyết Phây căn bản không chống bao lâu. Chính là hơn 100 phía dưới, liền lại một lần nữa nghênh đón cao trào. Lúc này đây, Đường Ngọc không tiếp tục đình chỉ, ngược lại lớn hơn nữa biên độ ném đưa dì thân thể, làm chính mình đại dương vật tại nàng âm hộ trường quất ngoan cắm vào, hạ hạ xuyên quan. Đến đây, a, Tống Tuyết Phây đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tới cực điểm kêu dài, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, tứ chi một chút đem Đường Ngọc cuốn lấy chết nhanh, miệng tử cung càng là gắt gao cắn đầu chim của hắn. Co lại tới cực điểm tử cung giống như biến thành chân không, hút Đường Ngọc hồn đều phải bay. Tại loại này trình độ cực cao khoái cảm bên trong, Đường Ngọc rốt cuộc khống chế không nổi, quy đầu đột nhiên vừa tăng, từng dòng lớn đậm đặc tinh dịch dâng lên mà ra, giống như lũ bất ngờ bộc phát, liên tiếp không ngừng, thẳng đến đem gì co lại đến cơ hồ chân không tử cung hoàn toàn rót đầy mới cuối cùng đình chỉ phun ra. Tống Tuyết Phây lúc này đây cao trào, đến chính là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Lại bị cháu ngoại trai lửa nóng tinh dịch vừa tưới, không khỏi sảng đến chớp mắt, ngất đi. Đường Ngọc xoay người tại trên ghế sofa ngồi xuống, làm gì cưỡi ở trên thân thể của mình, sau khi bắn xong bắt đầu biến mềm dương vật vẫn thật sâu dừng lại tại nàng mỹ diệu huyệt dâm. Tuy rằng ý thức đã đê mê, nhưng Tống Tuyết Phây thân thể còn đang làm bản năng phản ứng, miệng tử cung gắt gao kẹp lấy Đường Ngọc quy đầu, một cái mút hút. Đường Ngọc một bên hưởng thụ loại cảm giác này. Một bên dùng hai tay tại dì lưng qua lại xoa nhẹ, bình phục nàng cao trào dư vị. Qua vài phút, Tống Tuyết Phây mới sâu kín tỉnh lại, mắt đẹp có chút mê ly nhìn Đường Ngọc, lẩm bẩm hỏi ta chết sao? Đúng vậy a, chết rồi, bị ngươi chủ nhân của ta đại dương vật tươi sống địt chết. Đường Ngọc cười nói. Ô ô, Tống Tuyết Phây đột nhiên ghé vào Đường Ngọc bả vai, nghẹn ngào khóc giống lên. Đường Ngọc dọa nhảy dựng, gấp gáp nói gì cả. Ta là đùa giỡn với ngươi, chúng ta đều không có chết, sống thật tốt. Ta biết, Tống Tuyết Phây nức nở nói, lại nằm ở Đường Ngọc trên người nức nở một hồi lâu, mới ngẩng mặt lên đến, nước mắt như mưa nhìn cháu ngoại trai tuấn tú khôi ngô gương mặt, có chút ngượng ngùng nói không có việc gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên rất muốn khóc. Tống Tuyết Nhiên tại Đường Ngọc trước mặt tuy rằng rất to gan, thậm chí dâm đãng. Nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút thẹn thùng, cư nhiên bị chính mình thân ngoại xanh cấp địt khóc. Dì cả nói không lên đến nàng vì sao khóc, Đường Ngọc đã có một chút minh bạch, bởi vì hắn tối hôm qua cũng vừa từng có cảm giác như vậy. Tối hôm qua cuối cùng được như nguyện địt đến mẹ ruột của mình, còn bị nàng kia siêu cực phẩm tiểu huyệt dâm hút cuồng tiết không thôi, khi đó, Đường Ngọc liền có một loại xung động muốn khóc. Đó là một loại cả đời nguyện vọng lớn nhất cuối cùng được đến thực hiện. Hạnh phúc tới cực điểm sau sở sinh ra phản ứng tự nhiên, mỗi cá nhân đều sẽ có, nhưng biểu đạt phương thức cũng không cùng, có người cuồng thiếu không lên, có người tác giống Tống Tuyết Phây như vậy nghẹn ngào khóc giống, còn có nhân thậm chí sẽ làm ra một chút kỳ quái hành động, không đồng nhất mà chân. Hơn nữa tại loại này trạng thái xuất hiện sau đó, cả người cũng sẽ xuất hiện một chút thái độ thậm chí tính cách phương diện thay đổi. Đường Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, tối hôm qua mẹ, còn có sớm hơn phía trước tam tỷ, tiểu muội các loại, tại lần thứ nhất cấp chính mình về sau, cũng đều có chút kỳ quái phản ứng, hơn nữa hình như cũng đều có chút thay đổi. Mẹ trở nên hình như càng yêu thích giáo dục chính mình, làm cho chính mình có thể càng rõ ràng hơn được cảm giác được nàng uy nghiêm cùng tình thương của mẹ, do đó tại địch âm hộ khi cái loại này mẹ con loạn luân kích thích cảm càng thêm mãnh liệt. Tam tỷ hiện tại đối với chính mình ôn nhu rất nhiều, tuy rằng thỉnh thoảng còn giống như trước giống nhau cùng chính mình lẫn nhau đổi, nhưng càng nhiều hơn là dịu dàng ngoan ngoãn. Về phần tiểu muội, từ hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân về sau, nguyên bản nhu thuận cực kỳ tính cách hình như thức tỉnh một chút phúc hắc tiềm chất. Bất quá cũng có không có loại phản ứng này, ví dụ như hôm nay đồng dạng thất thân cho hắn bà ngoại, lại ví dụ như đường tỷ cùng mẹ nuôi. Bà ngoại cùng đường tỷ không có phản ứng như thế, là rất bình thường, dù sao tình huống của các nàng đều có một chút đặc thù, đường tỷ là chính mình dụ dỗ gian dâm, bà ngoại càng là cơ hồ tương đương với cưỡng gian, các nàng cùng chính mình làm tình khi không có khả năng toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập. Mà mẹ nuôi liền kỳ quái, Đường Ngọc thật sự không nghĩ ra nàng vì sao không có phản ứng, dù sao nàng thuộc tính bên trong, đối với chính mình độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa đều đạt được đến mắc trị số, đây chính là khăng khăng một mực, quyết không hai lòng mới có trị số. Đường Ngọc thậm chí hoài nghi, mẹ nuôi có phải hay không bởi vì giao trái tim lý học nghiên cứu được quá mức thấu triệt, thế cho nên cũng không sẽ xuất hiện bình thường nữ nhân sở ứng có cảm xúc. Bất quá, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ cái này. Vì mau chóng bình phục gì cả tâm tình kích động, Đường Ngọc lại lần nữa hôn vào nàng miệng nhỏ phía trên. Sự thật chứng minh, muốn bình phục một loại mãnh liệt cảm xúc, phương pháp tốt nhất chính là dùng mặt khác một loại đồng dạng mãnh liệt hoặc càng thêm mãnh liệt cảm xúc. Tại Đường Ngọc tràn đầy thân tình cùng tình yêu hôn sâu trong đó, Tống Tuyết Phây tâm tình rất nhanh liền bình phục lại đến, đợi một nụ hôn sau khi kết thúc, dùng một loại tràn đầy thâm tình cùng không tha ánh mắt nhìn hắn, nói Ngọc Nhi, đi ra thời gian không ngắn. Chúng ta trở về đi, bằng không chỉ sợ ngươi mẹ các nàng hoài nghi. Không còn tới một lần sao? Đường Ngọc hắc hắc cười, nhẹ nhàng ưỡn ưỡn eo, làm chính mình một mực sâu cắm ở gì cả âm hộ, sớm lại lần nữa cứng rắn dương vật không nặng không nhẹ hoạt động một chút. A, Tống Tuyết Phây nũng nịu kêu to một tiếng, lập tức khổ lên mặt, đáng thương nói chủ nhân, của ta đại dương vật tốt chủ nhân, ta có một chút không chịu nổi, cho ta một chút thời gian khôi phục được không? Tiếp theo người dâm đãng tiểu mẫu cầu nhất định sẽ làm cho người địch cái thống khoái. Lúc này đây cầu xin, Tống Tuyết Phây cũng không lại là cố ý cùng Đường Ngọc tán tỉnh rồi, mà là thật có một chút không chịu nổi. Hôm nay nàng tuy rằng chỉ đến đây hai lần cao trào, nhưng mặt sau lúc này đây tới thực sự quá mãnh liệt, quả thực một lần đỉnh năm lần. Cao trào khi mãnh liệt khoái cảm đưa tới co giật, làm nàng toàn thân bắp thịt đều có một chút đau xót, âm hộ càng giống như vừa mới quất quá gân nhì giống như, cơ hồ đều nhanh đã không có chi giác. Được rồi, lần này trước hết tha ngươi, lần sau cần phải biểu hiện khá một chút ha. Đường Ngọc cười nói, không nói gì cả là thật đã không thể thừa nhận, liền hắn chính mình, hiện tại kỳ thật cũng không có nhiều dục vọng rồi. Từ sớm rời đi ra khi sử dụng một lần toàn diện khôi phục về sau, cho tới bây giờ hắn đều không có lại dùng, ở giữa trải qua cùng mẹ nuôi, mẹ ruột, bà ngoại còn có gì cả tứ chàng đại chiến, chân bắn có vài chục lần, hơn nữa bởi vì nhận được loạn luân kích thích. Mỗi lần đều bắn rất nhiều, dù là hắn thể chất xa vượt xa người thường người, lúc này cũng có một chút lực bất tòng tâm. Hiện tại sở dĩ còn có thể cứng rắn, chẳng qua là bị gì cả bánh bao huyệt kẹp chặt quá mức thoải mái, rút ra lời nói, nó rất nhanh liền mềm xuống. Giống như ảo thuật giống như, Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra một điều khoản thức thực bảo thủ, cùng bà ngoại xuyên cái kia một đầu không sai biệt lắm màu trắng bằng bông quần lót, cùng một cái băng vệ sinh, nói gì cả, quần lót của ngươi đều ướt đẫm. Thay đổi đầu này a. Làm sao cho ta làm như vậy một cái quần lót, còn có cái này, ta lại không giải quyết, càng không cần. Tống Tuyết Phây kỳ quái hỏi. Nàng bên ngoài xuyên chính là bó sát người váy ôm mông, tối phối hợp đúng là phía trước bị Đường Ngọc cởi xuống đi cái loại này tính chất cực mỏng quần lót gen hoặc quần chữ T, giống Đường Ngọc lấy ra loại này, mặc ở bên trong, sẽ ở váy ngắn trung hiện ra quần lót dấu, thật không tốt nhìn. Hơn nữa nàng còn biết. Cháu ngoại trai thích nhất nhìn chính mình ăn mặc gợi cảm rồi, nếu như hắn đưa chính là một đầu quần chữ T, thậm chí mở đang quần lót cũng không hiếm lạ, ngược lại là này một loại, ngoài Tống Tuyết Phây dự kiến. Đương nhiên là dùng để cố định cái này rồi, ngươi mặc dù không có giải quyết, nhưng nó có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đường Ngọc cười hắc hắc nói gì cả, ta muốn ngươi âm hộ kẹp lấy tinh thần của ta trở về. Tiểu chứng thối, đa dạng thật nhiều. Tống Tuyết Phây kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đường Ngọc, tâm lý nhưng cũng không kháng cự, cháu ngoại trai bắn vào tinh dịch nhưng là hắn đối với chính mình yêu biểu đạt, Tống Tuyết Phây cũng nghĩ làm này có thể ở bên trong thân thể ở lâu trong chốc lát. Được gì cả sau khi đồng ý, Đường Ngọc để tránh chính mình rút ra dương vật khi sẽ đem tinh dịch theo nàng âm hộ mang ra, cố ý ôm lấy nàng chờ mình, làm nàng nằm ở trên ghế sofa, hai chân giơ lên cao, miệng huyệt hướng lên trời, lúc này mới chậm rãi đem dương vật rút ra. Chương 125. Quả nhiên, bởi vì Đường Ngọc dương vật quá lớn, Tống Tuyết Phây âm hộ bị nó đẩy lên nhất thời không thể chọn, dương vật sau khi rời đi, lưu lại một cái ngón út vậy thô mê người động thịt, nếu như lúc này nàng miệng huyệt hướng xuống lời nói, bên trong tinh dịch khẳng định liền có khả năng chảy ra. Bất qua bánh bao huyệt cực phẩm liền cực phẩm ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không bị banh ra, chỉ dùng không đến 10 giây, Tống Tuyết Phây bị cháu ngoại trai đại dương vật kéo mở huyệt động liền co rút lại. Hai miếng no đủ cực kỳ đại môi âm hộ cũng gắt gao khép lại, đêm đầy mãn nhất âm hộ khang cùng tử cung tinh dịch gắt gao khóa tại bên trong. Theo sau, Đường Ngọc tự mình băng gì cả đem dán tốt băng vệ sinh quần lót mặc xong, lại đem nàng váy ngắn thả xuống, lúc này mới bắt đầu xuyên chính mình quần áo. Tống Tuyết Phây đem chính mình áo cũng sửa sang xong, đứng người lên, muốn cùng Đường Ngọc cùng đi ra ngoài, có thể thấy được vừa cất bước, hai chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa lại ngồi trở xuống. Đường Ngọc lập tức duỗi tay đỡ lấy gì, cười nói gì cả, người cái này không thể được nga, lúc này mới vài cái, đã bị ta địch được chân đều mềm nhũn, về sau nên tăng mạnh rèn luyện. Kỳ thật, vừa rồi tại chị vợ trong cung phun ra thời điểm Đường Ngọc cũng đã phú dư nàng một điểm thể chất thuộc tính. Chẳng qua, thuộc tính thứ này, trừ phi rất cao hoặc rất thấp, người bình thường gia tăng cái 1-2 điểm là không có cảm giác gì, gì cả thể chất chính là bình thường hơn 50 điểm. Trong thời gian ngắn rất khó có cái gì chất thay đổi. Ân, Tống Tuyết Phây gật gật đầu, kỳ thật tính là cháu ngoại trai không nói, nàng cũng âm thầm quyết định tốt tốt rèn luyện một chút rồi, dù sao chỉ có thể chất mạnh hơn, mới có thể tiếp nhận hắn càng nhiều yêu thương, hưởng thụ càng nhiều cá nước thân mật. Ra đến ghế lô thời điểm, Đường Ngọc chân khí phóng ra ngoài, ngăn cách bằng cánh cửa lại đem phía trước ném ra cái kia phiến rau quả kích thích lên, khiến nó lại một lần nữa ngăn trở hành lang camera. Lúc này mới đỡ lấy thân thể yêu kiều mềm yếu gì trở lại nguyên lai ghế lô. Tỷ, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Thấy hắn nhóm cuối cùng trở về, Tống Tuyết Nhiên không khỏi hỏi. Ta uống nhiều rồi, tại rửa tay ở giữa nhổ ra trong chốc lát. Tống Tuyết Phây gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giải thích, tuy rằng nàng cũng đủ lớn đảm dâm đãng, nhưng lúc này đối mặt muội muội của mình, lại vẫn là có chút không được tự nhiên, dù sao ngay tại nhất bức tường chi cách địa phương. Chính mình vừa mới bị con trai của nàng địch phải chết đi sống lại, hiện tại âm hộ còn kẹp lấy tinh dịch của hắn đâu. Người uống nhiều như vậy làm sao? Tống Tuyết Nhiên không nghi ngờ gì, gấp gáp đối với con nói mau đỡ ngươi gì cả ngồi xuống a. Tống Tuyết Nhiên không có hoài nghi hai người quan hệ, chẳng phải là nàng đối với chính mình con nhân phẩm có bao nhiêu tín nhiệm, mà là cảm thấy bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền muốn làm tại cùng một chỗ, dù sao tỷ tỷ của mình cũng không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Muội muội càng là tín nhiệm, Tống Tuyết Phây tâm lý lại càng phát áy náy, nhưng đồng thời lại có một loại tội ác vẩy hưng phấn. Về sau nhất định phải tác hợp nhị muội cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, làm nàng cũng hưởng thụ đến nàng con đại dương vật, như vậy chính mình cái này đương tỷ tỷ cũng coi như không làm thất vọng nàng. Ngồi ở đó, Tống Tuyết Phây trong lòng thầm nghĩ, chỉ cảm thấy cháu ngoại trai tinh dịch chính một tia theo chính mình âm hộ chảy ra, bất quá hắn bắn ra nhiều lắm, rót đầy tử cung của mình. Hơn nữa chính mình bánh bao huyệt lại là lấy chặt chẽ cùng kín xương âm hộ hình, tưởng hoàn toàn bộ chảy hết, chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa giờ. Theo sau thời gian, Đường Ngọc không tiếp tục làm ra chuyện gì đến, nhìn theo đuổi tâm tư của mình trò chuyện mẹ cùng gì cả, quyết định tạm thời không cho nàng nhóm lẫn nhau biết cùng chính mình quan hệ. Như vậy tại cùng một chỗ thời điểm, các nàng đều cho rằng chỉ có chính mình tại cùng con cháu ngoại trai yêu đương vụng trộm, trên tâm lý sẽ có lớn hơn nữa kích thích. Mà đợi thời cơ chín muồi rồi. Lại cùng các nàng tới một lần song phi, đến lúc đó, hắc hắc. Hơn 5 giờ chiều, đám người cơm nước no nê, đang chuẩn bị riêng phần mình tán đi, nào Thục Lan đột nhiên nói chẳng lẽ hôm nay đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, ta có một chút việc muốn nói. Đoàn người cũng không biết nào Thục Lan muốn nói gì, cùng nhau nhìn về phía nàng. Lại nghe nào Thục Lan nói chuyện này, cùng Nghiên Nghiên có liên quan. Đại gia lại đem ánh mắt chuyển hướng Tống Tuyết Nghiên. Đợi thấy nàng bên người Đường Ngọc thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Bọn hắn hôm nay sở dĩ tụ hội, là vì chúc mừng Minh Châu vượt qua một cái hiểm quan, mà ở chuyện này bên trong, lớn nhất công thần chính là Đường Ngọc. Nguyên bản Đường Ngọc hẳn là hôm nay một cái khác nhân vật chính mới đúng, có thể phía trước không biết vì sao, mọi người khỏe giống đều đã quên hắn tồn tại, hiện tại cẩn thận nhớ lại một chút, giống như hắn vẫn luôn đang lẳng lặng nghe mẹ hắn cùng dì cả nói chuyện phiếm, toàn bộ hành trình đều thành thật nhu thuận. Chỉ có Minh Châu cảm giác có một dạng, nàng vẫn luôn tại chú ý Đường Ngọc, bất quá tại Đường Ngọc tinh túy ám chỉ phía dưới, nàng nhìn thấy cũng là Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Nhiên mẹ con hai người luôn luôn tại chỗ đó nói nhỏ, còn bất chợt lộ ra dâm đãng nụ cười, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn về phía chính mình. Cho nên Minh Châu cảm thấy, đôi này dâm mẫu phong túng nhi tuyệt đối không nói gì lời hay, thậm chí khả năng luôn luôn tại trước mặt mọi người trao đổi loạn luân địch âm hộ tâm được. Điều này làm cho Minh Châu đang giận phẫn đồng thời, cũng không nhịn được đối với nữ nhi có một loại rất mãnh liệt hâm mộ nàng to gan như vậy, nhưng lại cùng con trai ruột của nàng loạn luân, mà chính mình đã đi xuống không được quyết tâm này. Minh Châu tâm loạn như ma, nàng bên người nào Thục Lan lại nói tin tưởng mọi người đều biết ta muốn nói đúng cái gì. Nghiên Nghiên, hiện tại ta ngay trước ba mẹ cùng mặt của mọi người hỏi ngươi một câu, có thể hay không đem cái loại này đồ trang điểm phối phương cầm lấy, Đường Môn hai nhà cùng một chỗ khai phá. Nghe nào Thục Lan nói lên cái này, ở đây trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài vài cái nam nhân cùng nhau đôi mắt sáng ngời, kia đồ trang điểm bọn hắn chính mình mặc dù không có dùng qua, nhưng hắn nhóm thê tử nữ nhi tuy nhiên cũng dùng. Kìa biến hóa đơn giản là mắt thường có thể thấy được, ngắn ngủn hai ngày công phu, liền trở nên so trước kia càng thêm kiều diễm. Nếu như giống nào Thục Lan nói như vậy, Tống Tuyết Nhiên đem phối phương cầm lấy, Đường Môn hai nhà cùng một chỗ khai phá, tính là chỉ chiếm 3-4 thành cổ phần, cũng đủ để cho Tống gia thực hiện bay vọt về chất. Nhị tỷ, ta cảm thấy đại tàu lần này nói có đạo lý, tốt như vậy sản phẩm, nếu như không thật tốt khai phá lợi dụng, chỉ tại chúng ta nội bộ sử dụng. Không khỏi dậm chân giận dữ. Nhạc Mộng Như cũng theo lấy nói, nàng cùng nào Thục Lan nước lửa không dung không giả, nhưng việc này quan cả gia tộc thịnh vượng, cho nên nàng liền dứt bỏ rồi ân oán cá nhân, phá lệ tạo thành nào Thục Lan một lần. Liền Nhạc Mộng Như đều đứng ở chính mình này một bên, làm nào Thục Lan phi thường đắc ý, nhìn về phía Tống Tuyết Nhiên ánh mắt đã mang lên một chút áp chế. Tại đám người nhìn soi mói, Tống Tuyết Nhiên thực kiên định lắc đầu nói ta đã sớm nói, thứ này sản lượng cực thấp. Mỗi ngày sản xuất, nhiều nhất chỉ đủ chúng ta nội bộ sử dụng, nghĩ mang ra bán, căn bản không có khả năng. Một khi đã như vậy, quên đi à, Tống Ngọc Thư nói, tuy rằng không thể nhân cơ hội lớn mạnh gia tộc làm hắn thực thất vọng, nhưng hắn tin tưởng nữ nhi mình nhân phẩm, nếu nàng nói sản lượng cực thấp, vậy nhất định là như vậy, tuyệt không là vì giấu giếm bí phương mà cố ý nói như vậy. Nhạc Mộng Như có chút tiếc hận nói kia thật đúng là quá đáng tiếc, bất quá cũng đúng, bình thường thứ tốt. Đều rất khó lượng sản. Hiển nhiên nàng cũng tin Tống Tuyết Nhiên. Ta nhớ được ngươi nói, không thể lượng sản là bởi vì nguyên vật liệu ta nhớ được ngươi nói, không thể lượng sản là bởi vì nguyên vật liệu khó tìm a. Nào Thục Lan nói vậy ngươi không bằng đem phối phương nói ra, chúng ta đại gia cùng một chỗ nghĩ biện pháp, vạn nhất ai vừa vặn có thể đại lượng được đến nguyên vật liệu con đường, nhiều một người tìm, là hơn một phần hy vọng nha, ba, ngài nói đúng không đối với này. Giống như có đạo lý, Nghiên Nghiên. Nếu không ngươi liền đem phối phương theo chúng ta nói một chút, đại gia cùng một chỗ tìm kiếm nguyên liệu nha. Tống Ngọc Thư lại dao động, hắn chẳng phải là một cái ý chí kiên định người, hơn nữa nhĩ căn tử có chút nhuyễn, bằng không mấy năm nay cũng không có khả năng bị nào Thục Lan dụ được sửng sốt một chút được rồi. Nếu đặt ở cổ đại, đây là thỏa thỏa một cái hôn quân, may mắn Tống gia đến bây giờ đã truyền thừa ngũ đại người, trụ cột đánh cũng đủ kiên cố, mà Tống Ngọc Thư cũng không phải là cái loại này rất dã tâm người. Cẩn thận gìn giữ cái đã có, lúc này mới không làm Tống gia theo tay hắn chung xuống dốc đi xuống. Về phần Tống gia tổ tiên, tắc sớm mất rồi, trận kia y học biến đổi mặc dù là theo trăm năm trước bắt đầu, có lẽ bắt đầu đến chân chính ứng dụng, lại dùng không sai biệt lắm 40 năm, thẳng đến 60 năm trước mới bắt đầu mở rộng sử dụng, hơn nữa vừa mới bắt đầu thời điểm còn phải được theo 10 tuổi trở xuống mà bắt đầu tiếp nhận tân y học trị liệu, Tống Ngọc Thư bọn hắn thế hệ này người là thứ nhất phê người được lợi. Sớm hơn người nhưng không có hưởng thụ đến cái này phúc lợi, không thể thoát khỏi vốn có sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Cho nên đừng nhìn Tống gia, Đường gia, thậm chí toàn bộ thế giới sở hữu địa phương, 70 tuổi trở xuống người đều rất là tuổi trẻ, có thể bọn hắn đời trước, cũng không có còn lại bao nhiêu, duy nhất ngoại lệ chính là tiên thiên trở lên võ giả, tại y học không cải cách phía trước, bọn hắn cũng có thể bằng cường đại tu vi dễ dàng sống hơn 110 tuổi. Nói về chính chuyện. Tống Tuyết Nhiên tự nhiên sẽ không đem cái gọi là phối phương công bố đi ra, nhưng nào Thục Lan cùng phụ thân nói lại không cách nào phản bác, tâm lý chính cân nhắc nếu không phải là lung tung lập một loại cũng không tồn tại đồ vật làm bọn hắn đi tìm, lại nghe Nhạc Mộng Như nói ba, ngài cũng đừng ép nhị tỷ rồi, Đường gia năng lượng so với Tống gia lớn rất nhiều, nếu như còn có khả năng tìm được càng nhiều nguyên vật liệu lời nói, nàng đã sớm tìm đến, nàng cũng là kinh thương người, làm sao có khả năng thả kiếm tiền cơ hội không lợi dụng. Tống Ngọc Thư nguyên bản có khuynh hướng nào Thục Lan, nhưng nghe Nhạc Mộng Như vừa nói như vậy, lập tức cũng hiểu được rất có đạo lý, không khỏi gật gật đầu. Nào Thục Lan lập tức nói đệ muội, người nói như vậy cũng không đúng, chính là có cái gọi là rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, có đôi khi tìm đồ, là nhìn cơ duyên, nói không chừng khuynh cả nước lực tìm khắp không đến đồ vật, ngay tại một cái tiểu tử nghèo trong tay, lùi từng bước giảng, đã biết phối phương, tính là tìm không thấy càng nhiều nguyên vật liệu. Cũng không có gì tổn thất không phải sao, ít nhất chúng ta cũng tận lực, so với cái gì cũng không làm cường. Vạn nhất có một vài người đã biết phối phương, do đó giữ lại nhị tỷ con đường, đem sản phẩm khống chế tại tay của mình chung đâu này. Nhạc Mộng Như cười lạnh nói, loại sự tình này, nào Thục Lan tuyệt đối làm ra được, thậm chí có thể nói, nàng từ vừa mới bắt đầu đánh chỉ sợ sẽ là cái chủ ý này. Mà đợi nàng đem này sản lượng cực thấp sản phẩm thu vào tay. Cũng tuyệt đối không có khả năng giống Tống Tuyết Nhiên giống nhau cầm lấy cung ứng đường Tống hai nhà các nữ nhân sử dụng, mà là sẽ đem nó trở thành bản giới hạn xa xỉ phẩm giống nhau, bán cấp kia một chút siêu cấp có tiền hộ khách. Bị Nhạc Mộng Như ngay mặt vạch trần nhỏ mọn, nào Thục Lan lại mặt không đỏ tâm không nhảy, lại càng không cùng Nhạc Mộng Như tranh cãi, mà là chuẩn bị lại kéo một cái trợ lực, vì thế nhìn bên người bà, hỏi mẹ, ngài cảm thấy thế nào? À, cái gì? Minh Châu một mực không yên lòng. Căn bản không nghe được đại gia đang nói cái gì, lúc này đột nhiên bị nào Thục Lan hỏi, không khỏi gương mặt mờ mịt. Nào Thục Lan không khỏi có chút căm hận, bà một mực mặc kệ gia tộc sự tình, là nàng vui lòng nhìn đến, nhưng bây giờ cần phải nàng duy trì thời điểm đồng dạng không quan tâm, lại làm nàng cảm thấy cái này nữ nhân thật sự là quá mức. Bất quá bây giờ còn cần được ủng hộ của nàng, nào Thục Lan đành phải nại khởi tính tình, đem sự tình lại cùng nàng nói một lần, cuối cùng nói mẹ. Này có thể sự tình quan đường Tống hai nhà lợi ích, nếu như làm xong, Minh gia cũng có thể theo lấy đạt được không tốt chỗ tốt, ngài nhìn có phải hay không? Minh Châu quay đầu nhìn về phía Tống Tuyết Nghiên, cùng với nàng bên người Đường Ngọc, nghĩ đến bọn hắn mẹ con đối với chính mình làm sự tình, liền giận không chỗ phát tiết, thật nghĩ thuận nước đẩy thuyền trả thù bọn hắn một chút. Chương 126. Bất quá, Minh Châu dù sao không phải là cái công báo tư thù người, lắc đầu nói nếu Nghiên Nghiên không muốn nói ra đến. Vậy nhất định có nàng đạo lý, các ngươi cũng đừng ép nàng. Lão bất tử, quả nhiên vẫn là cùng nữ nhi thân thiết hơn. Nào Thục Lan trong lòng thầm mắng một câu, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa nhìn về phía Tống Ngọc Thư ba, ngài đến quyết định đi. Này, Tống Ngọc Thư thế khó xử, dứt khoát nói nếu không đại gia liền giơ tay biểu quyết đi, đồng ý làm Nghiên Nghiên đem phối phương công bố đi ra nhấc tay. Lời vừa nói ra. Trừ Tống Ngọc Thư cùng Đường Ngọc ở ngoài bốn cái nam nhân còn có nào Thục Lan lập tức giơ tay phải lên, Tống Khởi Dung cùng Tống Thiến Dung vốn không nghĩ tham dự, nhưng là nhìn đến mẹ chừng, cũng chỉ đành do dự bắt tay giơ lên. Có thể trừ hắn ra nhóm ở ngoài, rốt cuộc không có người hưởng ứng. Bạt đối với 12, kết quả dĩ nhiên sáng tỏ. Nhưng nào Thục Lan lại sao cam tâm thất bại, lập tức nói ta cảm thấy, Nghiên Nghiên một nhà, Nga, còn có Thi Thi. Bọn hắn hẳn là chỉ tính một chuyến mới đúng. Đủ, không đợi nào Thục Lan nói xong, không thể nhịn được nữa Đường Ngọc đột nhiên vô án, lạnh lùng nói phối phương là ta được đến, sản phẩm gia công cũng là từ ta chủ đạo, nếu như ai còn muốn, trực tiếp tới tìm ta là được. Tuy rằng tính là tất cả mọi người duy trì nào Thục Lan, cũng không có khả năng đối với Tống Tuyết Nghiên tạo thành cái gì tổn thương, nhưng Đường Ngọc chính là không nhìn nổi mẹ nhận được nửa điểm ủy khuất. Tùy theo Đường Ngọc tức giận. Hắn tiên thiên cường giả khí thế không tự giác phát tán ra, làm tất cả mọi người một loại cảm giác không thở nổi. Nhất thời, ghế lô lạnh ngắt im lặng. Tuy rằng nơi này Đường Ngọc bối phận nhỏ nhất, tính là cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ so Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như tuổi tác lớn, nhưng thông qua cứu trị Minh Châu sự tình, tại Tống Tuyết Tịnh lộ ra phía dưới, bọn hắn đều đã biết Đường Ngọc là tiên thiên cường giả sự thật. Nguyên bản bởi vì Đường Ngọc một mực biểu hiện rất là nhu thuận, bọn hắn còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng bây giờ Đường Ngọc như vậy một phát uy, lập tức làm bọn hắn đã biết tiên thiên cường giả ý vị như thế nào. Nào Thục Lan càng là run rẩy phát run, Đường Ngọc niên thiếu khí thịnh, lại có gần như thực lực vô địch, chính mình như vậy buộc hắn mẹ, vạn nhất hắn thịnh nộ phía dưới, một trường đem chính mình đánh chết, chỉ sợ cũng chưa người dám nói cái gì. Nhưng mà, ở phía sau, lại vẫn có không sợ chết, Tống Kế Tổ sừng sộ lên nói Ngọc Nhi, sao có thể nói như vậy, nơi này đều là ngươi trưởng bối. Ngươi câm miệng cho ta, Nhạc Mộng Như gầm lên cắt đứt trượng phu lời nói, gia hỏa kia, bình thường không đáng tin cậy thì cũng thôi đi, như thế nào ở phía sau còn thấy không rõ tình thế. Đường Ngọc chẳng phải là cái tổn hại thân tình người, tự nhiên sẽ không theo chính mình tiểu cữu so đo, chỉ nói là nói sự tình cứ quyết định như vậy, nếu ai không phục, có thể tới tìm ta. Một hồi nguyên bản không khí rất hòa hợp chúc mừng yến hội, tại nào Thục Lan quấy rầy phía dưới, cuối cùng tan rã trong không vui. Rời đi tiểu lâu, đám người riêng phần mình rời đi, Tống Tuyết Nghiên nguyên bản vẫn còn muốn tìm mẫu thân trò chuyện, thậm chí định đem nàng mời được trong nhà đi, kết quả Minh Châu căn bản không cho nàng cơ hội, thứ nhất bước đi rớt. Điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên không khỏi thập phần lo lắng, tại đi Tống Thị Đại Hạ bãi đỗ xe trên đường, nhịn không được hỏi Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, người rốt cuộc có hay không thu phục ngươi bà ngoại à? Mẹ, xảy ra chuyện gì, đệ đệ không phải là vừa cứu bà ngoại ư, nàng tốt như vậy giống rất tức giận bộ dạng. Các cô gái không rõ liền, rất là kỳ quái bà ngoại vì sao có thể như vậy. Vinh Thi Thi cười nói nếu như đổi thành các ngươi, bị chính mình thân ngoại tôn thừa dịp cứu trị thời điểm đem âm hộ cấp địt, có tức giận hay không đâu này. Mới không có khả năng, ta đời này chỉ làm cho ca ca một người thịt. Đường Uyển lập tức nói. Đường Tư cũng là hưng phấn nói đệ đệ, ngươi thật lợi hại, xem ra sau này chẳng những mẹ phải làm tỷ tỷ của ta, bà ngoại cũng là tỷ muội. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng đều đối với Đường Ngọc giơ ngón tay cái lên, tâm tư của các nàng đều không sai biệt lắm, tuy rằng yêu tha thiết Đường Ngọc, cũng quyết định cả đời đều đem chính mình giao cho hắn, nhưng không có khả năng lấy vợ của hắn tự cho mình là, vẫn là tỷ tỷ của hắn, ghen loại sự tình này, là thê tử làm, không phải là tỷ tỷ, càng huống chi đối tượng vẫn là luôn luôn yêu thương các nàng bà ngoại. Tống Tuyết Nghiên thở dài nói có thể thành hay không tìm muội, hiện tại còn không biết a. Mẹ, yên tâm đi. Con trai của ngài Đại Dương Vật có bao nhiêu lợi hại, ngài lại không phải là không từng lĩnh hội, bị ngày khác quá nữ nhân, làm sao có khả năng cách mở hắn. Đường Tư tin tưởng tràn đầy nói. Tống Tuyết Nghiên cau mày nói ngươi nói như thế nào chính mình giống như cũng bị ngày khác quá tựa như. À, ha ha, Đường Tư gấp gáp cười ha hà, bổ cứu nói ta tận mắt nhìn thấy quá ngài và mẹ nuôi biểu hiện a, đặc biệt ngài, đệ đệ Dương Vật mới vừa vặn cắm đi vào một chút. Ngài liền nhanh không nhịn nổi một chút cho hắn nguyên bộ đi vào, còn chưa đủ thuyết minh ngài có bao nhiêu khát vọng con trai của ngài Đại Dương Vật nha. Nói lên chính mình khứu sự, Tống Tuyết Nghiên một tấm so với thiên tiên còn muốn mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, cũng không để ý tới đi nghĩ nữ nhi trong lời nói lỗ hồng. Lúc này Đường Ngọc cũng nói mẹ, tam tỷ nói đúng, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, bà ngoại hiện tại chính là có chút không tiếp thụ được. Tin tưởng không bao lâu nàng liền có khả năng hồi tâm chuyển ý rồi, hắc hắc, ngài sẽ chờ cùng mẹ của mình đương cùng giường tìm muội a. Đường Ngọc nói như vậy, cũng không là nói khoác mạnh miệng, tại đây ngắn ngủn hơn 2 giờ, hắn không chỉ một lần xét xem qua bà ngoại thuộc tính, nàng đối với chính mình độ hảo cảm mặc dù không có giống mẹ các nàng giống nhau vừa mới đạt tới mắc trị số, nhưng cũng không có một chút rơi chậm lại, vẫn là cách xa mắc trị số chỉ thiếu chút nữa 99 điểm. Điều này nói rõ nàng đối với chính mình vẫn giống như trước giống nhau yêu thương, hoàn toàn không có bởi vì hôm nay sự tình mà sinh ra làm bất hòa. Quan trọng hơn chính là, nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa cũng theo phía trước không mạnh thêm đến 90, thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng, theo phòng nghỉ đi ra khi vẫn là 91, có thể đợi yến hội kết thúc thời điểm đã biến thành 93, cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng đều nghĩ chút gì. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, chính muốn nói cái gì? Lại nghe được một trận giày cao gót gõ mặt đất âm thanh từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần, hiển nhiên người tới đi vô cùng cấp bách. Đám người quay đầu lại, đã thấy Nhạc Mộng Như chính mang theo Tống Tiểu Như bước nhanh hướng bọn hắn truy đến, vì thế dừng chân lại bước, quay người lại, chờ đợi các nàng. Nhạc Mộng Như kéo lấy nữ nhi rất nhanh đi đến Đường Ngọc một nhà trước mặt, xin lỗi nói nhị tỷ, Ngọc Nhi, vừa rồi Kế Tổ nói chuyện không đúng mực, ta đại hắn hướng các ngươi nói xin lỗi. Tống Tuyết Nghiên không nói gì, chính là nhìn về phía con. Đường Ngọc lại cười nói tiểu cữu mụ, ngài nói như vậy liền khách khí rồi, tiểu cữu cữu cũng là vì Tống gia nha, về phần nói chuyện cái gì, thì càng không quan hệ rồi, nhưng hắn là ta thân cữu cữu, đừng nói chính là quát lớn ta một câu, tính là động thủ đánh ta, cũng là phải, mẫu thân cữu đại nha, ta đối với ta mẹ có bao nhiêu thân, liền đối với ta cậu có bao nhiêu tôn trọng. Nghe Đường Ngọc nói như vậy, Nhạc Mộng Như lập tức yên tâm. Bởi vì có Minh Châu như vậy một vị hậu thiên đại viên mãn bà, Nhạc Mộng Như so với bình thường nhân rõ ràng hơn tiên thiên cường giả ý vị như thế nào, mà một vị tiên thiên cường giả lửa giận, nàng không biết là chính mình cái này tiểu gia đình có thể thừa nhận, hiện tại Đường Ngọc không so đo, nàng dĩ nhiên là yên tâm. Hơn nữa nàng cũng không phải là nào Thục Lan như vậy vô tình vô nghĩa người, đối với thân tình, vẫn là thực coi trọng, đồng dạng không hy vọng cùng trượng phu nhị tỷ gia gây ra cái gì ngăn cách. Ngọc Nhi thật sự là rộng lượng, trái ngược với là so ngươi cậu còn muốn thành thục, nhị tỷ, ngươi là dạy thế nào đó a? Yên tâm Nhạc Mộng Như cười nói. Cái này cũng không phải là nàng cố ý khen tặng, đột nhiên trở thành tiên thiên cường giả, chỉ sợ cũng liền tâm trí thành thục người trưởng thành đều rất khó nắm chắc không tăng lên, càng huống chi Đường Ngọc vẫn chỉ là một cái thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ. Cái này tuổi đứa nhỏ, đúng là phản nghịch nhất thời điểm một kích chuyển động liền dễ dàng lục thân không nhận. Có thể Đường Ngọc lại vẫn giống như trước giống nhau nhu thuận lúc còn nhỏ, nếu như không phải là tại yến hội thượng cái kia một màn làm người ta lòng còn sợ hãi, nàng thậm chí cảm thấy được hiện tại Đường Ngọc cùng trước kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này cũng không phải là ta giáo tốt, là hắn tính tình của mình a, bên cạnh ta lại không phải là không có không bớt lo. Tống Tuyết Nhiên không quên tổn hại một chút con gái của mình Đường Tư, nhưng con bị người khác như vậy khen, nàng viên kia từ mẫu chi tâm cũng không so vui mừng. Đường Ngọc lại cười nói ta có thời điểm lửa cũng rất lớn, nhưng người nào để ta có tốt mẹ, ba cái hảo tỷ tỷ, một cái hảo muội muội còn có một tốt mẹ nuôi, các nàng lúc nào cũng là có thể dễ dàng tiêu diệt của ta cơn tức, cho nên đều là công lao của các nàng. Tống Tuyết Nhiên nơi nào không rõ, còn nói cơn tức chẳng phải là cái gì lửa giận, mà là dục hỏa, không khỏi kiều mị được lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhạc Mộng Như lại nghe không ra nơi nào không đúng, gật đầu cười, lại hỏi nói Ngọc Nhi. Trước người đã đáp ứng tiểu cữu mụ, phải giúp ta khơi thông huyệt đạo, không biết khi nào thì có thể đâu này. Thứ hai tuần sau a, ta đến các ngài đi, thuận tiện bắt đầu truyền thụ tiểu như võ công. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói, cuối tuần là hắn cùng mẹ các nàng sung sướng thời gian, hắn cũng không nghĩ bị cái khác việc làm chậm trễ. Thật vậy chăng? Tống Tiểu Như hài lòng hỏi, nàng vốn là còn tính toán đi trước tiểu cô Tống Tuyết Tịnh chỗ đó trước học một chút trụ cột đồ vật. Không nghĩ tới Đường Ngọc thế nhưng đáp ứng trực tiếp đi trong nhà giáo nàng, lập tức mừng rỡ không thôi. Đường Ngọc cười nói đương nhiên là thật, tỷ tỷ của ta có rất nhiều, muội muội cũng không vài cái, nếu như đối với ngươi nuốt lời, chẳng phải là mất hết làm ca ca mặt mũi. Ngọc ca ca, ngươi thật tốt, tiểu nha đầu vui vẻ đến mắt to đều cười thành trăng lưỡi liềm. Ngươi Ngọc ca ca tốt còn nhiều hơn, ngày sau ngươi liền có khả năng chậm rãi biết rồi. Đường Uyển đột nhiên nói Tiểu Như. Đến lúc đó ta cũng cùng ca ca cùng đi, người hoan nghênh sao? Đương nhiên hoan nghênh á, Uyển Nhi tỷ tỷ ngươi nhất định phải đến nha. Tống Tiểu Như lập tức nói, Đường Uyển kia ôn Uyển tính cách, làm nhận thức nàng người không có một cái không thích nàng, Tống Tiểu Như tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đám người lại nói trong chốc lát nói, Nhạc Mộng Như liền dẫn nữ nhi cáo từ, lúc gần đi lại nhắc nhở một câu nhị tỷ, nào Thục Lan người kia từ trước đến nay đều là không đạt mục đích không bỏ qua. Các ngươi phải cẩn thận một điểm a. Lên xe, ngồi ở giữa một loạt Tống Tuyết Nhiên quay đầu, giống như căn bản không thấy được hai cái nữ nhi chính một người một bên ghé vào chân của con trai thượng cho hắn liếm dương vật giống như, nói lên chính sự Ngọc Nhi, người tiểu cữu mụ nhắc nhở, người như thế nào nhìn. Đường Ngọc hai tay các vuốt lấy tỉ tỉ cùng muội muội đầu, hưởng thụ các nàng phục vụ, thoải mái thở ra một hơi, nói tiểu cữu mụ là đại cữu mụ đối thủ chủ yếu, có thể nói là tối hiểu rõ nàng. Nhắc nhở của nàng tự nhiên không phải là bắn tên không đích, bất quá có lúc này đây về sau, tin tưởng đại cữu mụ khẳng định không dám như vậy đối với ngài tạo áp lực rồi, ta cảm thấy nàng cực kỳ có khả năng tại phương diện buôn bán xuống tay, đoạn chúng ta tài lộ, dù sao công ty của ngài cùng Tống Thị có nhiều lắm liên lụy. Cũng quá ỷ lại Tống Thị. Chẳng sợ đã coi như là xé rách mặt, Đường Ngọc lén lút vẫn như cũ xưng hô nào Thục Lan vì mợ, đây là hắn giáo dưỡng, hơn nữa hắn tính toán đem phần này giáo dưỡng một mực tiếp tục giữ vững. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết mẹ dạy con có phép, cấp mẹ trên mặt làm rạng rỡ. Đối với con trả lời, Tống Tuyết Nhiên rất vừa lòng, vấn đề mới vừa rồi, nàng tâm lý sớm đã có đáp án, hỏi Đường Ngọc, chỉ là vì suy tính hắn, nàng cũng không nghĩ chính mình âu yếm con trở thành một cái hữu dũng vô mưu mãng phu, muốn mãng, cũng chỉ có thể ở trên giường mãng. Chương 127. Vậy ngươi có đối sách gì sao? Tống Tuyết Nhiên lại hỏi nói. Vậy thoát khỏi Tống gia chế ước chứ sao? Đường Ngọc rất là thoải mái nói chỉ cần không bị hạn chế, nàng lấy cái gì đi đối phó chúng ta? Nói dễ, có thể làm rất khó a. Tống Tuyết Nhiên thở dài nói hiện tại Đường thị sinh ý, tuyệt đại bộ phân đều cùng Tống thị có liên quan, một khi ngăn ra hợp tác, công ty lập tức liền có khả năng tê liệt, tài chính lưu cũng sẽ đứt rơi, cũng không thể lấy Đường gia danh nghĩa đi ngân hàng cho vay a. Đường Ngọc cũng là không sao cả nói vấn đề tiền bạc thực dễ dàng giải quyết a. Giải quyết như thế nào? Con, người không cho phép hồ đến a. Tống Tuyết Nhiên không khỏi kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ con trai của mình dựa vào thực lực mạnh đi các thế lực lớn vào nhà cướp của, như vậy nhưng là thực dễ dàng dẫn tới nhiều người tức giận. Gặp mẹ hình như hiểu lầm chính mình, Đường Ngọc cười khổ một cái nói mẹ, ngài nghĩ đi nơi nào, ta nói chính là, chúng ta có thể dùng một chút đại cữu mụ phương pháp xử lý nha. Đại cữu ngươi mẹ phương pháp xử lý, Tống Tuyết Nhiên lập tức giật mình ngươi là nói, đem ngươi tinh dịch trở thành cao cấp thương phẩm, phạm vi nhỏ nội bán. Đúng vậy a, tin tưởng kia một chút nghĩ Mỹ dung nữ nhân rất vui lòng dùng số tiền lớn mua sắm. Đường Ngọc gật đầu nói hơn nữa ta cẩn thận nghĩ tới, tinh dịch công hiệu, hẳn là cùng bên trong tinh trùng có liên quan, chỉ cần tinh trùng sống sót, nó sẽ có hiệu quả, nếu như nhiệt độ thấp bảo tồn, phóng trước đem nguyệt cũng không thành vấn đề. Tống Tuyết Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, đây đúng là cái biện pháp không tệ, lại vẫn là có chút do dự vậy ngươi chẳng phải là thực vất vả. Hắn vất vả cái dám nha. Vinh Thi Thi không khỏi cười chen lời nói vất vả chính là chúng ta mới đúng. Tống Tuyết Nhiên giật mình, cũng không phải không, con giống như tuyệt không dùng vất vả, chỉ cần nâng lấy hắn đại dương vật hưởng thụ là được, vất vả chính là giúp hắn làm ra người. Nhìn đến con trên mặt cười đắc ý dung, Tống Tuyết Nhiên hừ một tiếng nói vất vả cái gì. Làm hắn chính mình tuốt. Mẹ, ngài không có khả năng đối với ta như vậy a. Đường Ngọc kêu rên nói ta nhưng là vì công ty của ngài cúc cung tận tụy a. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Tống Tuyết Nhiên cố ý hỏi. Đương nhiên là ngài giúp ta tuốt ra ngoài rồi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói bất quá không phải là dùng tay, mà là dùng huyệt của ngài giúp ta tuốt đi ra. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Tống Tuyết Nhiên cố ý hỏi. Đương nhiên là ngài giúp ta tuốt ra ngoài rồi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói bất quá không phải là dùng tay, mà là dùng huyệt của ngài giúp ta tuốt đi ra. Nhưng là, vậy cần rất nhiều đâu. Luôn luôn tại một bên liếm ca ca dương vật một bên nghe hắn nhóm nói chuyện Đường Uyển đột nhiên nói là mẹ ta dùng âm hộ giúp ngươi làm ra nhiều như vậy, chẳng phải là làm hư nàng, cái này không phải là còn có Uyển Nhi ngươi đó sao, ngươi cũng có thể dùng ngươi tiểu huyệt dâm bang ca ca tuốt ha. Đường Ngọc ha ha cười nói. Đường Uyển cũng là thực nghiêm túc điểm một chút đầu nhỏ ân, Uyển Nhi nhất định cố gắng dùng âm hộ bang ca ca làm nhiều đi ra vài lần, làm mẹ chẳng phải vất vả. Tống Tuyết Nhiên bị huynh muội bọn họ nói biến thành lại là thẹn thùng, lại là vui mừng, nữ nhi thật sự là đỉnh hiếu thuận, còn nghĩ bang chính mình chia sẻ ca ca của nàng đại dương vật. Vinh Thi Thi hỏi vậy ngươi định bán bao nhiêu tiền một phần đâu này? Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói một người dùng một lần lượng, bán 100 vạn hẳn là có thể chứ. Quá thấp, Vinh Thi Thi lắc đầu nói Ngọc Nhi, nhìn đến ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nữ nhân a, vì Mỹ, nữ nhân là có thể không tiếc toàn bộ, cho nên ta cảm thấy, ít nhất 500 vạn nhất phân, chúng ta chuyên tể kẻ có tiền. Nghe được mẹ nuôi báo ra cái này giá cả, mặc dù là trong tay tuyệt không thiếu tiền Đường Ngọc cũng không nhịn được âm thầm chắt lưỡi, đây cũng quá nhiều a. Hắn một lần bắn ra lượng, ít nhất đủ 3 người dùng, nói cách khác, hắn chỉ cần tùy tiện tuốt vài cái dương vật. Có thể cuồng kiếm 1.500 vạn, tiền này cũng không tránh khỏi quá dễ dàng buôn bán lời một chút. Tốt, vậy tạm định 500 vạn nhất phân. Tống Tuyết Nhiên đánh nhịp nói số lượng cung ứng, thử trước một chút nhìn, nếu như cung không đủ cầu, chúng ta lại phồng giá trị. Mẹ, nếu không ngài cũng đừng quản công ty sự tình. Đường Kỳ đột nhiên nói chỉ cần mỗi ngày có thể bán ra một phần, cũng so toàn bộ công ty kiếm hơn, ngài cần gì phải mỗi ngày bận rộn như vậy đâu này. Tống Tuyết Nhiên lại lắc lắc đầu, cự tuyệt Đường Kỳ hảo ý công ty vẫn là muốn tiếp tục kinh doanh, bán cái này dù sao không phải là kế lâu dài, hơn nữa bán được nhiều, cũng sẽ không đáng giá tiền. Đúng, tuyệt không có thể để cho nó tràn ra, bằng không chẳng phải là ai cũng có thể dùng. Vinh Thi Thi cười xấu xa nói tin tưởng Ngọc Nhi cũng không hy vọng tinh dịch của hắn đổ tại một cái rất xấu nữ nhân trên mặt a. Thuận theo mẹ nuôi lời nói. Đường Ngọc tưởng tượng một chút Phượng tỷ đầy mặt xoa đầy chính mình tinh dịch bộ dạng, đột nhiên dùng mình một cái, gấp gáp nói ta còn có cái yêu cầu a, bán lời nói, chỉ có thể bán một người dùng một lần lượng, hơn nữa đương trường sử dụng, mua sắm người phải được trường xinh đẹp, khí chất tốt mới được, xấu, còn đàn bà chanh chua đanh đá hình kiên quyết không bán. Chẳng những phải đẹp, khí chất còn phải tốt, ta như thế nào cảm giác ngươi không giống đang chọn hộ khách, mà là đang chọn lão bà nha. Lái xe Đường Nhu không khỏi cười nói. Trên mặt lau sạch quá ngọc nhi tinh dịch, tự nhiên coi như là hắn nữ nhân á, cho nên chúng ta thực sự là vô cùng có tất yếu ấn hắn nói làm. Vinh Thi Thi cũng là thực tán thành Đường Ngọc lời nói, lại không cẩn thận đem Đường Tống hai nhà sở hữu nữ nhân đều đem nói ra đi vào. Tống Tuyết Nhiên cũng không có để ý những chi tiết này, cuối cùng đánh nhịp nói tốt, cứ làm như vậy, sở hữu hộ khách đều do ta đến tự mình chọn lựa, hơn nữa hiện trường mua hiện trường dùng, tuyệt không khiến nó lưu lạc đi ra ngoài. Bởi vì chưa nói đi nơi nào, Đường Nhu trực tiếp đem xe lái về nguyên lai nhà, tính toán buổi tối vẫn là tại trong nhà ở. Mà đám người cũng đều là ý nghĩ như vậy, trang viên bên kia tuy rằng rất lớn, có thể ngoạn càng mở, nhưng không có cái này ở lâu như vậy nhà cái loại này cảm giác ấm áp. Trang viên bên kia coi như thành chúng ta về sau nghỉ phép giải trí địa phương, bình thường vẫn là tại trong nhà ở a. Đường Ngọc trực tiếp làm ra quyết định, cũng được đến đại gia nhất trí nhận thức có thể. Hiện tại Thái Dương còn thật cao, nhưng Đường Ngọc cũng đã nhanh không nhịn nổi, mới vừa vào ra, liền ôm chặt lấy chính mình thành thục gợi cằm mẹ, cười hắc hắc nói mẹ, chúng ta liền này đến chế tạo sản phẩm a. Hãy cùng con mê luyến nàng giống nhau, Tống Tuyết Nhiên hiện tại cũng thật sâu mê luyến con thân thể, chính là bị hắn như vậy ôm một cái, liền ký có cảm giác. Nhưng là hảo tỉ muội cùng chúng nữ nhi tại chàng làm cho nàng rất là thẹn thùng, dãy dụa nói đừng làm rộn. Rốt cuộc có cần hay không bán ngươi vật kia, còn chưa nhất định đâu. Vậy chúng ta cứ tiếp tục buổi sáng chưa xong công tác, tiếp tục cấp đại tỷ nhị tỷ các nàng làm mẫu a. Đường Ngọc lại suy nghĩ một cái lý do, duy nhất mục đích đúng là tại trong nhà trong phòng khách, ngay trước toàn bộ người nhà mặt cùng mẹ ruột của mình địt âm hộ. Lý do này làm Tống Tuyết Nhiên không thể phản bác, nhưng lại thật sự không bỏ xuống được thể diện đáp ứng con, chỉ cầu xin nói Ngọc Nhi. Ngươi lại cho mẹ một chút thời gian chuẩn bị tốt không tốt. Mẹ, ngài bên ngoài bà bên người đỉnh thoải mái đó a, như thế nào hiện tại lại như vậy căng thẳng. Đường Ngọc không hiểu hỏi, trải qua buổi sáng cái kia chàng đại chiến, hắn còn cho rằng mẹ có thể hoàn toàn buông ra, lại không nghĩ đến nàng vậy mà lại còn là như vậy thẹn thùng. Tống Tuyết Nhiên cũng rất kỳ quái, trước mặt mọi người tiếp nhận con yêu thương, cấp chúng nữ nhi làm mẫu, nàng trong lòng là thiên khẳng vạn khẳng. Nhưng chỉ có không thể làm đến như buổi sáng tại mẫu thân bên người khi như vậy thoải mái. Đây cũng là tâm tính vấn đề. Vinh Thi Thi đột nhiên nói ở Minh Châu A Di trước mặt, Nhiên Nhiên ngươi là nữ nhi, làm càn một chút cũng không quan hệ, nhưng là tại Kỳ Kỳ các nàng trước mặt, ngươi cũng là mẹ, lúc nào cũng là sau đó ý thức duy trì chính mình thân thể vì mẹ mặt mũi, dĩ nhiên là rất khó thả ra. Vậy làm sao bây giờ? Đường Ngọc gấp gáp hỏi. Tuy rằng mẹ gương mặt thẹn thùng bộ dạng rất là mê người, nhưng hắn càng hy vọng mẹ có thể hoàn toàn thả ra, không nữa bất kỳ cái gì băn khoăn. Vinh Thi Thi cười nói tốt lắm làm a, chỉ cần nhiều trước mặt mọi người địch nàng vài lần, nàng có thể thích ứng á. Chủ ý này không sai. Đường Ngọc đôi mắt tỏa sáng nhìn thẹn thùng không thôi mẹ, cuối cùng lại cũng không có bắt buộc nàng, hắn thật sự quá yêu mẹ của mình rồi, tuyệt không nhẫn tâm làm ra bất kỳ cái gì bắt buộc nàng sự tình. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần cấp mẹ thời gian, nàng chính mình liền có thể điều chỉnh. Hôm nay yến hội hơn 5 giờ mới kết thúc, xem như liền cơm chiều đều cùng một chỗ ăn, Đường Ngọc bọn hắn cũng không lại làm chuẩn bị bữa tối, ngồi tại phòng khách hàn huyên một lúc sau, liền bắt đầu luyện tập vũ kỹ. 9 giờ tối, đám người đã xong luyện tập, Đường Ngọc trở lại phòng của mình lúc, thói quen tắm rửa một cái, sau đó liền như vậy trơn bóng ra cửa, đi đến lầu 2, hướng đại tỷ gian phòng đi đến. Lúc này Đường Kỳ cũng đã tắm xong, mặc một bộ tính chất rất mỏng màu trắng đồ ngủ ngồi ở trên giường, trong lòng ký khẩn trương lại mong chờ, bởi vì nàng biết, không bao lâu, đệ đệ liền trở về rồi, mà chính mình cũng lập tức liền có khả năng trở thành hắn nữ nhân. Thân là cái nhà này trưởng nữ, nàng là nhìn các đệ đệ muội muội lớn lên, đặc biệt Đường Ngọc cùng Đường Uyển, sinh ra thời điểm nàng đều 10 tuổi. Nàng tiến vào thiếu nữ thời kỳ trưởng thành. Mẫu tính bắt đầu nảy mầm thời điểm vừa vặn bắt kịp Đường Ngọc đứa bé kỳ, cho nên nàng cùng Đường Nhu đều cùng Đường Mộng Giao giống nhau, đối với Đường Ngọc là cái loại này cũng tỷ cũng mẫu cảm tình. Mà nàng sau khi lớn lên, học lại là pháp luật, cuối cùng trở thành một tên công chính thẩm phán, là một vị thiết diện vô tư, luận sự, cũng không có khả năng suy xét cái gì chiến lược hợp tác đồng bọn công chính chấp pháp giả. Cho nên vô luận theo cảm tình trụ cột phía trên, vẫn là nàng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày phía trên, nàng đều không được đối với chính mình cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ sinh ra vô luận đạo đức vẫn là luật pháp cũng không cho phép cấm kỵ yêu. Nhưng mà, nhân sở dĩ là người, mà không phải là máy móc, chính là bởi vì người là cảm tính, rất lâu mình cũng không cách nào khống chế tình cảm của mình. Đường Kỳ không phải là không biết, mình và đệ đệ loại này vi bối luân lý tình yêu một khi bị vạch trần, vậy thì cái gì đều xong rồi, thế tục không có khả năng tiếp nhận, gia tộc không có khả năng tiếp nhận, nàng nóng nhất yêu công tác lại càng không tiếp nhận. Nhưng là nàng lại nghĩa vô phản cố, giống như đệ đệ chính là đen nhánh trong trời đêm duy nhất một đốm lửa giống như, làm nàng con này bươm bướm thẳng tiến không lùi bay qua, chẳng sợ toái thân xương bể. Thậm chí bởi vì lấy trước kia loại bao dung vô cùng mẫu tỷ chi tình, khiến cho nàng đối với đệ đệ cảm tình so với bình thường tình yêu càng thêm mãnh liệt, chỉ cần có thể tại thân thể của hắn một bên, lúc nào cũng nhìn thấy hắn, chẳng sợ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chẳng sợ không bị thế nhân sở tiếp nhận, nàng đều không chút nào để ý. Lạch cạch chốt cửa bị vặn mở âm thanh làm Tĩnh Tĩnh ngồi Đường Kỳ cả người chấn động, chẳng phải là kinh hách, mà là vui sướng, bởi vì nàng biết, đệ đệ đến đây. Mới vừa vào Đường Kỳ môn, Đường Ngọc liền sợ ngây người, xác thực mà nói, là kinh diễm đến ngây dại. Lúc này Đường Kỳ, chính mặc lấy mỏng manh đồ ngủ ngồi ở trên giường hướng về hắn cười. Đường Ngọc từ trước đến nay cũng không biết, chính mình vị này từ trước đến nay nghiêm túc vô cùng, mặc dù là ở nhà buông lỏng khi cũng nhất đứng đắn đại tỷ, cư nhiên có thể cười đến như vậy quyến rũ, ngọt như vậy. Nói thật, Đường Ngọc đối với đại tỷ cảm tình tuy rằng không cần nghi ngờ, nhưng cơ bản đều là tỷ đệ chi tình, thân là cũng đủ thân, nhưng muốn nói yêu, cũng không có bao nhiêu, càng nhiều ngược lại là một loại muốn chiếm làm của riêng, là cái loại này thực ích kỷ không muốn để cho nàng rời đi chính mình, cả đời đương tỷ tỷ mình, yêu thương chính mình muốn chiếm làm của riêng, mặt khác chính là đối với nàng thân thể khát vọng. Chương 128. Nhưng ở khoảnh khắc này, hắn tâm cũng là hung hăng động, tình cảm cùng tình yêu điên cuồng phun trào, lấp đầy lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, phía trước đối với nàng cái loại này tỷ đệ thân tình không chút nào không có giảm bớt, thân tình cùng tình yêu hai loại thế gian tốt đẹp nhất cảm tình đan vào lẫn nhau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Tình yêu phun trào bên trong, Đường Ngọc đi ra phía trước, tại tỷ tỷ bên người ngồi xuống, ôm chặt lấy nàng gợi cảm thân thể yêu kiều. Mười mấy năm cảm tình, lại tăng thêm đoạn thời gian này lẫn nhau an ủi kích tình, làm hai người sớm đối với lẫn nhau thân thể vô cùng hưởng thụ, lúc này căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, rất tự nhiên liền hôn đến cùng một chỗ. Đường Ngọc vừa cùng âu yếm tỷ tỷ lẫn nhau hôn lấy, bàn tay to cũng nhẹ nhàng hoạt động, tại tỷ tỷ trên người nơi nơi dạo chơi, cách tầng kia mỏng manh đồ ngủ, xoa nhẹ thượng nàng cặp kia chỉ so với mẹ tiểu thượng một chút đầy đặn vú lớn, mang cho Đường Kỳ một loại nhẹ nhàng lại mãnh liệt, quen thuộc mà xa lạ khoái cảm. Nói quen thuộc, là bởi vì như vậy âu yếm đệ đệ từ lâu đã không phải là đối với nàng đã làm một lần rồi, thậm chí so đây càng thêm kịch liệt cũng không chỉ một hai lần. Mà nói xa lạ, cũng là bởi vì đêm nay cùng dĩ vãng tâm thái đều rất là khác biệt, khi đó, chính là tỷ đệ ở giữa lẫn nhau lấy lòng an ủi, mà lần này, chờ đợi nàng cũng là làm đệ đệ chân chính nữ nhân. Đường Kỳ trên người trừ bỏ một kiện đồ ngủ căn bản không có một tia cái khác quần áo, hơn nữa tầng này đồ ngủ cực mỏng, tính chất cũng là vô cùng tốt, Đường Ngọc sờ lên, cảm giác cùng trực tiếp đụng đến tỷ tỷ vú sữa không có quá lớn khác biệt, hơn nữa tỷ tỷ bị sờ khi kia hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều cũng cho hắn lớn hơn nữa động lực, ngón tay cách tầng kia áo mỏng quét qua nàng đã nhồi máu núm vú nhỏ. Đệ đệ, Đường Kỳ ngẩng đầu đến, dùng nước gâu gâu mắt to si mê được nhìn Đường Ngọc. Mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là kia một tiếng mang theo âm dung xưng hô cũng đã đủ để cho Đường Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Dục niệm nổi lên, Đường Ngọc không bao giờ nữa thỏa mãn với chính là cách đồ ngủ vuốt ve, ngón trỏ như đao, nhẹ nhàng tại tỷ tỷ trước ngực xẹt qua, đem nàng món đó vốn là nhất toàn bộ đồ ngủ rạch ra một đầu theo cổ đến eo lỗ hồng lớn, sau đó nhẹ nhàng đạt được mở, tỷ tỷ cặp kia thẳng tắp trắng nõn vú lớn lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Đẹp quá! Đường Ngọc nhịn không được theo tâm lý tán thưởng một câu, đại tỷ này đối với vú sữa, hắn đã đem chơi đùa rất nhiều lần, nhưng như trước đối với chúng si mê không thôi, chúng nó là như vậy to lớn cao ngất, cho dù là nằm, vẫn là như vậy thẳng tắp, như vậy no đủ, làm hắn rốt cuộc không thể khắc chế chính mình đối với nó yêu thích, chợt đem đầu chôn ở tỷ tỷ trước ngực, há mồm đem một viên chỉ so với độ tương đại thượng một chút núm vú nhỏ ngậm vào, một bên nhẹ nhàng được mút hút, một bên dùng nghịch ngợm đầu lưỡi điều khiển nó. Đường Kỳ dưới hai tay ý thức được ôm tại đệ đệ trên đầu, cái loại này thoải mái tới cực điểm cảm giác làm nàng cơ hồ mất ý thức, chính là lẩm bẩm được không ngừng kêu đệ đệ, đệ đệ. Kia tràn ngập cấm kỵ xương hô làm Đường Ngọc càng thêm kích động, miệng rộng dùng sức hút một cái, đem tỉ tỉ vú lớn hút vào trong miệng một nửa, kia mềm mềm vú thịt ngậm tại trong miệng cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, chỉ tiếc tỉ tỉ vú sữa thật sự là quá lớn, hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể ngậm xuống một nửa. Đệ đệ, đệ đệ, cũng không biết là cố ý cám dỗ Đường Ngọc, vẫn là Đường Kỳ bản thân cũng yêu này cấm kỵ cảm giác, trong miệng một mực sủa hai chữ này, âm thanh càng ngày càng kiều mị, cũng càng ngày càng mê người. Kia cám dỗ âm thanh cùng tỉ tỉ bình thường nghiêm túc tạo thành tương phản to lớn, nghe vào Đường Ngọc tai bên trong, làm hắn cảm giác dương vật của mình đều nhanh muốn đem quần nứt vỡ rồi, thẳng hận không thể lập tức đem nó cắm vào tỉ tỉ ôn nhu âm hộ, đem nàng đưa lên đỉnh phong. Nhưng là Đường Ngọc cũng biết, tỉ tỉ hôm nay là lần thứ nhất, hơn nữa mẹ nuôi buổi sáng dậy bảo hình như đưa đến phản tác dụng, nếu không không làm nàng phóng yên tâm thái, ngược lại đối với tình yêu hình như có như vậy một tia e ngại. Cho nên hắn tuyệt đối không thể nóng lòng, vì thế cố nhịn lập tức cùng tỉ tỉ ân ái xúc động, tiếp tục tại trước ngực của nàng lưu liền, nhưng là động tác lại trở nên có chút thô bạo lên. Khi hắn đem tỉ tỉ một con kia chịu đủ hắn tàn phá vú lớn phun ra lúc tới, kia trắng nõn làn da thượng đã để lại vài đạo nhợt nhạt dấu răng, kia màu hồng phấn vú ngọc càng là bị hắn biến thành đỏ tươi sắc, thể tích cũng tăng lên không ít, trở nên có hoa sinh gạo hơi nhỏ. Nhưng là Đường Kỳ hình như cũng không ghét đệ đệ thô bạo, ngược lại còn rất một chút hưởng thụ, tại đệ đệ buông nàng ra vú sữa thời điểm, nàng thậm chí còn có chút không bỏ được dùng sức ưỡn ngực, giống như là muốn đem vú sữa lại lần nữa nhét vào đệ đệ trong miệng. Đường Ngọc đương nhiên minh bạch tỉ tỉ khát vọng, cơ hồ là không chút nào dừng lại được, đem nàng một con khác vú sữa ngậm vào, lần này cũng không lại chính là mút hút rồi, còn không ngừng đắc dụng răng nanh nhẹ nhàng được cắn một chút kia cứng rắn núm vú nhỏ. Mỗi khi hắn cắn nhẹ một chút thời điểm Đường Kỳ trong miệng tiếng kêu liền có khả năng đại thượng một chút. Tại tỉ tỉ trước ngực lưu liền tốt một hồi, Đường Ngọc mới rời đi mục tiêu, bàn tay to rạch một cái, tỉ tỉ món đó giá trị xa xỉ đồ ngủ liền hoàn toàn đã thành một kiện phế phẩm, đồng thời cũng ly khai thân thể của nàng. Lúc này Đường Kỳ, trên người trừ bỏ một đầu đã bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp quần lót, rốt cuộc không có thứ khác. Nhìn ngọc thể ngang dọc tỉ tỉ, Đường Ngọc cẩn thận thưởng thức tỉ tỉ hoàn mỹ ngọc thể. Đặc biệt nàng kia một đôi thẳng tắp mà thon dài chân ngọc. Đại tỷ chân so sánh với nàng thân trên đầy đặn có vẻ có chút tinh tế, nhưng là lại không chút nào ảnh hưởng nàng gợi cảm. Đường Ngọc từng tại trên mạng thấy qua không ít chân khuôn bức tranh, chính mình nữ nhân chân ngọc càng là nhìn không ít, lúc ấy cảm giác các nàng đều là tốt như vậy nhìn, nhưng là cùng tỷ tỷ vừa so sánh với, còn kém một chút như vậy. Có thể nói như vậy, tại hắn đang có nữ nhân bên trong, chưa bỏ hoàn mỹ nhất mẹ ở ngoài. Tỷ tỷ này cặp chân ngọc tuyệt đối là tình cảm nhất, hơn nữa tỷ tỷ không chỉ là chân mỹ, đồng thời cũng sinh ra mặt khác một cái tác dụng, thì phải là đem nàng kia hai bên không chút nào thua ở người khác đầy đặn mông ngọc chèn ép càng thêm rõ ràng, này gợi cảm trình độ đủ để sánh bằng mẹ, gì cả cùng mẹ nuôi như vậy thành thục mỹ phụ. Trên thân thể sở hữu riêng tư bộ vị, sớm bị đệ đệ xem qua, sờ qua, nhưng bởi vì tâm tính khác biệt, Đường Ký lúc này không khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá đệ đệ kia ánh mắt tán thưởng làm cho nàng nhịn được giấu chính mình này mỹ diệu thân thể xúc động, nằm ở chỗ đó tùy ý âu yếm đệ đệ thưởng thức. Nhìn tốt một hồi, Đường Ngọc mới một lần nữa nằm đi xuống, cũng là tại tỷ tỷ cặp kia hoàn mỹ chân ngọc thượng hôn hít, từ nhỏ chân chậm rãi thân đến lớn chân, cuối cùng đi đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Nhẹ nhàng tách ra tỷ tỷ một đôi chân ngọc, Đường Ngọc tại nàng đùi bên trong mềm mại làn da thượng liếm hôn lấy. Bên trong dùng đầu lưỡi quét qua tỷ tỷ kia bị ướt đẫm quần lót bọc lấy cao cao nổi lên địa phương. Tại sở hữu âm hộ hình bên trong, Đường Ngọc thích nhất đúng là mẹ tỷ tỷ muội muội còn có bà ngoại các nàng như vậy vô loạn bánh bao huyệt rồi. Hơn nữa có lẽ là bởi vì tuổi gần, đại tỷ cùng nhị tỷ âm hộ bộ dạng tại hoàn toàn phải cùng đệ đệ hợp thành nhất thể về sau. Đường Kỳ cũng không tiếp tục giống bắt đầu như vậy ngượng ngùng, chính là thâm tình được nhìn làm chính mình yêu phát cuồng đệ đệ, khẽ gật đầu một cái nói thật thoải mái, ta rốt cuộc minh bạch. Mẹ nuôi tại trước mặt ngươi vì sao như vậy phong tao? Tỷ, kỳ thật ngươi cũng có thể như vậy tao. Đường Ngọc hắc hắc cười nói, tuy rằng tỷ tỷ bị địch thời điểm không ngừng kêu đệ đệ đã để hắn phi thường hưng phấn, nhưng hắn vẫn hy vọng tỷ tỷ có thể càng thả ra một chút, một bên phối hợp vừa nói dâm ngữ cấp chính mình nghe. Ta, Đường Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, cũng không phải là nàng không nghĩ giống mẹ nuôi giống nhau, dù sao như vậy sẽ làm đệ đệ càng thêm hài lòng. Mình cũng sẽ phi thường thoải mái. Nhưng mà, phía trước nhìn mẹ nuôi rất tự nhiên bộ dạng, hình như rất đơn giản, chỉ cần một bên phối hợp đệ đệ địch làm một bên lớn tiếng nói ra tâm lý cảm nhận là được. Nhưng là đến chính mình đến thời điểm Đường Kỳ lại phát hiện xa không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, nhất thời căn bản không biết từ đâu làm lên. Tỷ, hiện tại chỉ có hai người chúng ta người, ngươi không cần thẹn thùng. Đường Ngọc lại cho rằng đại tỷ đây là ngượng ngùng, vì đánh mất nàng băn khoăn, trực tiếp đem mẹ bán đi ngươi không biết, không chỉ là mẹ nuôi, không phải là mẹ ta một mình theo ta tại cùng một chỗ thời điểm cũng cùng bình thường giống hai người tựa như, kêu cái kia kêu một cái tao, mà nàng làm cho càng tao, dương vật của ta lại càng cứng rắn càng hữu lực, địch được nàng cũng càng thoải mái. Ta biết, nhưng là ta không biết từ đâu bắt đầu. Đường Kỳ bất đắc dĩ nói, một bức ngươi mau giáo giáo ta mong chờ biểu cảm. Bình thường nghiêm túc, một lời có thể định nhân họa phúc thẩm phán tỷ tỷ, lúc này ở trước mặt mình lộ ra như vậy biểu cảm, làm Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, vừa bắt đầu tiếp tục quất cắm, vừa nói vậy trước tiên kêu tiếng đại dương vật ca ca. Vừa mới cao trào qua Đường Kỳ, Âm Hộ càng là tối đệ tam thời điểm bị đệ đệ như vậy vừa kéo cắm vào, lập tức sảng đến vặn vẹo lên vòng eo phối hợp hắn, trong miệng lại nói ta là ngươi thân tỷ, làm sao có thể gọi ngươi ca ca, nhiều nhất gọi ngươi đại dương vật đệ đệ. Tốt, vậy như vậy định rồi, tỷ, mau gọi vài tiếng, ngươi tên là càng tao, ta lại càng có động lực. Đường Ngọc bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, lấy này đến cám dỗ tỷ tỷ. Nha, đại dương vật đệ đệ, đại dương vật, ta, đệ đệ, tỷ tỷ thật thoải mái. Đường Kỳ rất nghe lời phải gọi, thân thể cũng vặn vẹo được càng thêm lợi hại. Đúng, chính là như vậy, hảo tỷ tỷ của ta. Đường Ngọc nghe được tỷ tỷ đây này lẩm bẩm. Chẳng những địch được nhanh hơn, chọc vào cũng càng sâu, mỗi lần đều biết dùng quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên, cũng tiếp tục kích thích nàng của ta tiểu huyệt dâm tỷ tỷ, mau nói cho ta biết, chúng ta hiện tại đang tại làm cái gì. Ta đang tại, bị đệ địt, tiểu huyệt dâm tỷ tỷ, đang cùng, đại dương vật đệ, ngày âm hộ, địt âm hộ, tốt đệ, người đại dương vật, thật là lợi hại, tiểu huyệt của tỷ tỷ, bị ngươi địt được, quá thích ha, mau. Dùng sức địch trị ruột của ngươi. Đường Kỳ rất nhanh tiến vào trạng thái, cũng một phát không thể vãn hồi lớn tiếng dâm đãng kêu la, bởi vì nàng phát hiện, như vậy một bên bị đệ địt, một bên tận tình giao trái tim nói đối với hắn nói ra, quả nhiên so với vừa rồi một lần kia càng thêm vui sướng. Hơn nữa kia một chút bình thường nói lên liền có khả năng mặt đỏ từ ngữ, bây giờ nói, cũng sẽ làm nàng càng thêm hưng phấn. Đường Ngọc gặp tỷ tỷ hưng phấn thành như vậy, quyết định làm nàng càng thêm thống khoái một chút, vì thế tại lại một lần nữa cắm đến tận cùng về sau, cũng không có lập tức rút ra, mà là dùng quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng, xoay vòng nhi nghiền nát một lúc sau, lại dùng lực được hướng bên trong đè ép. Nha, hoa tâm sơ khai mãnh liệt kích thích làm Đường Kỳ thật dài hét lên một tiếng, nhất thời lại không biết là khó chịu vẫn là thư thái. Mà Đường Ngọc cũng là rất thoải mái, quy đầu bị tỷ tỷ vừa mềm lại trượt miệng tử cung gắt gao bao lấy mút hút khoái cảm. Làm hắn thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Cuối cùng tuy rằng nhịn được, nhưng này trình độ cực cao khoái cảm lại làm cho hắn căn bản khống chế không nổi chính mình, lập tức lay động vòng eo, một cái quất cắm tiến đến, mỗi một lần xâm nhập đều sẽ đem quy đầu thật sâu chọi vào tỷ tỷ sơ vì hắn mở ra hoa tâm. Tùy theo đệ quất cắm, Đường Kỳ bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn quy đầu đâm vào tử cung, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Đường Kỳ giật mình phát hiện, bị đệ đại dương vật như vậy thẳng vào tử cung, nhưng lại so với hắn chính là tại âm hộ quất cắm càng thêm thích hơn, mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng tư duy trống rỗng, chỉ có thể bản năng tiếp nhận thân đệ dương vật, tùy theo hắn quất cắm tốc độ tăng nhanh, Đường Kỳ hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. Chương 129. Đường Kỳ ánh mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác, Đường Ngọc lại càng không ngừng xoa nắn tỉ tỉ sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn. Đường Kỳ sảng đến cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ ai. Nha, tốt, ngày thật tốt mỹ diệu, địt đến hoa tâm đi, đại dương vật đệ, địt được ta, đẹp quá, thật là thoải mái, ta muốn, ôi, tốt tô, đẹp quá, ta, ai, ta, đệ, địt thật tốt, thật là thoải mái. Lại đến, dùng sức lại cắm vào, ra sức địt, ngày chết ta tốt lắm, tốt đệ, thật là thoải mái, lại đến, đừng có ngừng, đem của ta huyệt dâm thịt phá. A, ta cam nguyện, cho ngươi đại dương vật, địch chết, a, a, ân, ân, ân. Thích đến cơ hồ điên cuồng Đường Kỳ, vì để cho đệ đệ đại dương vật có thể chọc vào càng sâu, trực tiếp đem chính mình kia đôi thon dài chân ngọc theo bả vai nàng thượng buông xuống, hướng đến hai bên tách ra thành một chữ mã, hình như muốn đem huyệt dâm kéo xé thành hai nửa vậy, trong miệng tiếp tục liên tục không ngừng được tư đúng. Đúng, a, thật thoải mái, thật tốt, a. Dùng loại tư thế này địch nàng, khiến nàng đặc biệt phì nộn mông lớn đội lên bụng phía trên, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi kích thích lên Đường Ngọc càng thêm mãnh liệt dục hỏa, thân trên nhất nằm sấp, phục thượng nàng tô lưng, mãnh liệt lay động mông, làm kia thô to cứng rắn trưởng đại dương vật, nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. Đường Kỳ bị đệ đệ địch được toàn thân bùn rùn, dâm đãng kêu to nói ôi. Ai nha, ta, đại dương vật, thân đệ đệ, ta, chịu không nổi, ta, đại dương vật, ca ca, ngươi, đại dương vật, tốt, lợi hại, ôi, đội lên, hoa tâm, ta, đáng yêu, tiểu oan gia, ta muốn sướng chết. Nghe ngay từ đầu còn không nguyện ý tỷ tỷ hiện tại nhưng lại chủ động gọi dậy chính mình đại dương vật ca ca, Đường Ngọc cảm giác thành tựu mười chân, địch được cũng càng thêm ra sức. Đường Kỳ bị đệ đệ to dài và sức chịu dựng mười chân đại dương vật, điên cuồng cắm vào mãnh đảo được huyết mạch phun phồng, chặt khít âm đảo bích thịt mềm, một thời gian lui phóng không thôi, giống miệng nhỏ giống nhau mút đại quy đầu, sảng đến Đường Ngọc đại dương vật như bị tiểu hài tử hút sữa giống nhau thoải mái dễ chịu hướng về Đường Ngọc nói tỉ. Huyệt của ngươi thật chặt tốt ấm tốt mềm mại, đem dương vật của ta kẹp chặt thống khoái chết. Đường Kỳ nghe được đệ đệ khen, cũng là lòng tràn đầy vui sướng, mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng nõn phong mập mông ngọc, chung quanh ném đỉnh thường nghênh tiếp, giống từng tầng một như gợn sóng vặn vẹo, toàn thân thể yêu kiều da mịn thịt mềm liên tục không ngừng run dày, phóng đãng không thôi rên gì nói a. Đại dương vật, thân ca ca, như vậy, ngươi, thoải mái à, ân. Tiểu huyệt dâm, muốn cho ngươi thoải mái hơn, ai nha, oan gia, ngươi đính đến, tốt, ngoan, hừ, ta, đại dương vật, ca ca, tỷ tỷ, thân, đệ đệ nha, ta, huyệt dâm mỹ, chết, ta, hừ, ôi, tỷ tỷ muốn quăng, ném, ta, muốn ném ra khỏi, đến đây, hoàn toàn đắm chìm trong thân đệ đệ đại dương vật địch làm chung Đường Kỳ. Đã hoàn toàn đã không có cao cấp thẩm phán bộ dạng, quả thực chính là cái kiểu mỹ dâm đãng vưu vật, bị Đường Ngọc đại dương vật địch được dâm thủy chảy đầm đìa, thoải mái dễ chịu thấu xương, hoa tâm run đóng mở, lại lần nữa chảy ra nóng bỏng nóng âm tinh, cả người thế tô kiệt lực, tứ chi bủn rùn, hồn hền thở gấp, thống khoái đến cực điểm. Đường Ngọc lúc này đây nhưng không có theo lấy xuất tinh, cũng không có dừng lại, ngược lại càng đánh càng hăng, nâng lấy cứng rắn to dài đại dương vật. Dùng tay đem tỷ tỷ thân thể yêu kiều nâng lên, nói tỷ. Chúng ta đổi lại cái tư thế, đến địt âm hộ. Đường Kỳ mềm mại đáng yêu địa đạo ân. Oan gia, tâm can bảo bối, ngươi mạnh khỏe địt âm hộ. Tỷ tốt yêu ngươi a. Chỉ cần ngươi yêu thích, yêu như thế nào địt, liền như thế nào địt a. Tỷ tỷ mềm mại vô lực lời nói nhỏ nhẹ nghe được Đường Ngọc hưng phấn không thôi. Mang tương nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng đặt tại trên đất, ôm lên nàng nhẵn mịn đùi. Mông ngồi ở nàng một khác cái bắp đùi, đỡ lấy đại dương vật áp dụng nghiêng giao phương thức địch tiến huyệt dâm, thúc một cái co rụt lại giao cấu. Đường Kỳ rất nhanh lại bị địch ra cảm giác, bắt đầu phóng đãng ai phun. A, đại dương vật, lại, trọi vào, hoa tâm, a nhé, đệ, ngươi rất lợi hại, nha, tỷ, lại muốn, phóng túng, phóng đãng. Lúc này... Đường Ngọc theo bên cạnh chỗ cao nhìn xuống tỷ tỷ kiều mỹ ngọc dung, tay phải ôm lấy nàng chân trắng, tay trái nắm xoa lấy kia nở nang phì nộn vú sữa, thi triển khiêu khích kỹ xảo, nghĩ dẫn nàng tiến vào sung sướng cao phong, đại dương vật cắm ở tiểu huyệt dâm, điên cuồng mãnh lực rút ra đút vào. Đường Kỳ khuôn mặt hiện lên tao mị cười dâm, khoái hoạt phóng đãng nói a. Đại dương vật, đệ, tỷ, phục ngươi, ân, mỹ, thật là thoải mái, hừ, ân. Dùng sức nha, mau, nha. Đường Kỳ một bên phóng tung tiếng không ngừng, một bên dâm lãng bãi run dài rộng vú sữa, xoay vũ xoay tròn mông bự, hết sức phối hợp đệ rút ra đút vào, hưởng thụ nam nhân bừa bãi trêu đùa cùng cắm vào địt khoái cảm, hết sức tao mị dâm đãng kêu la nói ân. A, thân đệ, ngươi, quá địt âm hộ, a, ta đấy, tiểu, huyệt dâm, mỹ, a, khoái chết, a, ta, tỷ. lại muốn, ra, ta, đi ra, ta, đại, hừ, đại dương vật, thân ca ca, ta, tỷ tỷ, không được, ta, quăng, ném, ta. Trải qua này 2-3 lần thay đổi tư thế địch bác, Đường Ngọc cùng Đường Kỳ trận này tỷ đệ ở giữa phong lưu giường diễn cũng chơi gần 1 giờ. Lúc này Đường Kỳ, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đãng, kia màu mỡ mông lớn đã vô lực lại ném tặng, huyệt dâm ngoại dâm dịch chảy đầm đìa, đã chảy đầy nàng mông lớn, miệng nhỏ cũng không khí rên gì nói hừ. Đại gà, ba, đệ đệ, ta, ngươi, quá ác, địt được, tỷ tỷ, mau, mệt chết, hừ, ngươi mau, xuất tinh, nha, hừ, bằng không, tỷ tỷ hội, bị ngươi, địt, chết, hừ. Đường Ngọc nguyện vọng lâu nay đã thường hưởng thụ đại tỷ thân thể, nghe nàng lần này kiều mị cầu xin âm thanh, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, bận rộn buông nàng xuống đùi, khôi phục bình thường tính giao tư thế, cúi đầu trước hút hôn trước ngực nàng đầy đặn vú sữa về sau, sẽ đem căn kia cứng rắn kiểu đại dương vật nhắm ngay tỷ tỷ huyệt dâm cửa vào, liều mạng cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh rút ra đút vào. Đường Kỳ còn dừng lại tại cao trào, bị Đường Ngọc này nhất địt, lại lần nữa nâng lên dư dũng. Ngọc thể cuồng xoay mãnh bãi, hô hấp gấp gáp, giọng nhẹ nhàng liên tục dâm đãng kêu la nói a. Thân ca ca, đại dương vật, thân, đệ đệ, nha, huyệt dâm, thoải mái, chết, hừ, a, đại dương vật, địt tỷ tỷ, thật là thoải mái phun. Hừ, tốt đệ đệ, ta, tỷ tỷ thủ, không được rồi, nha, ôi, ta a, sướng chết ta. Đường Ngọc lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng. Đại dương vật thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, không khỏi ôm lấy Đường Kỳ thân thể, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nói với nàng a. Huyệt dâm tỷ tỷ, mau, mau, dùng sức kẹp, ta. Đệ đệ cũng mau, mau ra đến đây. Vốn là bị đệ đệ mấy trăm cái đại lực quất cắm, địch muốn nhanh chóng phóng túng đã bất tỉnh Đường Kỳ, nghe được Đường Ngọc cũng sắp xuất tinh, vội vàng dùng tận cuối cùng khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng kia nhẵn mịn phì nộn mông lớn, bụng cũng không ngừng co lại hút mút. Lại đem Đường Ngọc đại dương vật thật chặt kẹp ở âm đạo của nàng, kính chuyển phối hợp. Đường Ngọc tại tỷ tỷ yêu kiều mị sóng vỗ phía dưới, đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng, đại dương vật mãnh lực quất cắm địch làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy đại dương vật tại Đường Kỳ huyệt dâm nội nhanh xoa mãnh cắn xuống, sảng đến quy đầu thượng tê dại vô cùng, cuối cùng đại dương vật thoải mái dễ chịu cuồng run, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng Đường Kỳ tử cung nội phóng đi. Đường Ngọc cũng vui vẻ hét lớn a. Ta, muốn bắn, bắn ra, nha. Đường Kỳ bị đệ đệ cỗ này nhiệt năng kỳ đột nhiên dương tinh nhất bắn, cũng lớn kêu nói a. Thân ái, đại dương vật, đệ đệ, ngươi, tinh thủy, bắn, được, tỷ tỷ, tốt, thoải mái, hừ, bỏng đến, hoa tâm, thích, khoái chết, hừ, ân, ôm, ôm chặt, ta, nha, ta lại, chảy ra, ân. Tiết ra, ân, bị đệ đệ lửa nóng tinh dịch đúc đến cao trào cảm giác, khiến cho Đường Kỳ cả người giống như sốt bình thường run lên một hồi lâu, không đợi dư vị kết thúc, liền ngủ thật say. Mặc dù đang ngủ, Đường Kỳ âm hộ vẫn gắt gao bọc lấy đệ đệ đại dương vật, miệng tử cung càng là có ý thức tự chủ bình thường một chút mút hút đệ đệ cắm ở bên trong quy đầu. Như thế sảng khoái, làm Đường Ngọc hận không thể vĩnh viễn đem dương vật cắm ở tỷ tỷ âm hộ, không bao giờ nữa rút ra. Bất quá, hiện tại đại tỷ đã vô lực thừa nhận, hơn nữa còn, có nhị tỷ đang đợi nàng, Đường Ngọc cũng không lãnh lạc nàng. Bởi vậy lại ôm lấy đại tỷ ôn tồn chỉ chốc lát, đợi trong giấc mơ nàng hoàn toàn bình phục lại đến, lợi dụng nhẹ nhất mềm mại động tác đem dương vật theo nàng âm hộ chậm rãi rút ra, đứng dậy đem chăn cho nàng đắp kín, lại đang nàng đẹp như thiên tiên gương mặt thượng nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Lại không biết, tại hắn xoay người sau đó. Đã ngủ say Đường Kỳ đột nhiên mở to mắt, nhìn đệ đệ rời đi thân ảnh, lộ ra một chút hạnh phúc mỉm cười, đồng thời âm thầm chúc phúc ba vị muội muội, hy vọng các nàng lập tức cũng có thể giống như mình nhanh như vậy nhạc hạnh phúc. Hiển nhiên, Đường Kỳ ngủ là trang, mục đích đúng là lo lắng đệ đệ tại chính mình nơi này chậm trễ quá lâu, làm bọn muội muội đợi nóng này. Không thể không nói, Đường Kỳ người tỷ tỷ này thật đúng là xứng chức, cho dù là ở vào thời điểm này, vẫn nghĩ bọn muội muội. Loại này hài hòa mà ấm áp gia đình không khí, cũng là Đường Ngọc thích nhất. Bất quá, ngủ mặc dù là trang, nhưng Đường Kỳ mệt cũng là thật, tại đệ đệ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa về sau, nàng lại nhắm hai mắt lại, hơn nữa thực sự là vô cùng mau đi vào giấc ngủ. Mà lúc này đây, Đường Ngọc đã đẩy ra nhị tỷ Đường Nhu cửa phòng. Lúc này Đường Nhu cũng không có giống Đường Kỳ giống nhau ngồi ở mép giường chờ đợi Đường Ngọc, mà là đã lên giường, một đầu bạc bị đắp lên ngực nàng chờ xuống vị trí, chỉ lộ ra mượt mà hai vai cùng hai đầu ngó sen non vậy cánh tay ngọc, bán dựa ở đệm phía trên, nâng một quyển rất dày giấy chất thư, tại đèn bàn hạ yên lặng nhìn. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, vốn kèm theo mỹ nhan hiệu quả, càng huống chi nhị tỷ vốn là một vị tựa thiên tiên đại mỹ nhân. Lúc này nàng yên lặng tựa vào chỗ đó, nhu thuận tóc dài khoác lên phía sau, điềm tĩnh khí chất nhìn qua giống như là một bức duy mỹ họa tác, làm người ta không đành lòng đánh vỡ phần này thanh nhã. Bất quá Đường Ngọc lại biết, nhị tỷ cái này căn bản là trang, hiện tại trên điện thoại cái gì cũng có, ai còn nhìn loại này giấy chất thư tịch a, hơn nữa còn là dày như vậy nặng tác phẩm vĩ đại, cầm lấy không mệt mỏi sao. Chương 130. Mà nhị tỷ tại sao muốn trang, không phải là che giấu trong lòng nàng ngượng ngùng thôi. Lúc này nhị tỷ cùng phía trước đại tỷ kia cười giống như, đồng dạng kinh diễm, nhưng Đường Ngọc trừ bỏ tâm động ở ngoài cũng không có cái khác cảm giác, bởi vì hắn tâm lý, sớm đối với ôn nhu nhị tỷ sinh ra đậm đặc nam nữ chi tình, không giống phía trước đối với đại tỷ như vậy chỉ có thân tình cùng muốn chiếm làm của riêng. Tỷ, ta đến, Đường Ngọc đi ra phía trước, nhỏ giọng nói. Đến đây a, mau đi lên tòa. Đường Nhu dương mắt hướng về Đường Ngọc ôn nhu cười, duỗi tay vỗ vỗ mình bên người, phảng phất là đã thành thói quen đệ đệ như vậy trần truồng thân thể nâng lấy dương vật đi đến phòng ngủ của mình, nhưng tràn ngập ý xấu hổ ánh mắt cùng vi mặt gương mặt xinh đẹp lại bán đứng nàng ý tưởng chân thật. Đường Ngọc bò lên giường, đồng dạng dựa vào đầu giường tại Đường Nhu bên người nằm xuống, cố ý giả bộ làm không phát hiện nàng ngượng ngùng giống như, hơi lộ ra bất mãn hỏi tỷ, như thế nào hiện tại còn tại đọc sách? Ngươi sẽ không mong chờ ta đến sao? Ngươi tiểu tử thúi này có cái gì tốt mong chờ, vẫn là đọc sách tương đối trọng yếu. Đường Nhu có chút ngạo kiều nói. Tốt, vậy ngươi tiếp lấy nhìn, nhìn xong này một tờ nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi lật giấy. Đường Ngọc cười nói. Đường Nhu không khỏi ngẩn ra, nàng hiện tại quả thật xấu hổ đến không được, cho nên mới mượn đọc sách để che giấu. Tại nàng nghĩ đến, sắc đệ đệ khẳng định đoạt được sách của mình ném tới một bên, nhào lên. Mà chính mình liền có thể thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận, sẽ không cần có vẻ như vậy lúng túng. Nhưng là không nghĩ tới đệ đệ nhưng lại thành thật như thế, chẳng những theo đuổi chính mình tiếp tục đọc sách, còn nói phải giúp chính mình lật giấy. Nhưng lời đã nói đến đây rồi, cẩn thận nàng tự nhiên càng không dễ ý tứ chủ động hướng đệ đệ cầu hoan, đành phải không yên lòng đưa ánh mắt đặt ở trang sách phía trên. Đường Ngọc cũng không là thật như vậy thành thật, thừa dịp nhị tỷ đọc sách công phu. Hắn một cái sắc thủ trực tiếp chui vào chăn của nàng, lại phát hiện ổ chăn nhị tỷ đúng là trần như nhộng, không khỏi hết sức vui mừng, rất là linh hoạt được trực tiếp đụng đến nàng giữa hai chân, thuần thục vô cùng dùng ngón tay tách ra nàng hai miếng no đủ đại môi âm hộ, nhẹ nhàng đặt tại nàng tiểu tiểu hòn le xoa nắn. Nha, đột nhiên mà tới nhanh làm cho Đường Nhu nhịn không được rên gì một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hỏi người làm cái gì, không phải nói phải giúp ta lật giấy sao? Lật giấy đương nhiên phải trước ẩm ướt tay á. Đường Ngọc cười hắc hắc nói tỉ, huyệt của ngươi đã ướt rồi, vừa vặn dùng chung. Nói, trà sát hòn le ngón tay hơi hơi hướng xuống nhất trượt, đem đỉnh đốt ngón tay nhẹ nhàng ép tiến nhị tỷ chặt chẽ vô cùng âm đạo trong miệng. Tuy rằng đệ đệ chính là cắm vào một ngón tay tiết, nhưng mong chờ đã lâu Đường Nhu cũng đã bắt đầu cả người rung rung, nơi nào còn có tâm tư giả trang đọc sách, miệng nhỏ khẽ nhếch, líu díu vậy kêu gọi đệ đệ. Nha. Đệ đệ, Đường Ngọc cũng không tiếp tục đậu nhị tỷ, đoạt lấy tay nàng thư ném tới một bên, vén lên chăn, một tay lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều ôm chặt lấy, thâm tình mà nhiệt liệt được hôn lên nàng thơm ngọt miệng nhỏ phía trên. Bị âu yếm đệ đệ nhiệt tình ôm hôn, hơn nữa hai người cũng đều là trần như nhộng, thân thể trần truồng không trở ngại chút nào lẫn nhau dán tại cùng một chỗ, Đường Nhu tình dục chi lửa nhất thời toàn diện bùng nổ, chiến thắng trong lòng ngượng ngùng, trở tay ôm lấy đệ đệ cổ, bắt đầu chủ động đáp lại. Đường Ngọc một bên hôn lấy tỷ tỷ, một bên dùng hai tay tại nàng nộn trực thân thể yêu kiều ở trên dạo chơi, chân chân gần 3 phút về sau, mới buông nàng ra miệng nhỏ, một đường hướng xuống mặt hôn tới. Tại tỷ tỷ trước ngực cặp kia tuyết trắng phong đỉnh vú lớn thượng lại lưu liền thêm vài phút đồng hồ, vừa liếm vừa mút đem nàng hai khỏa màu hồng phấn núm vú nhỏ đều biến thành nhồi máu đứng thẳng về sau, Đường Ngọc mới trực đảo hoàng long, tách ra nàng thẳng tắp thon dài chân ngọc. Một ngụm hôn lên nàng và đại tỷ giống nhau như đúc bánh bao mỹ huyệt phía trên. Ân, a, Đường Nhu bị đệ đệ biến thành thoải mái cực kỳ, nhịn không được phát ra kiềm chế rên rỉ. đệ đệ cho nàng liếm âm hộ đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lúc này cảm giác của nàng cũng là vô cùng hưng phấn, cùng dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần cũng không cùng. Bởi vì, đêm nay đệ đệ đem không còn là liền đem nàng liếm đến cao trào liền kết thúc, mà là phải chính mình chân chính biến thành hắn nữ nhân. Cảm giác được tỷ tỷ xử nữ âm hộ đã đầy đủ ướt át, dục hỏa cũng thiêu đốt tới cực điểm, Đường Ngọc mới từ nàng dưới hông ngẩng đầu đến, đem nàng cặp kia tuyết trắng gợi cảm chân ngọc hiện lên chạm tách ra, chính mình ngồi xổm, nắm lấy vừa to vừa dài đại dương vật, nhẹ nhàng đội lên tỷ tỷ dâm thủy róc rách xử nữ nộn huyệt phía trên. Tỷ, ta sắp ra rồi. Đường Ngọc nhẹ nhàng lay động phần eo, thăm dò đem đỉnh quy đầu tiến tỷ tỷ chưa bao giờ mở ra quá xử nữ âm hộ, trong miệng nói. Ân, Đường Nhu nhẹ nhàng gật đầu, mắt đẹp thật sâu nhìn đặt ở trên thân thể của mình đệ đệ, kia đậm đặc thâm tình làm Đường Ngọc cảm giác mình cũng muốn bị hòa tan rớt. So sánh với đại tỷ e ngại, nhị tỷ biểu hiện phải tốt hơn nhiều, nhưng Đường Ngọc vẫn có thể cảm giác được nàng khẩn trương. Tại dạng này dưới trạng thái cắm vào, gia tăng nàng phá qua chi đau đớn. Đường Ngọc tâm lý lại đối với chính mình vị này ôn nhu tới cực điểm tỷ tỷ cực kỳ thương yêu, không đành lòng nàng nhận được nửa điểm khổ, vì thế nói tỷ, nếu không ta bắt nó nhỏ đi điểm A. Đường Nhu bản đang chờ đợi thần thánh thời khắc đến, nghe được đệ đệ lời nói, không khỏi nao nao, hỏi còn có khả năng nhỏ đi sao? Như vậy chẳng phải là liền nguyễn á? Đệ đệ người ta thiên phú dị bẩm, nghĩ nhiều liền có nhiều, nghĩ nhiều tiểu liền có nhiều nhỏ, hơn nữa cam đoan độ cứng không giảm. Đường Ngọc có chút đắc ý nói, bốn cái tỉ muội, cùng tình cảm của hắn đều là giống nhau tốt, nhưng muốn nói thân cận, trừ bỏ như hình với bóng Đường Uyển ở ngoài, chính là vị này ôn nhu vô cùng, đối với hắn bao dung cực kỳ nhị tỷ. Cái loại này nồng đậm tới cực điểm tỷ đệ chi tình, làm Đường Ngọc tại nhị tỷ trước mặt càng giống như cái tiểu hài tử, có thứ tốt cũng vui vẻ ý đồ nàng khoe ra. Quả nhiên, nghe được đệ đệ lời nói, Đường Nhu tựa như dĩ vãng nghe được hắn khoe ra thứ tốt gì khi giống nhau. Ôn Nhu cười nói phải không, kia còn thật là lợi hại. Rất lợi hại a, tỷ, ngươi yên tâm, ta trở nên rất nhỏ, cam đoan cho ngươi một điểm thống khổ đều không có. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói. Không muốn, không ngờ Đường Nhu lại ngăn trở hắn, gương mặt thẹn thùng nói cứ như vậy vào đi, tỷ chịu được. Vì sao à, Đường Ngọc không hiểu hỏi lớn như vậy, ngươi đau. Ta chính là muốn đau. Bởi vì như vậy mới có thể làm cho tỷ tỷ càng thêm khắc sâu cảm nhận được bị ngươi chiếm giữ cảm giác. Đường Nhu cố nhịn trong lòng ngượng ngùng, nghiêm túc nói. Đường Ngọc lập tức cảm động không thôi, cũng không tiếp tục kiên trì, thừa dịp nhị tỷ cùng hắn nói chuyện phân tâm thời điểm đột nhiên đi phía trước thúc một cái eo, đại dương vật mượn dâm thủy trơn trượt, trực tiếp đột phá tượng trưng nhị tỷ thuần khiết lá mỏng, cắm vào nàng xử nữ nộn huyệt hơn nửa căn. A, phá qua chi đau đớn làm Đường Nhu hơi hơi nhăn nhăn mi đến. Mắt đẹp bên trong lại tất cả đều là hạnh phúc quang mang. Đường Ngọc đình chỉ động tác, đem nhị tỷ thân trên ôm lên, ôm tại trong lòng, nhẹ giọng hỏi nói tỷ, có phải hay không rất đau à? Là có điểm đau, nhưng này đau, là ngọt. Đường Nhu động tình nói ra một câu thực buồn nôn lời nói, nhưng ở bọn hắn đôi này lẫn nhau yêu tha thiết đối phương chị em ruột nghe đến, cũng là tuyệt không buồn nôn. Lần thứ nhất làm, là vì làm tỷ tỷ thích ứng chính mình đại dương vật. Cho nên Đường Ngọc động tác rất là nhẹ nhàng, cứ như vậy ôm lấy nàng, một bên cùng nàng hôn môi, một bên kéo nhẹ chậm cắm vào, cứ như vậy vừa mới đem nàng đưa lên cao trào. Có thể đối với Đường Nhu tới nói, cao như vậy chiều, đã so trước kia cái kia một chút mãnh liệt nhiều, thế cho nên nàng làm cả người cũng bị mất khí lực. Tại đệ đệ buông nàng ra về sau, Đường Nhu thân thể lập tức mềm xuống, hướng phía sau ngã xuống, một đôi no đủ vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Trắng nõn ngọc nhũ theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú thượng giống tiểu nho vậy núm vú, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Đường Ngọc trước hết để cho dương vật của mình theo tỷ tỷ âm hộ thoát ly đi ra, hai tay cầm chặt tỷ tỷ cặp kia mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run ngọc nhũ lại xoa lại nhu, sau đó cúi đầu tham lam ngậm kia mềm mại hồng phấn núm vú, lại hút lại liếm, tại Đường Nhu đầy đặn vú sữa thượng lưu lại miệng mồm miệng vết, hồng nộn núm vú không chịu nổi hút mút vỗ về chơi đùa. Kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên. Đường Nhu bị đệ đệ hút mút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khích, mị nhãn khép hờ không được phát ra vui sướng rên rỉ a. Không chịu nổi, đệ đệ, ai cắn, núm vú, bị ngươi hút, thật thoải mái, nha, nha. Đường Nhu hưng phấn phát run, thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị, Đường Ngọc tiếp tục hôn lấy Đường Nhu trán, cổ, sau đó liếm lên tì tì nộn hồng mềm mềm đầu vú, đụng chạm vú sữa cao thấp bộ vị. Chậm rãi, Đường Ngọc một bàn tay thuận theo trước ngực xuống phía dưới đi vòng quanh, dần dần đến gần Đường Nhu cấm địa. Đường Nhu đã có ngứa ngứa cảm giác, rên rỉ nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể. Đường Ngọc lại lần nữa lấn người mà lên, nắm lấy cứng rắn như sắt dương vật tại nhị tỷ còn đang chảy ra trộn lẫn nhẹ nhẹ sử nữ máu tê huyệt dâm miệng ma sát, đầy đủ khiêu khích lên nhị tỷ tình lửa. Đường Nhu đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt đẹp khép hờ, ngứa ngứa khó nhịn vặn vẹo eo nhỏ. Đường Ngọc cúi đầu hôn lên nhị tỷ hờn dỗi hơi hơi miệng anh đào, đem nhị tỷ thơm ngọt cái lưỡi hút vào trong miệng, mút lấy nàng hương thơm. Tại Đường Ngọc hai bút cùng vẽ thế công phía dưới, Đường Nhu dục hỏa càng xí, huyệt dâm đã tuôn ra đại lượng dâm thủy. Đường Ngọc dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch, Đường Nhu thân thể yêu kiều vi run rẩy, mặt phấn nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Đường Ngọc đệ đệ. Đừng xoa nhẹ, tỷ tỷ mau chịu không nổi. Nha, đệ đệ, ngươi đừng nữa tra tấn tỷ tỷ. Tốt đệ đệ, ta muốn chiếm giữ nhị tỷ, bảo bối mau cắm vào a. Đường Nhu bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng đệ đệ an ủi, Đường Ngọc tay cầm dương vật nhắm ngay nhị tỷ kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu nộn huyệt, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết, Đường Nhu phát ra nũng nịu a. Tốt. Òm ọp, nhị tỷ tiểu huyệt dâm cùng đại tỷ giống nhau, dâm thủy rất nhiều, âm đạo lại rất nhanh, quất cắm lúc phát ra xì xì dâm thủy âm thanh. Đường Ngọc dương vật mỗi lần đều địch đến nhị tỷ nộn huyệt chỗ sâu nhất, mỗi một cái đều đem nhị tỷ địch được cả người run run, môi hồng khẽ nhếch, rên rỉ một tiếng. Đường Ngọc liên tiếp khí địch tứ, 50 cái, Đường Nhu cả người mồ hôi li ti, hai gò má đỏ ửng, một chân đặt tại Đường Ngọc bả vai, một khác cái bắp đùi lúc này cũng nhếch lên cao rồi, cùng với Đường Ngọc rút ra đút vào qua lại lay động a. Nha, ai u, ai, cắn, đại dương vật, đệ đệ, người thật có thể địt, ai, uy, ân, hừ, đem tỷ tỷ địt được, tốt, nha, thật là thoải mái, ân, ân. Đường Ngọc thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem dương vật kéo đến huyệt dâm miệng, lại một chút địt đi vào, Đường Ngọc âm nang đánh vào Đường Nhu mông, ba ba vang lên. Đường Nhu đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu a. Ân, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt địch tùy theo nhanh một chút, giống như là thống khổ, lại giống như là thoải mái. A, a, ai, nha, như thế nào, đẹp như vậy, nha, nha, nhị tỷ. Tốt đệ đệ, ai, dụ, nha, thật là thoải mái, khoái chết người, tỷ tỷ, đẹp quá, sướng chết, khoái hoạt chết, nha, nha, ta, Đường Nhu đã không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng kêu. Chương 131. Đường Ngọc cảm giác được nhị tỷ huyệt dâm từng đợt co lại, mỗi địch đến chỗ sâu, cũng cảm giác có một chỉ miệng nhỏ muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm thủy tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới ga giường phía trên. Đã ướt một mảnh. Đường Nhu một đôi đầy đặn vú sữa giống phóng túng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như băng sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Đường Ngọc nhìn xem nóng mắt, đưa ra hai tay bắt được chúng nó, thuần thục thưởng thức, đại dương vật đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Nhu bị đệ đệ đại quy đầu đính đến sướng kêu, thoải mái đem chính mình mông đại lực lúc lên lúc xuống sáo động ai. Nha, đại dương vật, đệ đệ, ngươi. Dương vật, đính đến, tỷ tỷ, nha, nha, ai, cắn, đẹp quá, sướng chết người, nha, ta, ai, nha, tỷ tỷ, ân, thật, khoái chết, hừ, sảng đến sắp chết, ai, dụ, nha, đại dương vật, đệ đệ, tỷ tỷ, khoái chết, đại dương vật, đệ đệ, ai, cắn, nha, tỷ tỷ, chết, nha, uy, ném, ai, nha, nha, nha. Đường Ngọc cảm thấy có một cỗ âm tinh hướng đến chính mình đại quy đầu phun ra, bắn ra toàn bộ tiểu huyệt ướt đẫm, mà trận kia âm tinh dọc theo tiểu huyệt chảy xuống, chảy tràn Đường Ngọc đại dương vật toàn bộ dính đầy Đường Nhu dâm thủy cùng âm tinh. Đường Ngọc vừa nhanh tốc địch vài cái, đem nhị tỷ hai chân buông xuống, dương vật rút đi ra. Đường Nhu tuy rằng cao trào, nhưng xa chưa đầy chân, vội vàng nói đừng. Đừng rút ra. Hảo tỷ tỷ, quá chưa đã. Thoải mái sao? Đường Nhu nhìn Đường Ngọc đệ đệ, tốt đệ đệ, ta quá nghiện, thật thoải mái. Đường Ngọc nói tỉ tỉ, chúng ta đổi lại tư thế được không? Đường Nhu nói ân. Đường Ngọc vỗ một cái Đường Nhu mông nói đến, tỉ tỉ, nằm xuống. Đường Nhu quỳ sấp ở trên giường, đem mượt mà mông lớn, ở giữa hai bên ướt sũng môi Âm Hộ hiện ra ở đệ đệ trước mắt. Đường Ngọc đem Đường Nhu quỳ hai chân hướng hai bên một phần, hai tay đỡ lấy nàng eo, xì một tiếng liền địt đi vào, lại đem tay đưa đến nhị tỷ dưới người, cầm chặt vú sữa của nàng sờ, bóp, niệp, xoa lấy, cũng bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào, hai người địt đụng vào cùng một chỗ ba ba rung động. Đường Ngọc đại dương vật hạ hạ mãnh địt, nhiều lần đều đỉnh chung Đường Nhu hoa tâm, đẹp đến Đường Nhu nũng nịu sóng âm nói nha. Nha, thoải mái, cực kỳ, thật là thoải mái. Thật là thoải mái, nha, đệ đệ, đại dương vật, đệ đệ, ngươi thật, có thể, đi, tiểu huyệt dâm, thật thoải mái, tốt, thích, đệ đệ, tiểu huyệt dâm, tỉ tỉ, yêu ngươi đi, nha, dùng sức a, mau, mau, nha, ta, đệ đệ, ngươi, đại dương vật, đi đến, tỉ tỉ tâm lý, đi, thật là thoải mái, ai nha, tốt đệ đệ, tiểu huyệt dâm, nhạc, vui chết, tốt đệ đệ, nha. Tỷ tỷ không được. Đường Ngọc bên tai nghe thân tỷ tỷ từng tiếng lay động lòng người tiếng rên rỉ, dùng kia đại dương vật hung hăng địt, nhanh quất, mau cắm vào, phốc, phốc địt Âm Hộ âm thanh, một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so một tiếng cấp bách tại phòng ngủ chung tiếng vọng. Đường Nhu phối hợp đại dương vật mãnh địt, cao thẳng nàng mông lớn, toàn nha. Bãi nha, đỉnh nha, giao động nha, xoay vòng eo cực lực nghênh chiến, dâm đãng kêu la nói đẹp quá. Mau dùng sức, tốt, đệ đệ, nha, địt được, tỉ tỉ, thoải mái, chết, ân, tỉ tỉ tâm, mau, nhảy ra ngoài, địt được, tốt, sâu một điểm, đội lên, đến, tỉ tỉ, tử cung, tỉ tỉ tiểu huyệt, không được, tỉ tỉ, mau, mau tiết ra, đại dương vật, thật hội, địt, ta, quá, thoải mái, quá, đẹp, mau, thẳng lên, ngày, ta, tiết ra, nha, nha. Thẹn thùng nhị tỷ ba Đường Nhu âm hộ nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tại Đường Nhu sắp đặt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng tràn đầy hồng nộn môi Âm Hộ mãnh kẹp lấy Đường Ngọc đại dương vật, đậm đặc âm tinh, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Đường Ngọc cũng thừa dịp nhị tỷ huyệt dâm từng đợt co lại thời điểm, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn tới nàng thân thể. Cao trào qua đi Đường Nhu cả người liên tục không ngừng run rẩy, ghé vào trên giường vừa động cũng không nghĩ động. Một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo nàng vi sưng lên môi Âm Hộ ở giữa chậm rãi chảy ra. Tỷ đệ hai người xuất tinh về sau, lẳng lặng ôm chặt, tốt một hồi Đường Nhu mới si mê nhìn mang cho chính mình vô hạn sung sướng đệ, ta còn muốn. Đường Ngọc trước đem dương vật rút ra, sau đó ôm lấy nhị tỷ gợi cảm thân thể yêu kiều, một mặt tận tình hôn nồng nhiệt, một mặt vuốt ve nhị tỷ gợi cảm thân thể yêu kiều, hai tay cuối cùng leo lên nàng một đôi phong đỉnh vú sữa. Đường Ngọc bắt được nhị tỷ đáng yêu đầu vú, khẽ vuốt chậm bóp xoa nắn, khéo léo đầu vú đã phồng thành đỏ thẩm sắc. Đường Ngọc ngậm nhị tỷ bên trái đầu vú, nhẹ nhàng dùng răng tiêm cắn, đầu lưỡi tác quấn lấy quầng vú đảo quanh. Từng cổ nhiệt lưu xung kích Đường Nhu. Đường Nhu bị đệ đệ biến thành mở ra hồng hồng miệng anh đào, tươi mới lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm khóe môi. Bởi vì Đường Ngọc năm ngón tay không ngừng ma sát, khiến cho nàng giống như sốt giống nhau, toàn thân đều tại run rẩy. Trong miệng kêu lên a nha âm thanh. Đường Ngọc điên cuồng mà hôn lấy mê người nhị tỷ, năm ngón tay cũng dần dần rời xuống. Đường Nhu nhắm mắt lại, làm đệ đệ nhẹ nhàng chậm sờ. Một lát sau, Đường Ngọc ngón tay đã đặt tại nhị tỷ Âm Hộ thượng bắt đầu hoạt động, cũng cẩn thận thưởng thức. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất nhìn, nhưng Đường Ngọc đối với mẹ tỷ tỷ các nàng bánh bao huyệt không một chút sức chống cự, như thế nào nhìn đều xem không đủ. Chỉ thấy nhị tỷ cao thẳng khởi Âm Hộ phía trên, một viên hòn le, đặt tại Âm Hộ chính phía trên, mê người cực kỳ, những cái này đối với Đường Ngọc là như vậy cám dỗ, nhịn không được đem ngón tay dừng ở nhị tỷ Âm Hộ phía trên, sau đó mài lấy nhị tỷ hòn le. Lúc này, Đường Nhu run, rất tiết tấu vặn vẹo. Nhanh chóng theo lấy, giống nói mê tựa như hỏi a. Như thế nào, như vậy đây này. Đường Ngọc cắn Đường Nhu tai căn ôn nhu nói như thế nào. Hảo tỷ tỷ. Ta cảm giác toàn thân ngứa ma ma. Không quan hệ, chờ thêm chút nữa sẽ không hội. Ân, Đường Nhu lại nhắm mắt lại ra, nhâm đệ đệ khinh bạc. Như vậy chơi một hồi, Đường Ngọc đem nhị tỷ lưỡng đầu thon dài chân ngọc tách ra, chỉ thấy nàng nộn hồng khe huyệt dính đầy như giọt sương vậy mật hoa, mật dịch theo đóa hoa trung chảy ra, phát tán ra nàng đặc hữu mùi thơm. Đường Ngọc chui đầu vào nhị tỷ dưới hông, hút mút theo nàng tiểu huyệt dâm trào ra thơm ngọt mật ngọt, liếm nộn màu hồng mỹ lệ môi âm hộ. Đường Ngọc linh hoạt đầu lưỡi liếm lấy tiểu huyệt của tỷ tỷ, đầu lưỡi khẽ nhéo đạo kia địt khâu, chậm rãi hướng bên trong thẳng tiến. Đường Nhu cảm giác âm hộ càng ngày càng ngứa, nhịn không được dùng hai tay dùng sức ấn đệ đệ đầu, liên tục không ngừng thẳng tắp eo nhỏ, đem âm hộ hướng đệ đệ miệng gần sát. Ân, a, a. Đường Ngọc đem nhị tỷ nhẹ nhàng buông xuống, ngón tay chậm rãi địt vào nàng tiểu huyệt dâm, động nội chẳng những hẹp hòi, xâm nhập nộn huyệt ngón tay càng là gắt gao bị ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm quấn quanh. Đường Ngọc ngón tay chục phân cắm vào, tại tỷ tỷ huyền truyền nũng nịu bên trong, cuối cùng tiến vào một tiết đầu ngón tay, cảm thấy đầu ngón tay bị gắt gao quấn chặt, tỷ tỷ huyệt dâm quá nhỏ quá chật. Đường Ngọc chậm rãi xoay truyền nghiền nát, làm tỷ tỷ chậm rãi thói quen thích ứng, tiếp lấy, lại lặng lẽ cắm vào ngón tay kia. Bởi vì có cũng đủ mật hoa trơn trượt, Đường Nhu rất nhanh liền thích ứng. No đủ hồng nhuận môi âm hộ bị hai ngón tay đẩy lên tràn đầy, mật hoa liên tục không ngừng theo âm hộ trung chảy ra, dâm thủy đã chảy đầy Đường Ngọc bàn tay. Tại Đường Ngọc ngón tay ôn nhu quất đánh phía dưới, Đường Nhu khoái cảm không ngừng, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ đến phát thiết trong lòng mênh mông khoái cảm ân. Cảm giác thật thoải mái. Đệ đệ, thật nhỏ huyệt dâm đã cấp chống đỡ thành một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ, dâm thủy như thủy triều vậy trào ra, đã chảy đầy nhất giường. Đường Ngọc một tay đẩy ra tỷ tỷ môi âm hộ, một tay kia nắm lấy dương vật qua lại ma sát tỷ tỷ mẫn cảm môi âm hộ. Đường Nhu hơi hơi ngẩng đầu lên, sung sướng thở gấp hừ. Ân, nhịn không được mở miệng cầu đạo đệ đệ, ngươi nhanh chút cắm vào nha, tỷ tỷ âm hộ mặt thực ngứa. Ta ra sức địt nặng một chút, ngươi sẽ không ngứa. Dứt lời, Đường Ngọc chợt đem đại dương vật đâm vào tỷ tỷ chặt khít tiểu huyệt dâm, bắt đầu điên cuồng rút ra đút vào. Đường Ngọc hai tay nắm tỉ tỉ một đôi vú lớn, không ngừng ma sát, đồng thời, đem toàn thân sức lực nói, tập trung ở bờ mông, hạ tiếp một chút địt, ký xâm nhập lại có kinh. Lúc này, Đường Nhu thân thể, cũng không được lay động, huyệt dâm dâm thủy đã phiếm lạm, thật giống như trường giang đầy trước phóng túng giống như một trận chảy ra, tả hướng hai chân của nàng ở giữa. Bị thân đệ đệ địt được thích hỏng Đường Nhu miệng giống như pháo liên châu, phát ra từng đợt dâm lãng tiếng A. Dùng sức, lại dùng lực, hừ, nha, nặng một chút, nặng hơn, đúng. Chính trung hoa tâm, thoải mái, cực kỳ, đệ đệ, ngươi thật hội, địt, địt, tỉ tỉ, rất đau, mau, nha, ta. Đường Nhu mông lớn tùy theo tiếng kêu liên tục không ngừng lay động. Đến lúc này, nàng đã rơi vào cảnh đẹp. Đường Ngọc tình không khỏi tại tỉ tỉ khuôn mặt, đầu vú thượng cắn nhẹ, đem tỉ tỉ biến thành càng thêm dâm đãng kêu la không ngừng. Cũng khiến cho Đường Ngọc gặp mà phát cuồng, nghe thấy mà mất hồn. Lúc này Đường Ngọc giống vậy một đầu mãnh hổ, càng địt càng thú vị, thật lớn dương vật mãnh vừa kéo ra thời điểm, cơ hồ đem tỷ tỷ môi âm hộ cuốn đến, cũng mang ra khỏi một trận dâm thủy. Đường Nhu phóng túng dâm đãng kêu la a nha, thoải mái, thống khoái, mau, mau, lại mau, nặng, nặng hơn, nha, ân, quá đẹp, nha, mỹ, đúng, cứ như vậy. Ân, đẹp quá, thật thoải mái, a, nha, a, đệ, ngươi lại dùng lực, dùng sức, bên trong ngứa thật sự, mau, mau dùng sức, a, quá thông khoái, a, ân, tốt, địt được ta thật thoải mái, nha, ân, tốt đệ, hừ, ta đẹp quá a, ân, cái này có thể, đem ta địt chết, ân, mỹ thượng thiên, ai, nha, ta đấy. Tốt đệ, ân, địt thật tốt bổng nha. A, ân, lòng ta hoa đô mở. A, ân. Đường Ngọc nghe tỷ tỷ giọng nhẹ nhàng phóng đãng, vưu như tại hỏa lò trung tưới thượng một ly cao độ tinh khiết cồn, khiến cho hắn trong lòng một cỗ dục hỏa du đốt du xí, cúi người một ngụm ngậm tỷ tỷ như nộn nho núm vú, dùng sức hút mút, một bên vọt mạnh cuồng đâm. Đang điên cuồng rút ra đút vào bên trong, thế như tuấn mã, tấn như đánh điện, căn căn rốt cuộc, hạ địt. Khiến cho keng keng không ngừng bên tai. Đường Nhu cảm thấy một trận chưa từng có hưởng qua mùi vị cùng khoái cảm, nhất là đệ kia quy đầu thượng đột xuất quy cảnh, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, thức âm bức tường bốn phía thịt mềm, thực sự có một loại khó có thể hình dung mùi vị, Đường Nhu mị nhãn như tơ hừ nói tốt đệ. Tỷ tỷ, ai nha, sướng chết, đại dương vật đệ, ngươi dùng sức muốn làm a, ta không được, nha, ta, tiết ra. Đường Ngọc Đại Quy đầu bị tỷ tỷ nóng bỏng dâm dịch như bị phỏng, thoải mái vô cùng, hơn nữa tỷ tỷ miệng tử cung, đem hắn Đại Quy đầu vòng quá chặt chẽ, còn hút một cái nhất hút cử động lấy, cái loại này mùi vị thật là đẹp cực kỳ. Chương 132. Dương Vật bị kẹp chặt vô cùng thoải mái, Đường Ngọc không khỏi nâng lên tỷ tỷ hai chân, đặt tại trên vai, làm cho tỷ tỷ vùng MU đột đỉnh rất cao kiều, sau đó không nói hai lời, lại lần nữa giơ cao mông mãnh quất mãnh địt, chỉ địt được Đường Nhu toàn thân run rẩy. Đường Nhu hai cánh tay giống hai đầu xà vậy gắt gao ôm lấy đệ đệ lưng, phóng túng tiếng kêu lên ai nha. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ, muốn bị ngươi địt chết, huyệt của ta, mau, mau bị ngươi làm mặc, tốt đệ đệ. Ngươi tha cho ta đi, ta không, không được, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cả người, lúc này đã toàn bộ bị dục hỏa đốt cháy, liều mạng vặn vẹo dài rộng bờ mông, hướng lên đỉnh phối hợp đệ đệ địch làm. Ai nha, tốt đệ đệ, tỷ, tỷ, có thể làm cho ngươi, ngoạn, đùa chết, ta, đòi mạng oan ra, Đường Nhu kêu to, tao bị dâm lãng bộ dáng, làm cho Đường Ngọc càng thêm hung mãnh quất mạnh mãnh địt, một chút so một chút cường. Một chút so một chút nặng. Trải qua một trận này cấp bách mãnh mau ngoan quất cắm, Đường Nhu âm hộ dâm thủy giống như hệ thống cung cấp nước uống giống nhau ra bên ngoài lưu, thuận theo rãnh mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Đường Ngọc càng địt càng có lực, thẳng đem chính mình cái này bình thường ôn nhu nhỏ yếu nhị tỷ tỷ địch đắc tượng dâm phụ bình thường liều mạng phối hợp, dâm đãng kêu la a. Ta, tốt, địt ta thật thoải mái. Chết, tốt đệ đệ, hừ, ân, ta đẹp quá a. Ân, cái này có thể, đem ta địt chết, ừ, Mỹ Thượng Thiên. Ai nha, của ta tốt, tốt đệ đệ. Đại Dương Vật đệ đệ, địt chết ta, ân, lòng ta hoa đô mở. Ân, thích, ta mau, vui chết, tốt đệ đệ, đội lên hoa tâm của ta. Ân, thật là thoải mái, ân, Đại, Dương Vật, đệ đệ, tốt địt nha, tỷ tỷ thật thoải mái. Ta, ai nha, tỷ tỷ mau. Mau ném, ân, đẹp quá, nha, Đại Dương Vật đệ đệ, tỷ tỷ, muốn, phải chết, ta xong rồi, ta, tiết chết ta. Đường Nhu cuối cùng nhịn không được toàn thân băng cơ ngọc cốt một trận điện giật vẩy co giật run nhẹ, a. Một tiếng dâm mị tận xương yêu kiều đề, huyệt dâm chỗ sâu tử cung một trận giật giật, vốn hẹp hòi nhỏ hẹp huyệt dâm nội mềm mại, dâm thấm ướt trượt khang bức tường thịt mềm, gắt gao cuốn lấy thô bạo ra vào Đại Dương Vật thân gầy. Một trận không thể tự kiềm chế liều mạng nắm chặt, co lại. Đồng thời, theo mỹ mạo như tiên si tình tỷ tỷ kia sâu cự, âm u thánh khiết tử cung chỗ sâu, bắn ra một cỗ nồng trực sền sệt dính dính âm tinh, thẳng hướng huyệt dâm trào ra ngoài đi, toàn bộ xối tại Đường Ngọc thật sâu cắm ở tỷ tỷ âm hộ Đại Quy đầu phía trên. Đường Ngọc bị tỷ tỷ kia lửa nóng âm tinh một kích, quy đầu một trận tê dại, nhanh chóng cùng nhiệt trọi vào nhị tỷ kia non nớt kiều trượt, còn mang một ít ngượng ngùng miệng tử cung. Quy đầu một trận nhẹ nhảy, lại đem một cỗ lại nồng lại nóng, lại nhiều lại trù dương tinh, bắn thẳng đến nhập tỷ tỷ kia thánh khiết lửa nóng, sâu cự tử cung nội. Bể dục cao trào bên trong Đường Nhu bị đệ đệ như vậy nhiều lại nóng dương tinh hung hăng hướng đến tử cung bức tường thượng nhất phun, lập tức toàn thân hưng phấn thẳng đánh run rẩy, kia một đôi thon dài ngọc trượt tao nhã tuyết chân, cũng căng cứng đột nhiên thật cao dơ lên, sau đó lại mềm yếu lại thẹn thùng vòng tại Đường Ngọc cổ về sau, đem Đường Ngọc nhanh kẹp ở ngọc hông bên trong. Đường Nhu mềm mại không xương tiêm trượt eo nhỏ, cũng mạnh mẽ hướng lên thúc một cái, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, gắt gao trói tại đệ đệ trên vai, đem một đôi run rẩy đầy đặn vú sữa, thật chặt dán sát vào đệ đệ rắn chắc cơ ngực, một trận lửa nóng khôn kề cọ sát. Đồng thời, huyệt dâm nội một trận lửa nóng co giật, co lại, gấp gáp khang bức tường thịt mềm, liều mạng đem đệ đệ căn kia đang tại suốt tinh thô to dương vật nắm chặt, giống như muốn Đại Dương Vật nội mỗi một tích tinh dịch đều chen ra. Ai, một tiếng kiều tô thỏa mãn, dâm mị tận xương yêu kiều đề, Đường Nhu trần như nhộng, mềm mại không xương, tuyết trắng trong suốt như ngọc thân thể, như keo như sơn gắt gao quấn quanh tại Đường Ngọc trên thân thể, song song leo lên nam nữ hoan ái, mây mưa giao hoan cao chiều nhất, kia sớm dâm tinh ngọc dịch, lang loang lổ trắng nõn ga giường phía trên, lại là dâm thủy từng mảnh. Cao trào qua đi, Đường Nhu ôm chặt đệ đệ cổ, thâm tình cùng hắn đối diện, lẩm bẩm nói tốt đệ đệ. Tỷ tỷ quá yêu ngươi, thật hận không thể thời thời khắc khắc đều như vậy cùng ngươi ôm lấy, như vậy cho ngươi dương vật nhét vào âm hộ. Ôn nhu mà ngượng ngùng nhị tỷ, thế nhưng nói ra những lời này đến, có thể thấy được nàng bị đệ đệ của mình địt được có bao nhiêu thích. Tỷ, thoải mái sao?

Thăng cấp nhu cầu bách nhân chạm 10/100 hoặc quan hệ huyết thống 10 nhân chém 9/10 hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao 1 phần. Kính xin mong chờ hệ thống lần này thăng cấp, xuất hiện một cái tân kỹ năng, cũng là đường ngọc khát vọng đã lâu kỹ năng. Hiện tại hắn cuối cùng có thể đem toàn diện khôi phục năng lực giao cho người khác, hơn nữa so thuộc tính giao cho càng thêm thuận tiện, cắm vào là được, cũng không cần phải xuất tinh. Bất quá cắm vào địa phương chỉ có thể là âm đạo, cái này nghiêm khắc hạn chế kỹ năng này chỉ có thể cứu nữ nhân mà không có thể cứu nam nhân. Mà mỗi ngày chỉ có 1 lần hạn chế, làm hắn hơi có chút thất vọng. Nếu như không hạn số lần lời nói, hắn chẳng phải là có thể một mực làm mẹ hoàn toàn khôi phục, một hơi địch nàng mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nếu mỗi ngày chỉ có 1 lần, Đường Ngọc quyết định không dễ dàng vận dụng kỹ năng này, dù sao nhân sinh trên đời, ngoài ý muốn tùy thời đều khả năng phát sinh, lưu lại lúc này đây cơ hội, kia nhưng mà tương đương với một cái mạng a. Mà càng làm cho Đường Ngọc vừa lòng, lại vẫn là hệ thống mở cho hắn hậu cung công năng. Này cũng không chỉ là một cái danh hiệu đơn giản như vậy, sắc phong sau đó, đối phương cư nhiên có thể mượn thực lực của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tính là chỉ có 10%, cũng không phải là một cái bình thường tiên thiên cường giả có khả năng đối kháng, có chức năng này, lại tăng thêm cảm giác nguy hiểm biết cùng tùy theo xuất hiện thuấn di năng lực, mẹ an toàn của các nàng vấn đề thì càng không cần lo lắng. Thần hậu, thần phi cùng thần tần, đều là mặt chữ ý tứ, mà kia thần thị, lại làm cho Đường Ngọc nghĩ đến một cái càng thêm chuẩn xác danh từ, tình nô. Dùng tính năng lực hoàn toàn chinh phục. Do đó làm khác phái đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, này cũng không phải là tình nô sao. Nói đến tính năng lực, Đường Ngọc nhưng có tuyệt đối tự tin, nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể dùng địch âm hộ phương thức làm bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đối với hắn tuyệt đối thuần phục. Điều này có thể lực, có chút tà ác a. Chẳng lẽ tính thần chẳng phải là cái gì chính thống thần, mà là một cái tà thần. Đường Ngọc tâm lý mồ hôi một chút, loại năng lực này quá mức tà ác rồi. Hắn quyết định tuyệt không dễ dàng vận dụng. Mặc kệ nói như thế nào, lần này thăng cấp, làm hắn rất vừa lòng, không khỏi mong chờ khởi tiếp theo thăng cấp. Mà muốn lại lần nữa thăng cấp, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần đạt được bách nhân chạm, hoặc quan hệ huyết thống 10 nhân chém liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Chương 133. Bách nhân chạm hiện tại chỉ đã đạt thành 1/10, nếu như hắn nghĩ thà thiếu không ẩu lời nói. Chỉ sợ cần phải rất dài một đoạn thời gian. Mà quan hệ huyết thống 10 nhân chém cũng đã hoàn thành thập phần chi cửu. Nói cách khác, chỉ cần hắn lại bắt một cái cùng hắn có họ hàng gần quan hệ nữ nhân, liền có thể lập tức thăng cấp. Điều này làm cho Đường Ngọc không tự chủ được bắt đầu tự hỏi, tiếp theo cái là ai đâu này. Mục tiêu có thể nói có rất nhiều, dù sao hắn bên người các thân nhân cũng là lớn mỹ nhân, tuyệt đối phù hợp điều kiện, nhưng hắn tuyệt không sẽ vì làm hệ thống thăng cấp đi qua làm chuyện này. Dứt bỏ những cái này có không, Đường Ngọc bắt đầu hắn sắc phong. Thần hậu, cái này nghĩ cũng không dùng nghĩ, phải là chính mình yêu nhất mẹ. Ngay tại Đường Ngọc định ra rồi mẹ thần hậu chi vị thời điểm, đã ngủ Tống Tuyết Nghiên đột nhiên có một tia hiểu ra chỉ cần chính mình nghĩ, liền có thể tùy thời có được con toàn bộ thực lực, bất quá mỗi ngày chỉ có 1 lần cơ hội, mỗi lần nhiều nhất nửa giờ. Mẹ nuôi, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tiểu muội, còn có gì cả. Tắc toàn bộ bị Đường Ngọc sắc phong vì thần phi. Tuy rằng Tống Tuyết Phây một mực tự xưng là cháu ngoại trai tình nô, nhưng Đường Ngọc cũng không bỏ được thật để cho gì cả đương chính mình tình nô, vẫn là thần phi chi vị thích hợp hơn nàng. Kỳ thật hắn còn nghĩ đem bà ngoại cùng Đường tỷ Đường Mộng Giao cũng một loạt sắc phong vì thần phi, đáng tiếc các nàng hiện tại đối với Đường Ngọc độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa đều còn không có mãn, tạm thời sắc phong không được. Nhìn thuộc tính liệt biểu còn trống đi 6 cái thần phi chi vị cùng dòng giã 108 cái thần tần chi vị, Đường Ngọc không khỏi lắc đầu thở dài chưa dùng hết, căn bản chưa dùng hết. Sắc phong hoàn tất, Đường Ngọc lại mở ra hệ thống không gian. Tùy theo lần này hệ thống thăng cấp, hệ thống không gian lại lần nữa tăng lớn, theo lần thứ nhất thăng cấp sau 3 thước 3 thước 3 thước mạnh thêm đến 10 thước 10 thước 10 thước thật lớn không gian, cũng chính là dòng giã 1000 cái lập phương. Bất quá mỗi một lần thăng cấp sau không gian cũng đã đủ dùng rồi, Đường Ngọc ngược lại không có quá lớn kinh ngạc vui mừng, hắn lúc này mục tiêu là không gian chung cái kia thăng cấp lễ bao. Thăng cấp lễ bao nhưng là thứ tốt, không giống tân thủ lễ bao, chỉ làm cho hắn một chút thuộc tính, thứ nhất thăng cấp lễ bao, nhưng là làm hắn mở ra trăm vị tiên tinh cái này vô cùng thực dụng trạng thái năng lực. Lần trước mở ra trăm vị tiên tinh, là bởi vì mẹ nuôi oán giận tinh dịch của mình không tốt ăn. điều này làm cho Đường Ngọc có chút hoài nghi hệ thống có một chút tự chủ phán đoán năng lực. Cho nên lúc này hắn cũng không cấp bách mở ra lễ bao, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình có cái gì khó nhằm đạt được tâm nguyện. Muốn nói Đường Ngọc lớn nhất tâm nguyện, dĩ nhiên chính là mẹ ruột của mình cùng tao mẹ có thể cùng tồn tại, không cần giống như bây giờ, một cái thanh tỉnh một cái khác nhất định phải ngủ say. Ta hy vọng của ta hai vị mẹ có thể cùng xuất hiện. Mở miệng ưng thuận nguyện vọng này, Đường Ngọc cuối cùng mở ra thăng cấp lễ bao. Tùy theo lễ bao mở ra, một đoàn quả đấm lớn nhỏ, mờ mờ giống như một đoàn khí giống nhau đồ vật xuất hiện ở Đường Ngọc tay bên trong, sau đó không đợi Đường Ngọc cảm thấy kỳ quái, trong não liền tự động xuất hiện này đoàn này nọ giới thiệu. Chỗ trống hoàn mỹ linh hồn có thể đem một phần hoàn chỉnh linh hồn không tổn thương nhét vào trong này, dung nhập vô linh hồn thân thể sau có thể mượn này thân thể hoàn thành sống lại cũng cùng tân thân thể hoàn mỹ phù hợp. Sáng tỏ này đoàn này nọ sử dụng về sau, Đường Ngọc hết sức vui mừng. Có nó, Đường Ngọc liền có thể đem tao mẹ linh hồn dắt đi ra, lại rót vào một cái khác vô linh hồn thân thể, hoàn thành tá thi hoàn hồn. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể tìm một khối vừa lòng thi thể, đem tao mẹ linh hồn dẫn vào trong này, làm nàng hoàn toàn trở thành một cái hoàn chỉnh người. Nhưng mà Đường Ngọc cũng đúng không phải làm như vậy, bởi vì tại lòng hắn, mẹ thân thể mới là hoàn mỹ nhất, tao mẹ muốn độc lập đi ra, cũng nhất định phải có một cái cùng mẹ ruột đồng dạng thân thể hoàn mỹ mới được. Này rất khó, nan đến căn bản không thể làm được, nhưng Đường Ngọc tâm lý lại ôm lấy rất lớn hy vọng. Mà hy vọng này, ngay tại tiếp theo cái thăng cấp lễ bao phía trên. Có hai lần kinh nghiệm, hắn xem như đã nhìn ra, này thăng cấp lễ bao quả thực chính là cái hứa nguyện thần long, chỉ cần ưng thuận nguyện vọng, vốn không có nó không thể thực hiện. Như vậy lần sau mở lễ bao thời điểm, chính mình chỉ cần ưng thuận đạt được một cái cùng mẹ hoàn toàn giống nhau thân thể nguyện vọng, hẳn là có thể làm được. Về phần clone nhân bản cái gì, Đường Ngọc lại hoàn toàn không có nghĩ qua. Không nói đến hiện tại không có bất kỳ một quốc gia nào pháp luật cho phép clone nhân bản nhân tồn tại, tính là vụng trộm làm, kia clone nhân bản đi ra mẹ cũng chỉ là một cái trẻ nít nhỏ, cần phải dài dằng dặc thời gian dài đại. Hơn nữa bởi vì clone nhân bản kỹ thuật cho tới bây giờ vẫn còn tại không thể giải quyết nan đề, clone nhân bản đi ra sinh mệnh căn bản không thể sống sót quá dài thời gian. Đường Ngọc cũng không nghĩ giống như mình yêu tha thiết tao mẹ sớm cách xa chính mình đi qua, hắn muốn chính là tướng mạo lẫn nhau trông coi, hòa thân mẹ, tao mẹ, còn có lòng hắn yêu khác các nữ nhân, vĩnh viễn đều nhanh nhạc sinh hoạt cùng một chỗ. Cũng may thăng cấp lễ bao hết sức lợi hại, quả thực không gì làm không được. Liền linh hồn rời đi đồ vật đều có thể mở ra đến, muốn một cái cùng mẹ giống nhau như đúc thân thể hẳn là dễ dàng hơn mới đúng. Hy vọng đang ở trước mắt, Đường Ngọc thật sự là khoảnh khắc cũng không nghĩ chờ đợi thêm nữa, đối với hệ thống lại lần nữa thăng cấp trở nên vô cùng khát vọng lên. Nhưng là lại như thế nào nóng lòng, loại sự tình này cũng không có khả năng một chút liền hoàn thành, cũng không thể làm hắn đi cưỡng gian chính mình thân nhân a. Càng huống chi, trước đó cũng trước hết làm mẹ ruột biết tao mẹ tồn tại mới được. Vì thế Đường Ngọc cũng không để ý hiện tại đã đem gần 3 giờ sáng, cẩn thận rời giường, băng ngủ ở hai bên tam tỷ cùng tiểu muội đắp kín chăn, lúc này mới lắc mình ly khai tam tỷ gian phòng, lên tới lầu 3. Phòng ngủ chính bên trong, Tống Tuyết Nghiên cùng Vinh Thi Thi chính ôm nhau ngủ. Hai vị mẹ đều là trần như nhộng, có thể là bởi vì ôm tại cùng một chỗ có chút nóng, các nàng trên người bạc bị đã bị vô ý thức vén đến một bên. Làm lặng lẽ tiến đến Đường Ngọc nhìn xem một trận thú huyết sôi trào. Chỉ thấy hai cỗ bốc lửa gợi cảm đến không cách nào hình dung hoàn toàn thân thể nhẹ nhàng ôm tại cùng một chỗ, bởi vì quá mức đầy đặn cao ngất, các nàng bốn cái vú lớn gắt gao đội lên cùng một chỗ, đem đối phương đầu vú đều ép vào vú thịt bên trong. Mẹ hai chân trụm lại, cuộn lại, khiến cho nàng vốn đầy đặn màu mỡ mông lớn càng thêm tròn trịa mê người, giữa hai chân bánh bao huyệt bởi vì quá mức no đủ, mặc dù là như vậy cũng hai chân. Vẫn có thể từ phía sau nhìn đến nó như mật đào bình thường hình dạng, làm Đường Ngọc hận không thể lập tức đem dương vật hung hăng cắm đi vào. Mẹ nuôi là một chân duỗi thẳng, một cái chân khác nâng lên khoát lên mẹ eo hông, bởi vì hai chân phân vô cùng mở, nàng kia bị nồng đậm lông mờ u bọc lấy tiểu huyệt dâm cũng hơi hơi trương ra, cho dù là tại trong giấc mộng, cũng là ẩm ướt làm trơn, cũng không biết là không phải là đang làm cái gì mộng xuân. Hung hăng nuốt vào một miệng lớn nước miếng. Đường Ngọc cố nhịn đem dương vật cắm vào hai cái này mê người âm hộ xúc động, chậm rãi tiến lên, đem hai vị mẹ thân thể tách ra, sau đó đem mẹ ruột ôm lên, đi đến phòng ngủ của mình. Hai vị mẹ ngủ đều rất trầm, mặc dù bị Đường Ngọc như vậy đùa nghịch, cũng đều không có tỉnh lại, thẳng đến Đường Ngọc đem Tống Tuyết Nghiên đặt ở trên giường, hôn lên nàng miệng nhỏ, Tống Tuyết Nghiên mới cuối cùng bừng tỉnh. Theo bản năng ôm chặt con cổ, Tống Tuyết Nghiên cùng hắn miệng lưỡi trao đổi một hồi, lúc này mới đẩy hắn ra, hỏi ngươi tại sao không có bồi Kỳ Kỳ các nàng. Đương nhiên là bồi ngài quan trọng nhất, Đường Ngọc cười nói. Không, ngươi về sau không cho phép như vậy. Tống Tuyết Nghiên nghiêm trang nói nếu các nàng đều đã là của ngươi nữ nhân, ngươi liền muốn vĩnh viễn yêu thương các nàng, biết không? Cho nên về sau, ngươi mỗi ngày buổi tối phân biệt cùng chúng ta ngủ, không thể chỉ bồi mẹ một người. Đường Ngọc lại một lần nữa cảm nhận được mẹ đối với chính mình tỷ đệ thật sâu tình thương của mẹ. Hắn có thể nào không biết, mẹ nhưng thật ra là hy vọng chính mình mỗi đêm đều có thể bồi tiếp nàng ngủ, nhưng là vì chúng nữ nhi, nàng lại tình nguyện bỏ đi loại này đặc quyền. Chẳng sợ đều không phải là nàng thân sinh Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng không có khác biệt đối đãi, quả nhiên là trên đời tốt nhất mẹ. Tâm lý cảm động, Đường Ngọc lại cười hắc hắc nói về sau cùng một chỗ ngủ không được sao. Nghĩ sướng vãi Nga, Tống Tuyết Nghiên nghĩ đến mình và chúng nữ nhi cùng con chăn lớn cùng ngủ cảnh tượng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, tâm lý lại thập phần mong chờ. Cảm nhận được con cứng rắn đại dương vật đang gắt gao đầy bắp đùi của mình gốc rễ, Tống Tuyết Nghiên lập tức đến đây cảm giác. Mà bây giờ vừa không có cái khác nhân ở đây, làm nàng lá gan cũng lớn rất nhiều, một bên nâng lên một chân, làm con đại dương vật tiến vào chính mình giữa hai chân, một bên kiều mị cười nói ngoan con, có phải hay không tại tỷ tỷ ngươi bọn muội muội chỗ đó không có được thỏa mãn, lại muốn đến ép buộc mụ mụ. Đường Ngọc lại tỉnh không có giống đến Vân Nghiên tưởng tượng chung nha gật đầu, mà thi chính lên sắc mặt ư, ta hiện tại muốn lấy nói một kiện rất trọng yếu sự tình. Chuyện gì à? Tống Tuyết Nghiên tò mò có thể nói. Còn hơn nửa đêm A chính mình ôm vào phòng của hắn, đối mặt chủ động tự mình biết nhịn xuống không cắm vào, nghĩ đến muốn nói sự tình nhất định trọng yếu phi thường. Đường Ngọc cũng không có giống Tống Tuyết Nghiên tưởng tượng chung như vậy gật đầu, mà là chính lên sắc mặt mẹ, ta hiện tại muốn cùng ngài nói một kiện rất trọng yếu sự tình. Chuyện gì à? Tống Tuyết Nghiên tò mò hỏi, còn hơn nửa đêm đem chính mình ôm vào phòng của hắn, đối mặt chủ động chính mình lại có thể nhịn xuống không cắm vào. Nghĩ đến muốn nói sự tình nhất định trọng yếu phi thường. Đường Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là chậm rãi mà nói, để tránh mẹ không tiếp thụ được, vì thế đã nói mẹ, ngài chẳng lẽ sẽ không kỳ quái, ta vì sao đột nhiên cứ như vậy rồi, có thể biến thành các ngươi phi thường thoải mái sao? Con không nói cái này, Tống Tuyết Nghiên đổ còn không có nghĩ nhiều, bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức cũng cảm thấy kỳ quái đúng vậy a, rốt cuộc là ai dạy ngươi, hay là ngươi trước kia liền có cái khác nữ nhân? Là ai à? Chính là ngài chính mình a. Đường Ngọc nói ta ngay từ đầu cái kia vài thứ, đều là ngài dạy ta. Ngươi nằm mơ đi, ta khi nào thì đã dạy ngươi. Tống Tuyết Nghiên tại con lưng nhẹ nhàng đánh một cái, sau đó nói không có việc gì con, nói cho mẹ không quan hệ, vô luận là ai, mẹ đều có thể tiếp nhận. Chính xác là ngài a. Đường Ngọc nói ngươi còn nhớ rõ ư, tại ngài còn không có đồng ý để ta chạm vào thân thể của ngài thời điểm. Có đôi khi sáng sớm ngài sẽ có một loại thực thỏa mãn cảm giác. Tống Tuyết Nghiên nghĩ nghĩ, giống như quả thật có, khi đó chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy miễn cưỡng, lại thoải mái không diễn tả được, hiện tại có kinh nghiệm, lại về vị, vậy không đúng là được đến tính thỏa mãn sau cảm giác nha. Điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên không khỏi hoài nghi nhân sinh, lẩm bẩm hỏi thật sự là ta giáo ngươi. Những ta như thế nào tuyệt không nhớ rõ nha, chẳng lẽ là ta tại mộng du. Nhưng là không đúng, khi đó ta đối với loại sự tình này căn bản cái gì cũng không hiểu, tính là mộng du, cũng không có biện pháp dạy ngươi mới đúng. Không phải là mộng du, mà là mặt khác một cái ngài. Đường Ngọc cuối cùng nói ra tình hình thực tế giống như là ngài mặt khác nhất trọng nhân cách. Mặt khác nhất trọng nhân cách. Tống Tuyết Nghiên không khỏi lặp lại một lần, kinh ngạc nói chẳng lẽ ta là hai nhân cách sao? Hai nhân cách loại tình huống này, nàng là biết. Mà hai người cách lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương, hoặc là nhất phương biết bên kia không biết, đều có khả năng, chẳng lẽ mình chính là loại tình huống này. Đường Ngọc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu không kém bao nhiêu đâu, nhưng là ngài và bình thường hai nhân cách khác biệt, bình thường hai nhân cách là một cái linh hồn, có hai loại khác biệt tư duy, mà ngài, cũng là có hai cái linh hồn. Chương 134. Ta thân thể còn ở mặt khác một người, Tống Tuyết Nghiên bị con nói sợ ngây người. Lát sau có chút sợ hãi, chẳng lẽ mình bị cái gì thượng cổ đại năng đoạt xá hay sao? Có thể nói như vậy, nhưng các ngươi lại là nhất thể, đều là ta yêu nhất mẹ. Đường Ngọc ôm chặt mẹ thân thể, an ủi nói thậm chí ngài xem nàng như thành nữ nhi đều được, bởi vì nàng là tại ngài mang thai ta cùng Uyển Nhi thời điểm thức tỉnh, cùng ngài giống nhau, một mực làm bạn chúng ta lớn lên, cũng cùng ngài giống nhau yêu ta nhóm. Nhưng là, ta vì sao không cảm giác nàng? Tống Tuyết Nhiên không khỏi hỏi, tâm lý đã từ tiếp nhận rồi một cái khác linh hồn tồn tại, bởi vì con nói, nàng và chính mình giống nhau yêu những hài tử này, cái này khá nhiều một cái mẹ yêu thương hắn nhóm, chính mình lại có cái gì có thể mâu thuẫn đây này. Bởi vì còn có một chút điều kiện không có đạt được. Đường Ngọc nói mẹ, ngài có thể đáp ứng ta, không bị thương hại nàng sao? Bởi vì còn có một chút điều kiện không có đạt được. Đường Ngọc nói mẹ, ngài có thể đáp ứng ta, không bị thương hại nàng sao công trai ngốc, mẹ đương nhiên sẽ không đả thương hại nàng, bởi vì nàng chính là ta nha, hơn nữa mẹ cũng hy vọng nhiều một người thương ngươi nhóm. Tống Tuyết Nhiên ôn nhu cười nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ba một tiếng tại con mông vỗ một cái, hờn dỗi nói như vậy, mẹ Âm Hộ sớm đã bị ngươi ngày qua. Ngươi nhưng lại còn giả vờ từ trước đến nay không chạm qua của ta bộ dạng, thật là đáng đánh đòn. Trước kia quả thật chạm qua, nhưng bất quá chính là tại bên ngoài cơ thể ma sát. Đường Ngọc nói làm ngài cảm giác được điều kiện của nàng chính là, tại ngài ngủ say, nàng đi ra thời điểm bị ta cắm vào, trước kia nàng dạy ta thời điểm ta vẫn luôn thực nghĩ, nhưng nàng lại kiên trì phải được quá ngài đồng ý mới để cho ta đi vào, cho nên. Thật sự là khó cho nàng. Tống Tuyết Nhiên sâu kín nói, bị con dương vật tại Âm Hộ thượng ma sát cảm giác tuy rằng rất sảng khoái, nhưng so với cắm vào đến, lại kém quá xa rồi. Một cái khác chính mình cư nhiên bởi vì tôn trọng chính mình mà một mực chịu đựng, điều này làm cho nàng không khỏi có chút cảm động. Theo sau, Tống Tuyết Nhiên nhắm hai mắt lại, hỏi có phải hay không chỉ có ta đang ngủ, nàng mới có thể ra đến. Hẳn là như vậy, Đường Ngọc trả lời. Tốt, ta hiện tại đi nằm ngủ, Tống Tuyết Nhiên nói, nhưng mà chuyện này đối với nàng xung kích thật sự quá lớn, nhất thời lại nơi nào ngủ được. Mẹ con hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau. Chân qua hơn nửa canh giờ, Tống Tuyết Nhiên mới cuối cùng ngủ, sau một lát, lại lập tức mở to mắt, có chút kích động ôm chặt Đường Ngọc, hưng phấn nói ngoan con, mẹ cuối cùng đợi cho cái ngày này, mau đưa dương vật của ngươi cắm vào, làm mẹ chân chính cảm nhận được bị ngươi cắm vào cảm giác a. Đường Ngọc biết đây là tao mẹ tỉnh, lập tức thúc một cái thân, đem nhịn thật lâu dương vật cắm vào tao mẹ Âm Hộ. Nha, loại này rõ ràng cảm giác quá thích, con trai ngoan, mau chuyển động. Ngày ta, địt ta. Tống Tuyết Yên vô cùng kích động nói, bị con địt làm cảm giác nàng tuy rằng đã thể nghiệm qua, nhưng này đều là tại Tống Tuyết Nhiên lúc thanh tỉnh, nàng chính mình thì giống như cách một tầng cái gì vậy tựa như, hơi có chút không chân thật. Sung sướng sáng sớm mà lúc này đây, Tống Tuyết Nhiên cũng tỉnh, lần thứ nhất cảm giác được mặt khác một cái chính mình, cũng có thể trải nghiệm đến trên thân thể sở hữu cảm giác, chính là không cách nào khống chế thân thể mà thôi. Điều này làm cho nàng không khỏi nhớ tới buổi sáng khi mẫu thân, lúc ấy nàng hôn mê thời điểm phải là mình bây giờ loại cảm giác này à. Loại này cộng tình, khiến cho nàng đối với mặt khác chính mình nhiều hơn một chút đồng tình, nàng là tại chính mình mang thai Ngọc Nhi cùng Uyển lúc đó thức tỉnh, đến bây giờ cũng hơn 16 năm rồi, lại một mực sống ở đen như vậy trong bóng tối, chỉ có tại chính mình ngủ thời điểm mới có thể vụng trộm hoạt động một chút, thật sự là khổ nàng. Hơn nữa, nàng đối với mặt khác một cái mình cũng có một loại rất mãnh liệt cảm kích chi tình, nếu không là nàng giáo hội con, mình bây giờ lại như thế nào như vậy hạnh phúc. Tùy theo con bắt đầu xông pha, Tống Tuyết Nhiên cũng cảm nhận được Tống Tuyết Yên phía trước cảm giác, khoái cảm phương diện cùng nàng tự mình bị ngày cũng không kém nhiều lắm, nhưng giống như thiếu một chút chân thật cảm giác, giống như là đang làm một hồi vô cùng chân thật mộng xuân. Hơn nữa bởi vì linh hồn yên lặng, nàng cũng không có cái loại này cùng con linh cùng địch hoàn mỹ kết hợp. Không thể dùng ngôn ngữ hình dung đi ra xâm nhập linh hồn sung sướng. Nếu như không có thử qua chân chính cùng con địt Âm Hộ sung sướng, Tống Tuyết Nhiên còn sẽ cảm thấy hiện tại phi thường thoải mái, có thể tối hôm qua cùng sáng hôm nay nàng đều đã từng lĩnh hội rồi, hiện tại lại đến đánh giá, kia nhưng mà không quá được rồi. Mà Tống Tuyết Yên thu hoàn toàn tương phản, tối hôm qua cùng sáng hôm nay Tống Tuyết Nhiên cùng con ngày Âm Hộ thời điểm, nàng cũng toàn bộ hành trình đều tại trải nghiệm. Lúc ấy cảm giác xác định so chỉ tại bên ngoài ma sát thoải mái hơn, có thể đến lúc này, lấy linh hồn của chính mình tới đón hắn xung kích thời điểm, mới biết được cái gì là chân chính sung sướng. Cái loại này bị con đại dương vật một cái xâm nhập Âm Hộ, đâm vào tử cung mạnh mẽ xung kích cảm giác, làm Tống Tuyết Yên cảm giác chính mình cả người cũng không phải là đi lên, cũng không lâu lắm, liền vui sướng tiết ra. Mà đối với Đường Ngọc tới nói, vô luận mẹ ruột vẫn là tao mẹ, chính là tính cách có điều khác biệt, thân thể phản ứng cũng là hoàn toàn giống nhau, cho nên khi tao mẹ cao trào thời điểm, âm hộ cùng tử cung chỗ sâu kia mạnh mẽ hấp lực cũng để cho hắn cuồng xả không thôi. Mẹ, chúng ta lại đến a, ôm lấy tao mẹ nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc chuẩn bị tai chiến, hắn hôm nay nhất định phải làm tao mẹ thật tốt thỏa mãn một chút. Không ngờ Tống Tuyết Hiên lại dùng hai chân kẹp chặt hắn eo, không cho hắn động, trong miệng nói không cần, các ngươi ngày mai không phải là còn muốn cấp Kỳ Kỳ các nàng làm mẫu ư, cho nàng lưu một chút khí lực. Đường Ngọc không khỏi có chút bất đắc dĩ, tao mẹ như thế nào còn khiêm nhượng lên, nàng phía trước cỗ kia tao kính nhị đâu này. Hơn nữa hắn rất minh bạch mẹ ruột của mình, nếu tao mẹ khiêm nhượng nàng, như vậy nàng liền có khả năng càng thêm khiêm nhượng tao mẹ, như vậy vừa đến, sau này mình chẳng phải là mỗi lần cùng các nàng địt âm hộ đều không đủ đã nghiền. Nhìn đến được mau chóng làm được đến thăng cấp lễ bao, làm cho các nàng không cần lại xài chung một cái thân thể mới được. Kỳ thật, phải giải quyết tao mẹ băn khoăn cũng không phải là không có cách nào, dù sao Đường Ngọc vừa mới đạt được kỹ năng mới còn có khả năng làm nàng toàn diện khôi phục một lần. Nhưng Đường Ngọc nhưng cũng không chuẩn bị sử dụng, bởi vì hiện tại mới chính là rạng sáng, khoảng cách một ngày kết thúc còn sớm, mà một lần kia toàn diện khôi phục cơ hội cũng là bảo đảm các nàng an toàn con bài chưa lật. Hôm nay cả một ngày đều sẽ cùng mẹ tại cùng một chỗ, có Đường Ngọc bảo hộ, nàng nhưng thật ra là 100% an toàn, nhưng Đường Ngọc lại sớm tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, thì phải là lá bài tẩy này một mực bảo lưu, một khi ngoại lệ, về sau chỉ sợ càng thêm không thủ được. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cái loại này cứng nhắc người, nếu như một ngày sắp đã xong, mà chính mình có thể cam đoan một mực bồi tại thân thể của các nàng một bên, kỹ năng này tự nhiên vẫn là muốn dùng. Hiện tại tao mẹ nếu lựa chọn khiêm nhượng, Đường Ngọc cũng chỉ đành để tùy. Mẹ ôm ấp vô cùng ấm áp, huyệt của nàng gắt gao bọc lấy dương vật cảm giác càng làm cho Đường Ngọc thể xác tinh thần đều thích, nhắm mắt lại, rất nhanh liền đang ngủ. Lại không biết, tại hắn ngủ sau đó, mẹ cũng không có ngủ, thân thể hai cái linh hồn một mực trao đổi đến hừng đông. Oanh! Sáng sớm, Đường Ngọc là đang tại một tiếng ầm ầm nổ vang trung tỉnh lại. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, hắn có chút gian nan đem cứng rắn một đêm dương vật theo mẹ gắt gao hút nó tiểu huyệt dâm rút ra, liền y phục cũng không để ý tới xuyên, trực tiếp mở ra phòng ngủ cửa sổ, phi thân mà ra, đi đến viện trung nổ truyền đến địa phương. Sau đó, Đường Ngọc chính là một trận không lời. Chỉ thấy Đường Tư Chính đứng ở đó, ngốc ngốc nhìn quả đấm của mình, mà ở nàng phía trước, là vỡ tan đầy đất hòn đá nhỏ. Không cần đoán chỉ biết. Vừa rồi tiếng nổ kia là nàng một quyền đánh nát một tảng đá phát ra, mà nàng sở dĩ mạnh như vậy, hiển nhiên là mượn lực lượng của chính mình. Đệ đệ, đây là lực lượng của ngươi sao? Ta cảm giác dùng vẫn chưa tới một thành, uy lực cũng đã lớn như vậy. Nhìn đến Đường Ngọc, Đường Tư gương mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi, nàng cũng cùng mẹ giống nhau, trong giấc mơ liền hiểu đến có thể mượn Đường Ngọc lực lượng tin tức, sau khi tỉnh lại thứ nhất thời gian liền không nhịn được thử một chút. Đúng vậy a, rất lợi hại a. Đường Ngọc gật đầu cười nói, cũng không có nói cho tỷ tỷ đây chỉ là chính mình một nửa lực lượng, hệ thống hậu cung, chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy, mẹ các nàng chính là biết có thể mượn lực lượng của hắn mà thôi, về phần mình đã bị Đường Ngọc nhét vào hậu cung, còn riêng phần mình thu được khác biệt phong hào, cũng là một mực không biết. Đường Ngọc cũng không có ý định nói cho các nàng biết, dù sao thứ này dễ dàng tạo thành ganh đua so sánh, mà thần phi vị trí hình như cũng không đủ chân, vạn nhất phong đầy. Mặt sau lại đến một vị thân phận cũng đủ cao trưởng bối, vãn bối là phi, nàng lại chỉ có thể là tần, chẳng phải là rất không hài hòa. Đường Tư gật gật đầu, lại cau mày nói lợi hại là lợi hại, đáng tiếc mỗi ngày chỉ có thể mượn nửa giờ, quá ngắn á. Ta còn chưa nói ngươi, điều này có thể lực là cho các ngươi thời khắc mấu chốt dùng. Đường Ngọc phê bình nói ngươi lại như vậy lỗ mãng, đem hôm nay cơ hội cứ như vậy dùng hết rồi, về sau không cho phép như vậy a. Biết rồi. Ta cũng chỉ là thử xem tay nha, về sau sẽ không. Đường Tư giống Đường Uyển giống nhau nhu thuận được gật gật đầu, lập tức lại phản bác khá tốt ý tứ nói ta lỗ mãng, người chính mình cũng không trực tiếp nâng lấy cái đại dương vật đi ra, này nếu như bị ngoại nhân nhìn đến, như thế nào được. Nói, Đường Tư bắt lại đệ đệ kiên đĩnh dương vật, lại đụng đến đầy tay trắng mịn, không khỏi lại hỏi nói đây là mới từ cái nào âm hộ đi ra nha. Người nếm thử chẳng phải sẽ biết, Đường Ngọc cười nói. Đường Tư đôi mắt sáng ngời, đột nhiên ngồi xổm người xuống đi, lè lưỡi ngay tại đệ đệ dương vật liếm láp lên. Tỷ, ngươi không đến mức a. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, chính là làm nàng thưởng thức nàng một chút trên tay dính đến mà thôi, như thế nào liền trực tiếp liếm lên dương vật rồi hả? Như thế nào không đến mức, ngươi là bão hán không biết đàn ông chết đói, mẹ ta Dâm Thủy, ta bình thường có thể ăn không đến. Đường Tư cũng là thực nói nghiêm túc nói. Tại cái này trong nhà, có hai đại mỹ vị đệ đệ tinh dịch, mẹ Dâm Thủy. Người trước có thể bao no, lấy Đường Ngọc hiện tại tích góp từng tí một gần 8 vạn thứ toàn diện khôi phục số lần, các nàng chính là mỗi ngày đương cơm ăn đều chưa dùng hết. Có thể mẹ vốn không có Đường Ngọc năng lực như thế rồi, mỗi ngày sản xuất phi thường có hạn, cũng đều bị Đường Ngọc cấp chiếm đoạt, các cô gái cùng Vinh Thi Thi muốn ăn đều không ăn được. Nếu tỷ tỷ yêu thích, Đường Ngọc cũng liền từ nàng đi, vừa vặn dương vật tại mẹ âm hộ rót một đêm, hiện tại chính nghẹn khó chịu, làm nàng giúp đỡ phóng thích một lần cũng tốt. Đường Tư giống con mèo nhỏ liếm ăn giống như, dùng vừa mềm lại trượt đầu lưỡi đem đệ đệ đại dương vật theo căn đến cùng một tia không rơi liếm một lần, thẳng đến đem phía trên dính Dâm Thủy liếm lấy sạch sẽ. Này sáng sớm, các ngươi hứng thú không sai à? Đường Tư thử quyền âm thanh, không chỉ kinh động Đường Ngọc, cũng kinh động những người khác, cũng đều nhao nhao muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì, chẳng qua Đường Ngọc là từ lầu 3 trực tiếp nhảy xuống đến, mà các nàng cũng là theo cầu thang đi xuống đến, cho nên có chút chậm. Kết quả vừa ra môn, liền thấy Đường Ngọc trần truồng thân thể đứng ở đó, Đường Tư tắc ngồi xổm trước người của hắn giúp hắn liếm dương vật. Đường Ngọc quay đầu đi, chỉ thấy mẹ nuôi, đại tỷ, nhị tỷ cùng tiểu muội đều tới, duy chỉ có mẹ không. Bởi vì cấp bách đến nhìn tình huống, các nàng cũng không kịp thật tốt mặc quần áo, chính là lung tung mặc một chút bỏ chạy đến đây. Chương 135. Mẹ nuôi mặc một kiện màu hồng lụa mỏng váy ngủ, bên trong không có mặc nội y. Một đôi tuyết trắng phong đỉnh vú lớn, hai khỏa đỏ bừng đầu vú, cùng với giữa hai chân kia nhất bồng đen nhánh lông mờ u đều rõ ràng có thể thấy được. Đại tỷ đồng dạng là một thân màu trắng váy ngủ, đồng dạng không có mặc nội y, nhưng nàng váy ngủ tính chất nhưng không có mẹ nuôi như vậy thấu. Đường Ngọc chỉ có thể thấy nàng trước ngực nhô ra hai điểm hình dáng, cùng với dưới làn váy lộ ra một đôi thon dài mà mượt mà bắp chân cùng hai cái dẫm lấy tiểu dép lê hoàn mỹ chân ngọc, nhưng như vậy ngược lại khiến cho nàng đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Nhị tỷ là mặc một đầu rất lớn màu xanh nhạt tuất, hai đầu giống như chạm khắc ngà voi mày bình thường tuyết trắng tinh tế thon dài chân ngọc lộ ra bên ngoài, làm Đường Ngọc không khỏi nhớ tới tối hôm qua đêm này xong đại chân dài kháng tại trên vai cái kia một màn. Chỉ có tiểu muội mặc được nhất là chỉnh tề, nhưng này một thân phục lại tăng thêm nàng có chút kém xa dáng người, đồng dạng đem nàng lị thanh thuần cùng vú to cám dỗ hoàn mỹ bày ra. Sáng sớm liền thấy các nàng như vậy gợi cảm bộ dạng, Đường Ngọc dương vật lập tức chướng được cứng hơn. Mà lúc này đây, Đường Tư cũng chính hảo liếm xong rồi hắn toàn bộ dương vật, cũng không có cùng mẹ nuôi các nàng chào hỏi, mà là nới rộng ra miệng nhỏ, tận lực phải đem đệ đệ toàn bộ quy đầu đều ngậm vào, giống như ăn kẹo que bình thường mút hút lên. Tư Tư, hôm nay ngươi làm sao? Chẳng lẽ Ngọc Nhi dương vật so với bình thường rất tốt ăn sao? Vinh Thi Thi không khỏi hỏi. Đường Tư cũng không là keo kiệt người. Tuy rằng mỗi lần đều cướp đoạt thứ nhất đem đệ đệ dương vật cầm ở trong tay, nhưng đều sẽ cùng đại gia cùng một chỗ chia sẻ, giống như bây giờ ăn mảnh, nhưng là lần đầu. Đường Tư lại mút hút vài cái, lúc này mới đem quy đầu phun ra đến, cười nói quả thật so trước kia rất tốt ăn, không tin ngươi nếm thử. Vinh Thi Thi cũng không khách khí, đi qua đến ngồi xổm Đường Tư bên người, há mồm ngậm còn dính Đường Tư nước miếng quy đầu, mút hút một chút, mắt đẹp lập tức sáng ngời, phun ra quy đầu nói thật ai. Trước kia đều là không vị, hôm nay lại có một loại thơm ngọt mùi vị, hãy cùng. Đúng rồi, hãy cùng mẹ ngươi Dâm Thủy không sai biệt lắm. Không phải là không sai biệt lắm, mà là căn bản chính là. Đường Tư cười nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ các nàng đều rất là không hiểu. Đường Tư phân tích nói ta nghĩ, hẳn là hắn tối hôm qua tại mẹ ta âm hộ rót một đêm, ướp ngon miệng nhi đi à nha. Này còn có thể ướp ngon miệng vậy, tư nữ cảm thấy ngạc nhiên, nhao nhao tiến lên trước đến, tranh tiên khủng hậu thưởng thức lên Đường Ngọc quy đầu, liền tối hôm qua vừa bị Đường Ngọc bóc tem Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng không ngoại lệ. Hiện tại làm cho các nàng trước mặt mọi người cùng đệ đệ địt âm hộ, các nàng có lẽ còn ngượng ngùng, nhưng lẫn nhau ăn dương vật liếm cay âm hộ cái gì, cũng là đã sớm thói quen, căn bản không có nửa điểm ngượng ngùng. Nhất nhất thưởng thức qua về sau, ngũ nữ đều là tấc tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới này còn có thể ướp ngon miệng, này hình như cũng để cho các nàng tìm đến một loại có thể thưởng thức được loại thứ hai mỹ vị con đường. Chỉ tiếc, Đường Ngọc dương vật cũng không có bị mẹ hắn Dâm Thủy hoàn toàn ướp thấu, chính là quy đầu thượng hải miên thể xông vào một chút mà thôi, tại các nàng thay phiên mút hút hai lần sau đó, hương vị cũng sẽ không có. Bất quá các nàng cũng không có vì vậy đình chỉ, mà là tiếp tục luân tại đây rõ như ban ngày phía dưới lưu dùng miệng nhỏ hầu hạ Đường Ngọc Đại Dương Vật, bởi vì tại hắn Dương Vật thưởng thức mẹ hắn âm hộ vị, chẳng qua là tô điểm mà thôi, chân chính mỹ vị đại tiệc còn tại mặt sau đâu. Đường Ngọc cũng không có làm cho các nàng đợi lâu, tại đại tỷ lại một lần nữa ngậm đầu chim của mình thời điểm, chớp mắt đem sức chịu dựng điều thấp, bất quá bị mút hút không đến 5 giây, liền đem đại tỷ thích nhất thiên vị mặn tinh dịch bắn vào nàng miệng nhỏ. Kế tiếp, dùng không đến 1 phút thời gian, Đường Ngọc lại đang mẹ nuôi, nhị tỷ, tam tỷ cùng muội muội trong miệng cũng phân biệt bắn một lần, quả thực so bắn liền nam còn lợi hại hơn, dù sao bắn liền nam có lẽ có thể so sánh hắn bắn ra nhanh hơn. Nhưng tuyệt không khả năng cùng hắn tại bắn qua sau có thể nhanh chóng như vậy được lại cứng rắn lên. Sáng sớm liền thưởng thức được hai loại mỹ vị, ngũ nữ tâm vừa lòng chân trở về chuẩn bị bữa sáng, Đường Ngọc cũng phi thân lên lầu 3, theo vừa rồi mở ra cửa sổ chung nhảy vào phòng của mình lúc. Chính là tại khởi nhảy thời điểm, cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, nhìn đến vừa hay chính là tiên thiên cường giả, tại hơn 1 phút đồng hồ thời gian nội bắn liên tục 5 lần, dinh dưỡng cũng là có chút cùng không lên. Mới vừa vào gian phòng, Đường Ngọc liền thấy một bức làm hắn huyết mạch phun trào hình ảnh, chỉ thấy chính mình đẹp nhất tình cảm nhất mẹ, chính trần như nhộng nằm nghiêng tại trên giường, cánh tay phải co lại chi mặt giường, tay ngọc nâng lấy cái má, cánh tay trái khoát lên thân nghiêng, bởi vì nằm nghiêng quan hệ, trước ngực nàng cặp kia vốn phong đỉnh to lớn tuyết trắng vú sữa càng thêm no đủ xông ra, một đôi thon dài gợi cảm chân ngọc, đùi phải duỗi thẳng, chân trái co lại. Cùng nàng màu mỡ vô cùng rõ ràng mông cộng đồng tạo thành một đạo làm người ta phún huyết đường cong. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc vừa mới bắn liên tục quá 5 lần đại dương vật không mang theo một chút do dự, đằng một chút liền lại cứng, hướng về chính chiều hắn mỉm cười mẹ diễu võ dương oai. Nhìn đến con thân thể cường tráng cùng cứng rắn đại dương vật, trên giường thành thục mỹ nhân cũng có một chút kích động, vẫy vẫy tay nói con, mau đi lên. Đường Ngọc lập tức nhảy lên giường đi. Tại mẹ bên người nằm xuống. Con, người vừa rồi đột nhiên đem dương vật rút ra rồi, biến thành mẹ tốt hư không, nhanh chút lại cắm vào a. Mẹ có chút u oán nói. Mẹ thỉnh cầu, Đường Ngọc khởi không đáp ứng, bất quá hắn dương vật tuy rằng lại cứng rồi, nhưng vừa mới bắn liên tục 5 lần, đã có một chút chết lặng, lấy như vậy trạng thái cắm vào mẹ tối mê người tiểu huyệt dâm, hắn cảm thấy đây là đối với mẹ khinh nhờn. Vì thế không chút do dự sử dụng một lần toàn diện khôi phục. Chớp mắt làm chính mình khôi phục lại tối viên mãn trạng thái, lúc này mới nâng lên mẹ chân trái, nâng lấy cứng rắn đại dương vật hướng chính mình sinh ra địa phương đưa đi. 4, 3. Vẫn là quen thuộc phối phương, con dương vật vừa mới cắm đi vào một điểm, liền bị mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp dẫn một chút triệt để toàn bộ hút vào. Con to dài cứng rắn đại dương vật thẳng đỗi mẹ hoa tâm trung mở ra một cái miệng nhỏ gắt gao ngậm con quy đầu. Mãnh liệt khoái cảm làm mẹ con hai người cũng không nhịn được rên gì một tiếng. Mẹ cảm giác chính mình huyệt dâm bị con đại dương vật nhét đến tràn đầy đương đương, kia thật lớn phong phú cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể, toàn bộ linh hồn đều bị hắn nhét đầy, trừ bỏ vô cùng thoải mái ở ngoài, còn có một loại xâm nhập linh hồn cảm giác hạnh phúc. Còn càng là bởi vì dương vật của mình bị mụ mụ lại nhanh vừa mềm âm hộ từ đầu đến căn gắt gao bao bọc mà cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn hòa tan. Lúc này nhịn không được bắt đầu quất cắm. Con này vừa động, mẹ thì càng thư thái, nhưng nàng lại dùng chân trái gắt gao ôm lấy con mông, không cho hắn động, trong miệng nói ngoan con, trước đừng nhúc nhích. Mẹ, ngài không muốn sao? Đường Ngọc kỳ quái hỏi. Mẹ tự nhiên cười nói con trai ngốc, mẹ tối hôm qua sẽ không thỏa mãn, lại bị ngươi đại dương vật dòng dã lấp một đêm, như thế nào không nghĩ? Đường Ngọc càng thêm kỳ quái vậy ngài như thế nào không cho ta động? Bởi vì mẹ muốn lưu lại thể lực nha. Mẹ giải thích chúng ta hôm nay không phải là còn muốn cho ngươi tỉ tỉ muội muội các nàng làm mẫu ư. Nếu như hiện tại đem thể lực dùng hết rồi, một hồi làm sao bây giờ? Tối hôm qua Đường Ngọc đã đà thông quan, làm mẫu cái gì đã có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn vốn là cho rằng, tính là chính mình đề xuất, thẹn thùng mẹ cũng nhất định không chịu, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng chủ động nói ra đi ra. Trong lòng linh quang chợt lóe. Đường Ngọc lập tức minh bạch ngài là tao mẹ. Đồ đần, người cuối cùng nhận ra, Tống Tuyết Yên kiều mị cười nói. Nhưng là, ngài như thế nào ban ngày liền? Đường Ngọc nghi ngờ nói. Như thế nào, không nghĩ ta ban ngày đi ra à? Tống Tuyết Yên giả vờ vẻ tức giận nói. Đường Ngọc vội vàng lắc đầu nói không phải là, ta rất muốn ngài một mực có thể ở bên cạnh ta. Này còn kém không nhiều lắm, mẹ không có phí công thương ngươi. Tống Tuyết Yên vừa lòng cười, lại nói bất quá, lời này nếu để cho mẹ ruột ngươi nghe thấy, nàng chỉ sợ cũng phải thương tâm lâu. Không phải là, Đường Ngọc lập tức nóng nảy, nói năng lộn xộn giải thích hai người các ngươi giống nhau, đều là ta thân nhất yêu nhất mẹ, ta hận không thể ngày ngày đều có thể theo các ngươi tại cùng một chỗ, khoảnh khắc cũng không muốn tách ra. Nhân một khi có đủ thực lực, liền cũng có đủ tin tưởng, mà tin tưởng 10 chân người, sự đều là tương đối bình tĩnh, Đường Ngọc mặc dù mới 15 tuổi, nhưng đã có thật nhiều người trưởng thành đều không có trầm ổn. Có thể đây chẳng qua là tại bình thường dưới tình huống, tại mẹ trước mặt, hắn lại vẫn là tên tiểu hài tử kia, mẹ chính là hơi chút đậu hắn một chút, hắn liền không nhịn được hoảng. Nhìn con kinh hoàng biểu cảm, Tống Tuyết Yên bật cười nói được rồi, mẹ ruột ngươi đã hiểu á, nàng sẽ không trách ngươi. Đường Ngọc lúc này mới khôi phục bình tĩnh, ý nghĩ lập tức rõ ràng các ngươi có thể trao đổi. Đúng vậy à, từ cảm giác được sự tồn tại của ta về sau, chúng ta liền có thể trao đổi á. Tống Tuyết Yên gật đầu nói tối hôm qua chúng ta nhưng là nói chuyện một đêm đâu. Đàm như thế nào đây? Đường Ngọc có chút khẩn trương hỏi, một cái mẹ hai cái linh hồn, đều là hắn yêu nhất người, nếu như hai cái mẹ không hợp, vậy hắn nhưng mà thật sự phiền não. Ngoan con, không cần lo lắng. Gặp con này khẩn trương bộ dạng, Tống Tuyết Yên cũng không tiếp tục đậu hắn chúng ta mặc dù là hai cái linh hồn, nhưng 16 năm đến một mực xài chung một cái thân thể, từ lâu đã là nàng bên trong có ta. Ta bên trong có nàng, căn bản tuy hai mà một, coi như là một người có hai loại tính cách giống như, chính mình lại như thế nào sẽ cùng chính mình giận dỗi đâu. Đường Ngọc gật gật đầu, lại lo lắng nói linh hồn của các ngươi không có khả năng đã dung hợp đến cùng một chỗ đi à nha. Chúng ta ngược lại nghĩ dung hợp, như vậy sẽ không cần một người cùng đại dương vật con ngươi địch âm hộ thời điểm một cái khác cảm giác lại thiếu chút nữa ý tứ. Tống Tuyết Yên thở dài nói đáng tiếc, đây căn bản liền làm không đến. Làm không được cũng đừng làm. Đường Ngọc hoàn toàn yên tâm, cười nói không lâu tương lai, ta muốn cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Tống Tuyết Yên gật gật đầu, cũng không có truy vấn, nếu con nói là kinh ngạc vui mừng, trước tiên hỏi sẽ không ý tứ. Đây cũng là hai vị mẹ lớn nhất khác biệt, hai người đối với Đường Ngọc tình thương của mẹ đều là đạt được đến trình độ cực cao, nhưng đem so với phía dưới, Tống Tuyết Yên lại càng thêm thuần túy, bởi vì từ ý thức sau khi thức tỉnh. Nàng cũng chỉ là yên lặng chú ý con trưởng thành, ngày hôm đó đi ra khuyên bảo con phía trước, chưa từng có hiện ra quá, càng không có cùng bất luận kẻ nào tiến hành quá trao đổi, tuy rằng mấy năm nay cũng cùng Tống Tuyết Nghiên học không ít đồ vật, nhưng ở cảm tình phương diện. Nhưng không có nhận được nửa điểm thế tục nhiễm, lại càng không sẽ quan tâm kia một chút thế tục quan niệm, nếu không nàng cũng không có khả năng chủ động cùng con trai ruột làm được cùng một chỗ. Mẹ con hai người gắt gao ôm nhau, Đường Ngọc biết. Mẹ ruột hiện tại nhất định cùng trước kia tao mẹ giống nhau, có thể nghe được chính mình lời nói, vì thế thâm tình nói mẹ ruột, tao mẹ, ta yêu các ngươi cảm nhận được sao? Nói, dùng sức ưỡn ưỡn hạ thân, làm dương vật của mình chọc vào sâu hơn một chút. Cảm nhận được á, Tống Tuyết Yên khanh khách cười phóng đãng, lập tức lại trở nên ôn nhu ngoan con, mẹ cảm nhận được. Ngài là mẹ ruột, Đường Ngọc vui vẻ nói các ngươi có thể tùy ý cắt. Đúng vậy à. Chúng ta tại lẫn nhau cảm giác được đối phương về sau, liền có thể tùy thời trao đổi. Tống Tuyết Nghiên mỉm cười nói. Chương 136. Kia, Đường Ngọc con mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc nói mẹ, ta cầu ngài chuyện này. Chuyện gì à? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Đường Ngọc mong chờ nói một hồi tao mẹ cùng với ta cấp tỷ tỷ các nàng làm mẫu, trên đường ngài đi ra trong chốc lát được không? Nghe được thỉnh cầu của con trai lại là làm mình làm chúng nữ nhi mặt cho hắn địt. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lắc đầu nói không muốn. Mẹ, tốt mẹ, con van xin ngài. Đường Ngọc làm nũng nói liền trong chốc lát, được không, ngài không nói, ai cũng sẽ không biết. Tống Tuyết Nghiên không ngừng lắc đầu, chính là không thuận theo, một lát sau, trên mặt đỏ bừng còn không có tiêu tán, lại đổi lại một bức dâm đãng biểu cảm, khanh khách cười phóng đãng nói được rồi, con, chớ ép mẹ ruột ngươi rồi, nếu nàng nhất thời không tiếp thụ được. Chúng ta liền chậm chậm đến nha, chỉ cần nàng khắc phục tâm lý cái kia đạo khảm, toàn bộ liền đều nước chảy thành sông. Nhìn đến hai vị mẹ không kẽ hở liên tiếp vậy không ngừng cắt, Đường Ngọc đột nhiên có chút không vội vàng cấp tao mẹ làm được đến thân thể, tốt như vậy giống cũng rất kích thích ha. Nghĩ vậy, Đường Ngọc lập tức hưng phấn, cười hắc hắc nói nếu không thể làm chúng biểu diễn, vậy hiện tại tốt lắm, tao mẹ, ngài đi về trước, để ta mẹ ruột đi ra bị địt. Còn yêu cầu này, Tống Tuyết Nghiên cũng không phải phản đối, tuy rằng hiện tại coi như là có người vây xem, nhưng Tống Tuyết Yên chính là nàng chính là Tống Tuyết Yên, không có gì ngượng ngùng. Nhưng là, không đợi hai vị mẹ linh hồn cắt, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ, Đường Uyển âm thanh tùy theo truyền đến mẹ, ca ca, ăn cơm á. Đường Ngọc Thực muốn nói không ăn, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói, bữa sáng là rất trọng yếu, hắn là tiên thiên cường giả, không ăn không quan hệ, có thể mẹ thì không được, mà hắn lại như vậy yêu mẹ, tính là dương vật của mình nghẹn tạc, cũng không nghĩ mẹ thân thể nhận được tổn thương. Mẹ, chúng ta đi ăn điểm tâm a. Đường Ngọc nói, vừa muốn đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra. Tống Tuyết Yên lại đè lại con mông, không cho hắn rút ra, cười duyên nói đừng đi ra nha, rất phiền toái, chúng ta cứ như vậy đi xuống đi. Đường Ngọc trong lòng vui vẻ không hổ là tao mẹ. Lúc này ôm lấy mẹ mông lớn, một cái xoay người, làm nàng cưỡi ở trên thân thể của mình, lại đến cái cá chép đánh đỉnh, nhảy lên, cứ như vậy trần truồng thân thể, ôm lấy đồng dạng trần như nhộng mẹ, xuống giường đi về phía cửa. Tống Tuyết Yên song trường gắt gao ôm con cổ, hai chân kẹp ở hắn eo phía trên, nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, dùng chính mình một đôi mềm mại vú lớn mát xa con rắn chắc lồng ngực. Đường Ngọc ôm lấy mẹ màu mỡ mông lớn, để tránh thân thể nàng sức nặng đều đặt ở dưới hông, làm chính mình cứng rắn dương vật kéo hỏng nàng âm hộ, cứ như vậy từng bước đi ra ngoài. Hành tẩu ở giữa, Đường Ngọc mặc dù không có hết sức quất cắm, nhưng chỉ là tùy theo bước chân mại động, cắm ở mẹ huyệt dâm chỗ sâu nhất dương vật cũng đã tại không được được va chạm. Đặc biệt xuống lầu thê thời điểm bước chân từng bước một chút, mỗi lần đều đem mẹ thân thể hơi hơi vứt lên một chút, làm quy đầu hút ra miệng tử cung nàng. Bước chân thải thực về sau, lại để cho dưới thân thể nàng rơi, một lần nữa đem quy đầu cắm vào tử cung của nàng, thẳng đem chính mình thân sinh mẹ ngày được nũng nịu rên rỉ không ngừng. Lúc này chúng nữ đã làm tốt bữa sáng, đang tại trong phòng khách chờ đợi bọn hắn, khi nhìn đến bọn hắn mẹ con hai người cuối cùng xuống thời điểm cũng không khỏi sợ ngây người. Chỉ thấy Tống Tuyết Yên gợi cảm thân thể yêu kiều như con kiến lên cây bình thường treo tại Đường Ngọc trên người, theo các nàng tự hạ hướng lên nhìn góc độ. Vừa vặn có thể nhìn thấy Đường Ngọc mỗi bước đi, Tống Tuyết Yên gợi cảm rõ ràng mông đều nhô lên một chút, khiến cho Đường Ngọc cắm ở nàng âm hộ đại dương vật rút ra một đoạn ngắn, sau đó lại trở xuống đi, một lần nữa đem nàng con dương vật triệt để toàn bộ nuốt vào. Mà nàng, thì tại con đại dương vật như vậy địt làm một chút liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên gì, một chút cũng không có kiềm chế, được kêu là một cái bên cạnh nếu không có người. Một màn này, quả thực quá kính bạo rồi. Chúng nữ đều có một chút không thể tin được mắt của mình tình này vẫn là cái kia thẹn thùng mẹ sao. To gan nhất địch mẹ cũng không cùng Đường Ngọc chơi như vậy quá được không? Các nàng không biết chính là, các nàng trong lòng thẹn thùng mẹ hiện tại thật đã nhanh chóng muốn mắc cỡ chết rồi, tâm lý thập phần hối hận đáp ứng Tống Tuyết Yên hôm nay làm nàng đi ra. Hiện tại chủ đạo thân thể linh hồn tuy rằng không phải là nàng, nhưng nàng giống nhau có thể thông qua thân thể ngũ giác cảm giác được bên ngoài toàn bộ. Cùng nàng chính mình chủ đạo thân thể khi so sánh với, không phải là giống cách một tầng lụa mỏng mà thôi. Xuyên qua tầng này lụa mỏng, nàng rõ ràng được nhìn đến, khuê mật cùng chúng nữ nhi kia mục trừng miệng ngốc bộ dạng, càng có thể rõ ràng được cảm giác được con đại dương vật tại âm hộ không ngừng va chạm khoái cảm. Cuối cùng đi đến phòng khách, Vinh Thi Thi thứ nhất thời gian hỏi Nghiên Nghiên, Ngọc Nhi, các ngươi đây là... Mau giải thích bận rộn giải thích nha. Tống Tuyết Nghiên thông qua linh hồn trao đổi không ngừng hướng Tống Tuyết Yên biểu đạt chính mình tố cầu, chỉ cần làm cho các nàng biết, cái này ngay trước các nàng mặt cùng con trai ruột địt âm hộ nữ nhân chẳng phải là chính mình, mà là một cái khác linh hồn, chính mình sẽ không cần như vậy không đất dung thân. Nhưng mà Tống Tuyết Yên cũng không có lý nàng, hướng về nữ nhân quyến rũ cười nói không phải nói hôm nay từ ta đến cùng Ngọc Nhi làm mẫu sao, các ngươi không vui sao? Yêu thích. Các cô gái nhao nhao gật đầu, nhìn như vậy mẹ, các nàng cũng có một loại khác hưng phấn. Vinh Thi Thi cũng đã minh bạch cái gì, cười nói bữa sáng đã làm tốt, chúng ta đến nhà ăn đi thôi, không chậm trễ các ngươi biểu diễn. Đường Ngọc gật gật đầu, tiếp tục ôm lấy mẹ mông lớn, từng bước nhất địch được đi tới phòng ăn, các cô gái cũng lập tức đuổi theo. Mẹ, chúng ta đổi lại tư thế, đi đến trước bàn ăn, Đường Ngọc nói, cũng không đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra. Chính là đem nàng thân trên để nằm ngang, hai tay uốn éo, làm nàng thân thể coi nàng huyệt dâm vì bộ vòng, dương vật của mình làm trục thừa, dâm thủy coi như nước bôi trơn, đột nhiên xoay ngược 180 độ, lại đem nàng thân trên ôm lên, tập. tầng tầng lớp lớp được ngồi ở trên ghế dựa. Nếu như đổi một cái âm hộ, Đường Ngọc nhanh chóng như vậy ngồi xuống, nhất định tạo thành thân thể của đối phương cùng không lên, do đó làm Dương Vật theo âm hộ thoát ly đi ra. Nhưng mẹ âm hộ hấp lực quá lớn, Dương Vật chỉ nhổ ra một nửa, cỗ này hấp lực cường đại mà bắt đầu có tác dụng, một chút đem mẹ thân thể cũng kéo đến rất nhanh ngồi xuống, tầng tầng lớp lớp được ngồi ở hắn trên người, rút ra một nửa đại Dương Vật lấy một cái thập phần nặng lực đạo đánh vào miệng tử cung nàng. Bị con ôm lấy ngày một đường, Tống Tuyết Yên vốn đã đến khoái cảm đỉnh phong, lại bị hắn nặng như vậy nặng va chạm, cuối cùng đột phá đỉnh, tiếng hí thật dài một tiếng, gợi cảm thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy lên. Bị mụ mụ cao trào huyệt dâm khẽ quấn, hút một cái, Đường Ngọc cũng kêu rên một tiếng, một cỗ lại một cổ lửa nóng tinh dịch phun ra, toàn bộ rót vào chính mình quê nhà. Cao trào kết thúc, Đường Ngọc ngồi liệt tại trên ghế dựa, Tống Tuyết Yên tắc hai chân đại trương cưỡi ở con bụng phía trên, chỉ cần tại đối diện, liếc nhìn một cái liền có thể rõ ràng được thấy nàng con đại dương vật thật sâu cắm ở nàng âm hộ hình ảnh. Các cô gái đều tại đối diện, nhìn như vậy mẹ, cảm giác đều nhanh không biết nàng. Đường Tư phản ứng nhanh nhất, thứ nhất thường thân, tại điệp ngồi ở cùng một chỗ mẹ cùng đệ đệ trước người ngồi xuống, cười hì hì nói trăm vạn đừng lãng phí a. Nói, bắt lại đệ đệ xuất tinh sau biến mềm đại dương vật gốc rễ, đem nó theo mẹ âm hộ rút đi ra, sau đó, một ngụm hôn lên mẹ bởi vì cao trào còn tại hơi hơi co lại tiểu huyệt dâm phía trên. Một bên khác, Đường Uyển cũng không tiếng không phát ra hơi thở sắp đến, không cướp được mẹ âm hộ nàng, mở ra miệng nhỏ. Một ngụm đem dính đầy chất lỏng ca ca đại dương vật ngậm vào. Đường Kỳ cùng Đường Nhu bởi vì có chút cẩn thận, chậm một bước, chỉ có thể nhìn trông mong nhìn hai vị muội muội thưởng thức kia trình độ cực cao mỹ vị. Cũng không cẩn thận, nhưng phản ứng đồng dạng chậm nửa nhịp Vinh Thi Thi tắc nói tư tư, đừng đều ăn a, cho chúng ta chừa chút. Hai cái nữ nhi, một cái mút lấy huyệt của mình, một cái tại âm hộ bên cạnh phun nuốt lấy con dương vật, dù là Tống Tuyết Yên, cũng không cấm có chút thẹn thùng lên. Mà chỗ tôi Tống Tuyết Nghiên, càng là xấu hổ đến đều nhanh muốn đã hôn mê, tâm lý càng ngày càng hối hận làm Tống Tuyết Yên thay thế chính mình cấp chúng nữ nhi làm mẫu. Hơn nữa nếu như hôm nay không giải thích rõ ràng lời nói, về sau còn như thế nào thấy các nàng nha. Đường Ngọc bắn rất nhiều, lại tăng thêm mẹ âm hộ chưa kịp bị dương vật mang ra khỏi dâm thủy cùng cao trào khi tiết ra âm tinh, nhưng lại làm Đường Tư chân chân hút đầy một miệng lớn mới miễn cưỡng hút sạch sẽ. Đường Tư cũng không có độc chiếm này mỹ vị chất lỏng, đứng dậy đem chi phun tại một cái cái chén, sau đó cười nói đến, đại gia chia đều. Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ Đường Nhu lập tức cũng cầm lấy một cái chén, đưa tới Đường Tư trước mặt, Đường Uyển đã ở vội vàng đem ca ca dương vật liếm sạch sẽ sau đồng dạng đến gần. Đường Tư cổ tay nghiêng lệch, đem kia bán chén chất lỏng chia đều đạt được thành rưỡi phân, về phần mẹ, nàng sẽ không cấp phân. Cùng Đường Ngọc giống nhau. Các nàng kỳ thật cũng đều không thích ăn chính mình đồ vật, ân. Dính vào Đường Ngọc dương vật ngoại trừ. Cũng may các nàng cũng không bài xích lẫn nhau ăn đối phương dâm thủy, hơn nữa bởi vì Đường Ngọc yêu thích, các nàng còn rất vui lòng, nếu không liền có khả năng thiếu rất nhiều lạc thú. A, qua mỹ vị á, đem cái chén chất lỏng rót vào trong miệng, ngũ nữ không hẹn mà cùng tán thưởng một tiếng. Tống Tuyết Nghiên dâm thủy, các nàng ít nhiều đều thưởng thức qua một chút. Nhưng đẹp hơn vì âm tinh nhưng đều là lần thứ nhất nếm được, hơn nữa vì phối hợp mẹ hương vị, Đường Ngọc còn cố ý đem tinh dịch chuyển đổi thành tới hỗ trợ lẫn nhau khẩu vị. Hai loại trình độ cực cao mỹ vị dung hợp, làm mũ nữ thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình đều theo lấy cùng một chỗ nuốt mất. Thưởng thức hoàn điều này làm cho lòng người say mỹ vị về sau, Đường Tư chưa thỏa mãn nhìn về phía đệ đệ lại cứng đại dương vật cùng mẹ vẫn hơi hơi mở ra tiểu huyệt dâm, lập tức có chủ ý. Mẹ, đệ đệ. Các ngươi tiếp tục a, nói, Đường Tư lại lần nữa ngồi xổm, bắt lấy đệ đệ đại dương vật, nhét vào mẹ âm hộ. Nguyên bản Đường Tư còn tính toán nhiều bang một chút bận rộn, không ngờ vừa cắm đi vào một điểm, đệ đệ dương vật cùng mẹ âm hộ tựa như tới gần nam châm giống nhau, chợt lẫn nhau hút cái kín kẽ. Ngày hôm qua nhìn đến như vậy một màn, nàng còn cho rằng là mẹ khẩn cấp không chờ được chủ động nuốt vào đệ đệ dương vật, nhưng bây giờ lại phát hiện không đúng. Bởi vì lấy mẹ cùng đệ đệ tư thế, vô luận ai động, hoặc là bọn hắn cùng một chỗ động, cũng không khả năng một mực chọc vào như vậy triệt để toàn bộ, trừ phi chúng nó thật lẫn nhau hấp dẫn. Giống như phát hiện tân đại lục, Đường Tư hưng phấn hỏi mẹ, huyệt của ngài tốt như vậy giống máy hút bụi giống nhau, một chút liền đem đệ đệ dương vật hút đi vào à nha. Không cần nói, Tống Tuyết Nhiên linh hồn liều mạng kêu to, nếu để cho chúng nữ nhi cùng khuê mật biết, chính mình cái này đương mẹ, Âm Hộ thế nhưng sẽ chủ động hút vào con dương vật, chẳng phải là thật mất thể diện. Tống Tuyết Yên cũng không như vậy nghĩ, rộng rãi gật đầu nói đúng vậy a, chỉ cần Ngọc Nhi dương vật cắm vào một điểm, huyệt của ta liền có khả năng sinh ra rất mạnh hấp lực, bắt nó hút vào đến, bất quá, phải là cứng rắn thời điểm mới được, mềm nhũn nói này hấp lực cũng chưa có. Thật là lợi hại a. Các cô gái sau khi nghe xong, cũng không có giống Tống Tuyết Nhiên nghĩ như vậy giễu cợt trêu chọc, ngược lại đều phi thường hâm mộ, thầm nghĩ nếu huyệt của ta cũng có thể chủ động hút đệ đệ ca ca dương vật thì tốt. Chương 137. Về phần mẹ nói chỉ có cứng rắn sau khi thức dậy mới phải xuất hiện phản ứng này, thì bị các nàng hoàn toàn bỏ quên, bởi vì đây căn bản cũng không phải là vấn đề, đệ đệ ca ca dương vật nhuyễn sao. Tính là xuất tinh sau mềm xuống rồi, cũng có thể rất nhanh cứng rắn lên. Đường Tư từ trước đến nay cực kỳ có thăm dò tinh thần, gặp được thần kỳ như vậy tình huống, tự nhiên khó nhịn lòng hiếu kỳ, lúc này cầm chặt đệ đệ dương vật gốc rễ, bắt nó theo mẹ Âm Hộ ra bên ngoài túm. Ngay từ đầu vẫn còn so sánh hơi nhẹ tùng, nhưng là chỉ kéo ra không đến 2cm, mà bắt đầu trở nên thực khó khăn, kéo ra một nửa về sau, liền bỏ qua, bởi vì nàng sợ lại dùng lực lời nói, sẽ đem mẹ Âm Hộ làm hỏng rơi. Thật là lợi hại, chỉ nhổ đến một nửa, cũng cảm giác như là chân không vậy. Đường Tư thở dài nói. Cẩn thận Đường Nhu lập tức phát hiện điểm mù, gấp gáp nhắc nhở đệ đệ, người về sau ngày mẹ ta thời điểm nhất định phải đợi bắn xong, dương vật mềm nhũn lại rút ra, nếu như cứng rắn ra bên ngoài bạt, chỉ sợ đả thương nàng. Vinh Thi Thi đột nhiên xì cười, nói Nghiên Nghiên, huyệt của ngươi như thế nào cùng cầu cầu giống nhau, còn khóa lại bạn lữ đồ vật, hay là ngươi và Ngọc Nhi đời trước là một đôi chó đực chó mẹ. Hừ, ngươi mới là chó mẹ đâu, Tống Tuyết Yên tức giận nói. Đúng vậy à, chúng ta đều là Ngọc Nhi tiểu mẫu cầu. Vinh Thi Thi cười ha hà nói mà hắn, chính là một cái lớn chó đực, người bình thường nào có cả ngày cùng mẹ ruột của mình, thân tỷ tỷ còn có thân muội muội địt Âm Hộ. Tống Tuyết Yên cũng cười cũng đúng vậy, chúng ta cũng không tựa như một đám phát gia tình, cả ngày nghĩ bị Ngọc Nhi địt tiểu mẫu cầu nha. Mẹ, ngài hôm nay làm sao vậy? Đường Kỳ đột nhiên nhíu mày hỏi, mẹ hôm nay quá khác thường. Ngay từ đầu bị đệ đệ ôm lấy một bên ngày một bên xuống lầu đến, còn miễn cưỡng có thể dùng ý loạn tình mê để giải thích, có thể nàng rõ ràng đều cao trào qua, nhân cũng rất thanh tình, như thế nào vẫn là hoàn toàn không có ngày hôm qua dạng ngượng ngùng à. Nghe được Đường Kỳ nghi vấn, Tống Tuyết Nhiên lại lần nữa hướng Tống Tuyết Yên phát ra mãnh liệt tín hiệu, mà Tống Tuyết Yên cũng không nhẫn lại đậu nàng, đương nhiên cười nói vẫn là từ Ngọc Nhi nói với các ngươi à. Đường Ngọc hai tay đặt ở mẹ trước ngực, vuốt ve nàng cặp kia vú lớn, dương vật cũng chậm rãi tại nàng Âm Hộ rút ra đút vào, trong miệng nói đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, Uyển, ta đến chính thức giới thiệu một chút, ngồi ở trên người ta này toàn bộ, chúng ta tao mẹ, Tống Tuyết Yên. Tao mẹ, Tống Tuyết Yên, tình huống gì, các cô gái vẻ mặt nghi hoặc. Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên, phát âm cơ hồ giống nhau, chính là một cái nhị tiếng một cái một tiếng, nếu như không phải là ở phía trước bỏ thêm tao mẹ hai chữ này. Các cô gái còn thật không hẳn có thể chú ý tới. Mà nhất tăng thêm cái này tiền tố, liền khác nhau rất lớn rồi, bởi vì các nàng rất rõ ràng, Đường Ngọc đối với mẹ trừ bỏ thật sâu có yêu ý ở ngoài, còn có vô cùng tôn kính, là tuyệt đối không dám ở đứng đắn dưới tình huống gọi nàng như vậy. Nói đơn giản một chút, không sai biệt lắm chính là mẹ ta có hai người cách, bình thường cùng chúng ta ở chung, là một khác nặng nhân cách, ta gọi mẹ ruột nàng, mà đại gia hiện tại đối mặt. Chính là tao mẹ nhân cách. Đường Ngọc tận lực dùng các nàng có thể tiếp nhận ngôn ngữ giải thích, hai cái linh hồn cái gì, về sau sẽ chậm chậm lộ ra cho các nàng cũng không muộn, miễn cho nhất thời các nàng chịu không nổi. Mẹ dĩ nhiên là hai nhân cách, các cô gái đều kinh hãi, Đường Tư hỏi kia nhìn chúng ta lớn lên, là thế nào nhất trọng nhân cách? Đương nhiên là hai cái cùng một chỗ á, chính là cùng chúng ta trao đổi, vẫn là mẹ ruột nhân cách. Đường Ngọc nói bất quá. Tao mẹ cũng luôn luôn tại thanh tỉnh dưới trạng thái nhìn chúng ta trưởng thành, cho nên đối với chúng ta yêu cùng mẹ ruột là giống nhau, chúng ta đây chẳng phải là nhiều hơn một cái mẹ á. Đường Uyển tâm tư đơn thuần nhất, cũng nhanh nhất tiếp nhận rồi sự thật này, hoan hô nói. Đường Ngọc cười nói đúng vậy a, về sau là hơn một vị mẹ cùng một chỗ đau chúng ta, các ngươi có mở hay không tâm. Đường Tư hếch lên miệng nhỏ, không lưu tình chút nào chửi bậy nói ta nhìn tối hài lòng ngươi mới đúng. Đồng thời ngày chính mình hai cái mẹ, cảm giác hạnh phúc song trọng a. Đường Ngọc ra mặt đã luyện được thật dày, đặc biệt tại các thân nhân trước mặt, càng là không chút nào che giấu chính mình tình dục, cười hắc hắc nói đó là đương nhiên, chẳng những có thể đồng thời địt, còn có thể thay phiên địt, một cái mẹ ruột, một cái tao mẹ, cảm giác hạnh phúc làm sao chỉ song trọng. Ngọc Nhi, ngươi đừng lúc nào cũng là tao mẹ, rất không lễ phép a. Đường Kỳ đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, tuy rằng mẹ này nhất trọng nhân cách quả thật có điểm cái kia, nhưng cũng không thể bởi vì cái này hay dùng như vậy thất lễ xưng hô tới gọi nàng a. Không quan hệ, là ta khiến Ngọc Nhi gọi như vậy, xưng hô nha, chính là một cái danh hiệu mà thôi, các ngươi về sau cũng có thể gọi ta như vậy. Tống Tuyết Yên cười nói hơn nữa ta cảm thấy, tại chính mình âu yếm nam nhân trước mặt, tao điểm không có gì không tốt. Nói qua đúng rồi, sâu hợp ta ý. Vinh Thi Thi lập tức biểu thị đồng ý, sau đó đối với các cô gái nói Kỳ Kỳ, các ngươi nên hướng các ngươi tao mẹ học tập a, trăm vạn chứ học các ngươi mẹ ruột, nhăn nhăn nhó nhó, làm Ngọc Nhi như thế nào buông ra địt các ngươi a. Các cô gái cùng nhau gật đầu, nhưng loại sự tình này cũng không phải là lập tức liền có thể học giỏi, cùng cá nhân tính cách có liên quan. Giống Đường Tư, không cần học có thể hoàn toàn thả ra, mà Đường Kỳ cùng Đường Nhu dễ dàng như vậy thẹn thùng nữ hài, phải cùng mẹ ruột giống nhau thích ứng một đoạn thời gian. Về phần Đường Uyển, yêu ca ca của nàng đã yêu cơ hồ đã không có mình, ca ca yêu thích nàng cái dạng gì, nàng nên cái gì dạng. Đường Ngọc lại nói kỳ thật cũng không cần miễn cưỡng, hoàn toàn thả ra tuy rằng thống khoái, nhưng xấu hổ bộ dạng cũng có một loại khác xinh đẹp, ta đều yêu thích. Yêu thích về yêu thích, hiện tại nên làm chuyện chính. Vinh Thi Thi nhắc nhở. Hiện tại Đại Dương miệng kinh thăng lên lão lập thẩm đạo, hiện tại Thái Dương đã bay lên cao, Đường Ngọc biết là mình làm kính dâng thời điểm rồi, vì thế đem sức chịu dựng điều đến, cái cực thấp chỉ số, ôm tao mẹ eo nhỏ, tại nàng âm hộ chỉ đút vào gần 10 cái, liền nhất tiết như chú. Sau đó rút ra dương vật, làm chúng nữ thay phiên khuấy sục mút hút, rất nhanh chế tạo đồ trang điểm. Mà chúng nữ một bên công tác, một bên liền theo Tống Tuyết Yên âm hộ chảy ra mỹ vị chất lỏng ăn điểm tâm. Lúc này đây chất lỏng, chính là hỗn hợp Đường Ngọc tinh dịch cùng Tống Tuyết Yên dâm thủy, bởi vì nàng cũng không có cao trào, cho nên không có âm tinh, hương vị thượng so với vừa rồi kia đẹp nhất tam trọng hỗn hợp dịch hơi chút kém thượng một chút, nhưng cũng là thế gian chỉ có mỹ vị. Bữa sáng ăn xong, hôm nay cần phải đưa lượng cũng đã ra công đủ, vì thế đoàn người riêng phần mình hồi chính mình gian phòng đổi quần áo, đi ra môn đi qua. Cũng không biết là nghĩ nhiều cấp Tống Tuyết Yên cùng đại gia ở chung cơ hội, vẫn là nhất thời xấu hổ ở đối mặt đám người, Tống Tuyết Nghiên cũng không có tiếp nhận quyền khống chế thân thể, trực tiếp lựa chọn ngủ say, ngày hôm qua bận rộn một ngày, buổi tối lại cùng Tống Tuyết Yên hàn huyên một đêm, nàng đã thực buồn ngủ. Mà đồng dạng một đêm không ngủ Tống Tuyết Yên cũng là tinh thần vô cùng. Trước kia nàng ẩn núp thời điểm ban ngày đại bộ phận thời gian cũng là thanh tỉnh, cho nên chẳng phải là chưa thấy qua quen mặt, Tống Tuyết Nghiên mấy năm nay trải qua cũng coi như là kinh nghiệm của nàng. Nhưng giống như bây giờ từ chính mình đến khống chế thân thể ra ngoài, lại vẫn là lần thứ nhất, tự nhiên khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Theo thường lệ trước tiên đem một bộ phận đồ trang điểm trước đưa đến cách rất gần đường ra chủ trạch, sau đó một đoàn người đi xe hướng Tống Thị Đại Hạ đi qua. Trên đường, Đường Tư nói mỗi ngày buổi sáng như vậy đẩy nhanh tốc độ cũng không phải là cái biện pháp, nếu không, chúng ta làm một đám đồ chứa, hút hết nhiều tồn một chút, duy nhất cho các nàng, cũng không dùng ngày ngày tặng. Ta nhìn biện pháp này đi, hơn nữa Nghiên Nghiên ngươi không phải là còn có bán ra tính toán ư, vừa vặn cùng một chỗ. Vinh Thi Thi đồng ý nói dù sao Ngọc Nhi nói, chỉ cần bảo tồn tốt, hiệu quả cũng không có khả năng kém bao nhiêu. Đường Ngọc lại cau mày nói có thể đông lạnh bảo tồn, dù sao không mới mẻ nữa à. Ngươi còn nghĩ nhiều mới mẻ, Tống Tuyết Yên cười nói chẳng lẽ ngươi muốn đem dương vật cắm vào ngươi nãi nãi miệng nhỏ, làm nàng giúp ngươi miệng ra đến, sau đó trực tiếp bắn mặt nàng hay sao? Tùy theo mẹ lời nói, Đường Ngọc không khỏi tưởng tượng một chút cái hình ảnh kia, đột nhiên có chút hưng phấn lên.